Trong màn trướng, không gian yên tĩnh im ắng. Thiếu nữ trên giường chăm chú nhìn vào viên ngọc thạch trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn một hồi lâu. Phốc, đến khi ngọn nến đỏ bên đầu giường tắt hẳn, nàng vẫn ngồi bất động trong bóng tối một lúc lâu. Rồi nàng duỗi ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng viết chữ lên mặt ngọc thạch. Viết xong, xóa đi, viết xong, lại xóa đi. Nàng lại ngẩn người nhìn một lúc, rồi lần nữa viết chữ, gửi đi. Trong thạch thất, trên giường, Lạc Thanh Chu sau khi gửi đi tin nhắn kia, đột nhiên cảm thấy hối hận, nhưng đã quá muộn, để rút lại. Hắn lo lắng bồn chồn chờ đợi một hồi lâu, rồi chiếc bảo điệp truyền tin đột nhiên rung lên, khiến hắn giật mình. Hắn nhìn vào tin nhắn mới nhận được, cố gắng ổn định tâm thần, rồi nhẹ nhàng ấn mở, chỉ có ba chữ, không thể. Lạc Thanh Chu nhìn ba chữ đó, sửng sốt một lúc, nhưng không hề thất vọng, mà chỉ âm thầm thở dài. Xem giọng điệu này, có vẻ Nguyệt Tỷ Tỷ không tức giận vì những lời táo bạo và thiếu suy nghĩ mà hắn vừa gửi đi. Nhưng lúc này, trong lòng Nguyệt Tỷ Tỷ rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn do dự một chút, rồi mạnh dạn trả lời, vì sao không thể? Nhưng lần này đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu trong lòng tự hỏi, liệu Nguyệt Tỷ Tỷ nói không thể là vì công pháp của nàng, hay đơn giản là nàng không muốn có sự thân mật đó? Đúng lúc này, quận chúa đột nhiên gửi tin nhắn đến. Tiểu Mỹ Kiêu, trưởng công chúa vừa truyền tin đến, đại ca của người hình như đã bị bắt vào trong cung. Trước khi Tử Kim Quan bị đốt tối qua, hoàng đế dường như đã tự mình thẩm vấn đại ca của người. Cửa cung thủ vệ cũng không thấy hắn bị áp giải ra ngoài, có lẽ vẫn còn trong cung, còn bị giam giữ ở đâu tạm thời vẫn chưa rõ. Lạc Thanh Chu sắc mặt đanh lại, lập tức trả lời, quận chúa, hãy nhờ trưởng công chúa giúp ta tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra nơi đại ca bị giam giữ. Nếu có thể, hy vọng trưởng công chúa có thể bảo vệ hắn. Tiểu Mỹ Kiêu, trưởng công chúa sẽ tiếp tục phái người điều tra, nhưng không chắc có thể tìm ra, bởi vì có nhiều nơi người của trưởng công chúa không thể vào được, còn việc bảo vệ hắn e rằng cũng rất khó. Lạc Thanh Chu, ta hiểu, nhưng ngươi vẫn hãy giúp ta nhắn với trưởng công chúa một tiếng. Tiểu Mỹ Kiều, ta đã giúp ngươi nhắn rồi. Sở Phi Dương, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện khác đi. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, hỏi, chuyện gì vậy? Tiểu Mỹ Kiều, liên quan đến việc trưởng công chúa tiền phò mã. Lạc Thanh Chu giật mình, hỏi, trưởng công chúa đã quyết định chọn ai rồi sao? Tiểu Mỹ Kiều, đúng vậy, nàng đã quyết định chọn Sở Phi Dương của Lang Tiêu Tông. Lạc Thanh Chu, Tiểu Mỹ Kiều, kích động quá phải không? Một thiên chi kiều nữ cao cao tại thượng chủ động nói muốn gả cho ngươi, bây giờ có đang vui mừng đến mức lăn lộn trên giường không? Lạc Thanh Chu, nàng có nói lý do chọn Sở Phi Dương không? Tiểu Mỹ Kiêu, con cần phải nói sao? Thái hậu và hoàng đế ép buộc nàng phải lấy chồng, nàng không thể lựa chọn gả sang nước láng giềng, chỉ có thể tìm đến năm đại tông môn gần nhất. Ngày hôm đó, Sở Phi Dương đứng trên đại điện dõng dạc phát biểu một trận, bảo vệ nàng, ca ngợi nàng và giúp nàng đánh bại những kẻ xấu. Nàng đoán chừng lúc đó đã động lòng. Tất nhiên với tính cách của nàng, đối với người có lẽ không phải là sự rung động giữa nam nữ, mà nhiều hơn là sự lợi dụng. Lạc Thanh Chu cảm thấy đau đầu, không nhịn được thở dài. Sở Phi Dương có gì tốt đâu, ngoại hình bình thường, lại giết người không chớp mắt, còn hèn hạ vô sỉ, thích vung vôi và phóng độc. Tại sao mọi người đều tranh giành hắn? Đơn giản là không thể lý giải nổi. Tiểu Mỹ Kiêu, quẹ, người đừng có đắc ý. Chuyện này nếu người không giải quyết tốt, người chết chắc rồi. Thái hậu và hoàng đế tự mình hại chị, vương gia tự mình đi cầu hôn trưởng công chúa, tin rằng ngươi không có cách nào từ chối. Một khi ngươi trở thành phò mã, ngươi còn có thể tùy ý trở về làm bạn với tiểu kiều thê nhu nhược trong nhà và người chị vợ xinh đẹp như hoa sao, ngươi chắc chắn sẽ bị lộ. Đến lúc đó triều đình và hoàng thất vì thể diện chắc chắn sẽ ép ngươi bỏ vợ. Dù không bỏ vợ, Vi Mặc và các nàng cũng nhất định phải làm thiếp, bởi vì thân phận và địa vị của trưởng công chúa vẫn còn đó. Nếu ngươi dám để nàng làm thiếp, hừ hừ, dù hoàng thất và triều đình có tha cho ngươi, năm đại tông môn, Long Hồ học viện và toàn bộ Bách Tính Đại Viêm cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi cứ đợi chết đi. Lạc Thanh Chu, Tiểu Mỹ Kiều, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Chu, muốn chết. Tiểu Mỹ Kiều, vui vẻ muốn chết. Lạc Thanh Chu, đúng vậy, trưởng công chúa sao lại chủ động nói với ngươi chuyện này? Tiểu Mỹ Kiều, với bản lĩnh của nàng, tự nhiên sẽ hiểu mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ nàng muốn nói trước với ta một tiếng để ta có sự chuẩn bị tâm lý, hoặc cũng có thể để ta nói trước với ngươi để ngươi chuẩn bị tâm lý. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ngươi hãy thẳng thắn lấy thân phận chính thê mà cự tuyệt nàng đi. Tiểu Mỹ Kiêu, ta là chính thê sao? Lạc Thanh Chu, đương nhiên ngươi là chính thê của Sở Phi Dương. Tiểu Mỹ Kiêu, buồn nôn, ta không có bản lĩnh để cự tuyệt nàng, ngay cả cha ta cũng không dám, huống chi đây là do thái hậu và hoàng đế thúc đẩy, đây là một cuộc hôn nhân chính trị, ta chỉ là một quận chúa nhỏ bé, làm sao có tư cách cự tuyệt. Lạc Thanh Chu nói, yên tâm đi, ta sẽ cự tuyệt, dù thế nào ta cũng không thể trở thành phò mã của nàng. Tiểu Mỹ Kiêu, chỉ sợ rất khó, trừ phi ngươi không còn sống ở Đại Viêm nữa. Lạc Thành Chu, năm đại tông môn không phải đã ký kết khế ước không tham gia chính trị Đại Viêm sao? Tiểu Mỹ Kiêu, đúng vậy, nên họ mới có lý do để gả trưởng công chúa cho ngươi. Như vậy trưởng công chúa sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi trung tâm quyền lực của Đại Viêm, và Lăng Tiêu Tông cũng không vi phạm khế ước. Lạc Thành Chu, đừng lo, ta nhất định sẽ cự tuyệt. Với thân phận và khí chất của trưởng công chúa, nàng cũng không thể gả cho một người đã cự tuyệt nàng. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi cùng nàng nói chuyện, cả hai chúng ta cùng cự tuyệt, như vậy sẽ không ai bị ép buộc nữa. Tiểu Mỹ Kiều, có lẽ nàng thực sự nhìn chúng ngươi, muốn gả cho ngươi thì sao? Lạc Thành Chu, nàng không phải người như vậy, ta đã tiếp xúc với nàng nhiều lần, hiểu rõ tính cách của nàng. Nàng rất kiêu hãnh, chỉ cần ta cự tuyệt rõ ràng, nàng chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện này. Tiểu Mỹ Kiều, hy vọng là vậy. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Chu, so với hôm qua tốt hơn nhiều, đoán chừng thêm 2 ngày nữa là có thể hồi phục. Đợi khi hoàn toàn khỏe lại, ta sẽ nghĩ cách ra ngoài. Tiểu Mỹ Kiều, ngươi bây giờ thậm chí còn không biết mình đang ở đâu sao? Ai đã dẫn ngươi đi? Lạc Thanh Chu, một người bạn của ta. Tiểu Mỹ Kiều, là nữ. Lạc Thanh Chu, là nam, một người đàn ông rất thô kệch. Tiểu Mỹ Kiều, đợi một chút, chụp hình hắn cho ta xem. Lạc Thanh Chu, hắn đã đi rồi, chỉ còn một mình ta ở đây. Tiểu Mỹ Kiều, ngươi nghĩ ta có tin không? Lạc Thanh Chu, nếu ta nói dối, thiên lôi đánh chết ta. Tiểu Mỹ Kiều, đoán chừng ngươi không sợ sét đánh đầu. Đổi lời thế khác đi, liên quan đến việc ngươi sẽ bị thái giám. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lập tức nói, nếu ta nói dối, biểu tượng nam nhân của ta sẽ bị lửa lớn thiêu rụi, ta sẽ bị hỏa thiêu chết. Tiểu Mỹ Kiều, ta tin ngươi. Phi Dương ca ca, thật xin lỗi, ta không nên hiểu lầm ngươi. Lạc Thanh Chu, Mỹ Kiều muội muội, không sao đâu, ta tha thứ cho ngươi. Tiểu Mỹ Kiều, ta nhớ ngươi lắm, muốn cắn ngươi. Lạc Thanh Chu nói, ta cũng vậy, nhưng đừng vội, đợi chuyện của ta xong xuôi, ta sẽ đi tìm ngươi, cùng ngươi cắn xé lẫn nhau. Tiểu Mỹ Kiều, ha ha ha, ngươi không phải đợi ở nơi đó nhàm chán sao? Giờ lại trở nên thú vị rồi. Lạc Thanh Chu nói, đúng là có chút nhàm chán. Thôi không tán gẫu nữa, ta phải tu luyện, tranh thủ sớm khôi phục. Tiểu Mỹ Kiều, ưm, ta chờ ngươi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp, lật xem một lượt, Thanh Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa hồi âm, đành phải thu hồi bảo điệp truyền tin. Hắn ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ lại lời thề vừa rồi, ta hẳn là không sợ lửa. Hắn lập tức duỗi hai bàn tay ra, thể nội nhiệt lưu khẽ động, hoa một tiếng, hai đám lửa bùng lên trong lòng bàn tay, một đám màu tím, một đám màu đỏ, nhưng vẫn nên thử một chút cho yên tâm. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới háng, định cởi quần, nhưng lại liếc nhìn cửa ra vào, cửa đá đã đóng. Tiểu Nguyệt vừa đi không lâu, ngày mai mới quay lại, không ai sẽ thấy cả. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cởi quần, cẩn thận cầm hai đám lửa áp sát vào, đồng thời luồng khí nóng rực trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển khắp người. Hai đám lửa, một trái một phải, bắt đầu nướng. A, thật sự không cảm thấy đau đớn chút nào, thật là thần kỳ. Tiểu Nguyệt quả nhiên vẫn có ích, không trách Nguyệt tỷ tỷ lại nói như vậy. Lạc Thanh Chu trong lòng vừa mừng vừa lo, thở dài một hơi, quyết định thử nướng thêm một chút xem hiệu quả thế nào. Ca ca, ca ca, đại sự không ổn rồi. Bên ngoài, đúng lúc này, Tiểu Nguyệt đột nhiên xuyên qua cửa đá, lao vào phòng, chạy đến bên giường. Ngay lập tức, thân thể nàng chấn động, mắt mở to, nhìn xuống phía dưới hắn. Lúc này, trong tay Lạc Thanh Chu, ngọn lửa đang cháy hừng hực, nướng một thứ gì đó. Trong thạch thất, không khí yên tĩnh như chết. Lạc Thanh Chu đờ đẫn trong giây lát, sau đó vội vàng dập tắt ngọn lửa, nhanh chóng kéo quần lên. Tiểu Nguyệt, một lúc yên lặng trôi qua, Tiểu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn hắn, giọng run run nói, ca ca, ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Sao ngươi có thể đối xử với nó như thế chứ? Lạc Thanh Chu ước gì có thể chui xuống đất, đành phải trùng chăn kín mít, quay lưng lại phía nàng, nói, chỗ đó ngứa, thần hồn ta chưa hồi phục, mắt mờ không nhìn rõ, lại thêm chỗ này quá tối, nên ta dùng hỏa diễm để soi sáng xem thử. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, thật đấy, đừng hiểu lầm. Tiểu Nguyệt nói, ừ. Trong thạch thất, không khí lại rơi vào yên tĩnh. Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi không tin sao? Tiểu Nguyệt quay người, nhìn gáy hắn, nói, ca ca, muội muội tin. Dù ca ca nói gì, muội muội cũng tin. Ngay cả nếu ca ca nói vừa rồi đang luyện công, muội muội cũng tin. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, hỏi, ngươi vừa rồi thấy hết rồi phải không? Tiểu Nguyệt lập tức lắc đầu, không có, muội muội không thấy gì cả. Muội muội có thể thề, nếu nói dối sẽ bị lửa lớn thiêu chết. Lạc Thanh Chu, trong thạch thất không khí lại chìm vào yên lặng một lúc. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay người, nhìn nàng hỏi, nhìn nàng hỏi, đúng rồi, ngươi vội vàng chạy về, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có đại sự gì không ổn sao? Tiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt từ đùi hắn chuyển lên khuôn mặt, vội vàng nói, ca ca, có cao thủ đang tiến vào lòng đất lục soát, chẳng mấy chốc sẽ điều tra tới đây. muội muội phải lập tức đưa ca ca di chuyển đến nơi khác, sau đó hủy bỏ hoàn toàn nơi này. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức đứng dậy hỏi, di chuyển đến đâu? Có kịp không? Tiểu Nguyệt gật đầu, kịp, chúng ta sẽ đi đến Nam Quốc, quận Vương Phủ dưới lòng đất, nơi đó cũng có một mật đạo, còn bí mật hơn nơi này, bọn họ chắc chắn không tìm ra. Dù họ có tìm được, muội muội cũng có thể sớm đưa ca ca lên trên, giấu trong Nam Quốc quận Vương Phủ. Hiện tại Nam Quốc quận Vương Phủ đang bị cẩm y vệ giám sát, bên ngoài toàn là cao thủ trấn giữ, nhìn thì nguy hiểm, nhưng thực ra rất an toàn, bởi vì họ không thể ngờ rằng ngươi lại lặng lẽ xuất hiện ở nơi phòng thủ nghiêm ngặt như vậy. Lạc Thanh Trung nghe vậy sững sờ. Nam Quốc quận Vương Phủ? Tiểu Nguyệt ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, nói, đúng vậy, Nam Quốc quận Vương Phủ. Ca ca đã nghe qua nơi đó chưa? Chẳng lẽ ca ca lại quen biết người ở đó sao? Đúng vậy, nghe nói ở phủ Nam Quốc quận Vương có một đôi tỷ muội quận chúa cực kỳ xinh đẹp, nơi ca ca đang trốn có lẽ chính là dưới chân các nàng đấy. Lạc Thanh Trung, bên ngoài trời đã tối đen, trên đường phố không còn bóng người qua lại, nhưng lại xuất hiện rất nhiều binh lính tuần tra cùng những võ giả nhảy nhót trên mái nhà. Tại một nơi nào đó dưới lòng đất, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu tím bầm đang cầm trong tay một chiếc kim toa tỏa ra hào quang màu vàng đất, chậm rãi di chuyển trong lòng đất. Đôi mắt sắc lạnh và âm trầm của hắn đang dò xét khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó. Phía sau hắn, hai lão đạo sĩ khác với bộ râu dài bồng bềnh đang đi theo. Một người cầm trong tay bảo kiếm, người kia cầm một viên ngọc thạch. Từ viên ngọc thạch phát ra một tia sáng xanh biếc và dày đặc, đùng đưa khắp nơi, dường như có thể xuyên thấu tầng đất, nhìn thấy những thứ ở xa. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong lòng đất, Lạc Thanh Chu đang được Tiểu Nguyệt ôm chặt vào ngực, cũng đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Hai người được bao bọc bởi một lớp hào quang màu vàng đất. Ban đầu, Lạc Thanh Chu muốn tự mình di chuyển, nhưng Tiểu Nguyệt nói rằng pháp khí thổ hành chỉ có thể bao bọc một người, nếu không ôm sát nhau, lớp hào quang sẽ không thể bao trùm cả hai, và nếu không được hào quang bảo vệ, họ sẽ không thể di chuyển trong lòng đất. Lạc Thanh Chu cảm thấy rất bất tiện, nói, ta có thể dán vào phía sau ngươi mà đi. Tiểu Nguyệt lắc đầu, không được, như vậy ca ca sẽ chiếm tiện nghi của ta. Lạc Thanh Chu nói, vậy ngươi ôm ta vào ngực chẳng phải cũng là? Tiểu Nguyệt nghiêm túc đáp, ta ôm ca ca tức là ta đang chiếm tiện nghi của ca ca. Tom Tôn, nam tử chiếm tiện nghi của nữ tử, đó chính là đồ đê tiện, là lưu manh, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ bị đánh chết tươi. Còn nữ tử chiếm tiện nghi của nam tử thì không có nhiều lời đàm tiếu như vậy, dù bị người khác trông thấy cũng chẳng có gì to tát. Lạc Thanh Chu bất lực, chỉ có thể nhắm mắt lại, yên lặng nằm trong lòng nàng, không nói thêm gì. Hai người tiếp tục di chuyển trong bóng tối dưới lòng đất. Không biết đã bao lâu, đất phía trước đột nhiên trở nên ẩm ướt, nhiệt độ cũng đột ngột tăng lên. Tiểu Nguyệt quan sát cẩn thận một chút rồi nói, ca ca, hình như chúng ta sắp đến rồi. Ta nhớ phía sau vườn hoa của Nam Quốc quận Vương Phủ có một ao suối nước nóng rất lớn, có lẽ chính là nơi này. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước một lúc, đột nhiên bắt đầu đi sâu hơn vào lòng đất. Soạt, không lâu sau, phía trước đột nhiên mở ra một đường hầm dưới lòng đất. Ca ca, đến rồi, chính là chỗ này. Tiểu Nguyệt thu hồi ánh sáng từ ngọc bội trên người, ôm lấy hắn tiếp tục đi về phía trước. Con đường tối đen như mực, nhưng nàng lại đi rất thuần thục, không hề do dự. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nhìn nàng, hỏi, Tiểu Nguyệt, làm sao ngươi lại biết nơi này? Chẳng lẽ nơi này là do Nam Quốc quận Vương Phủ đào sao? Tiểu Nguyệt giải thích, lúc trước khi muội muội đạt được pháp khí này đã khám phá toàn bộ khu vực dưới lòng đất trong kinh đô, vì vậy muội muội rất rõ về các mật thất dưới lòng đất ở khắp nơi. Còn nơi này là ai đào muội muội cũng không biết, nhưng muội muội có thể khẳng định nơi này sẽ không có ai xuống được. Lạc Thanh Chu nhìn chăm chăm vào nàng một lúc rồi nói, ngươi dường như rất hiểu rõ chuyện ở phủ Nam Quốc quận Vương. Tiểu Nguyệt cười nói, muội muội chỉ nghe người khác kể lại thôi. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một chút, thấy nàng dường như không muốn nói nhiều nên cũng không tiếp tục hỏi thêm. Tiểu Nguyệt dẫn hắn nhanh chóng đi qua con đường hầm, đến trước một cửa đá rồi vặn núm xoay bên cạnh. Cửa đá từ từ mở ra, bên trong là một tòa thạch thất. Phía bên phải thạch thất có một gian phòng nhỏ, trong đó có một ao suối nước nóng. Tiểu Nguyệt đặt hắn xuống đất, nói, ca, ngươi hãy ở lại đây, nếu muốn tắm có thể vào ao suối kia, muội muội phải ra ngoài một chút để xem tình hình, nếu nơi này không ổn muội muội sẽ đưa ngươi đi nơi khác. Lạc Thanh Chu gật đầu, được, ngươi cẩn thận. Tiểu Nguyệt đáp lời rồi vội vàng rời đi. Cửa đá từ từ đóng lại. Lạc Thanh Chu đi dạo một vòng trong thạch thất trống trải rồi bước vào gian phòng nhỏ, nhìn về phía ao suối. Trong làn nước sương mù mờ ảo bao phủ, khiến hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên ở trong động phủ của Kiếm Phong sư thúc. Lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị tu luyện, lập tức hắn lại nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của trận tu luyện đó, khi năng lượng khổng lồ bất ngờ bùng nổ khiến sư thúc bị chấn động hôn mê bất tỉnh. Hắn đứng bên bờ ao suy nghĩ một lúc, nhìn thấy người mình đầy vết máu liền lập tức tỉnh táo lại, cởi bỏ y phục dùng lòng bàn tay phát ra một ngọn lửa, đốt sạch quần áo thành tro. Sau đó, hắn nhảy xuống ao, vừa ngâm mình, vừa lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi cho sư thúc. Sư thúc, người đang làm gì vậy? Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, đang ở bờ sông. Lạc Thanh Chu sửng sốt, nghĩ đến đêm khuya như vậy, sư thúc lại đứng một mình bên bờ sông, không biết đang quan sát người trong nhà hắn, hay đang bảo vệ họ, hoặc có lẽ đang chờ hắn. Nghĩ đến đây, hắn vội nói, sư thúc, đã khuya rồi, ngươi đứng bên bờ sông làm gì, mau về nghỉ ngơi đi. Trúc Trúc, ta thấy nương tử của nhà ngươi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, nương tử nào? Sau khi gửi tin nhắn, hắn lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng sửa lại, mặc quần áo màu gì. Trúc Trúc, Hạ Thiền, nàng cũng đang đứng bên bờ sông, nhìn chằm chằm sang bờ bên kia, dường như đang chờ ngươi. Nàng đã đứng đó suốt đêm qua. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, trong lòng dâng lên một nỗi đau và áy náy, vội nói, sư thúc, ngươi giúp ta thông báo với các nàng một chút, nói rằng ta có việc, vài ngày nữa sẽ về. Trúc Trúc, đã thông báo rồi. Lạc Thanh Chu, thông báo thế nào? Trúc Trúc, ta chỉ nói với Hạ Thiền, ta chỉ quen biết nàng. Lạc Thanh Chu nói, sư thúc, cảm ơn ngươi. Vậy bây giờ ngươi có thể đi nói với nàng một tiếng, bảo nàng về đi, đừng đứng ngoài kia nữa. Bờ sông gió lớn, dễ sinh bệnh lắm. Trúc Trúc, nhân tiện, ta hiện đang đứng cùng nàng, cùng nhau xem tin nhắn của ngươi. Nàng nói muốn nhìn ngươi một chút. Lạc Thanh Chu lập tức hướng đưa tin bảo điệp về phía mình, chụp một tấm hình và gửi đi, nói, Thiền Thiền, ta rất khỏe, không có chuyện gì đâu, vài ngày nữa ta sẽ về. Ngươi ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, đợi cô ra trở về sẽ đi tìm ngươi ngay, được không? Bên bờ sông vân vụ, đêm dài gió lạnh, một thân ảnh mặc áo xanh, bên hông cắm một cây tiêu ngọc, cùng một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, tay cầm bảo kiếm, đứng cạnh nhau, cùng cúi đầu nhìn vào đưa tin bảo điệp. Lúc này, một tấm hình được gửi đến, Lệnh Hồ Thanh Trúc duỗi ngón tay, nhẹ nhàng mở ra. Khi nhìn thấy tấm hình, đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó thần sắc trở nên hoảng hốt, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh nào đó. Trong ảnh, Lạc Thanh Chu đang ngâm mình trong làn sương mờ ảo của suối nước nóng, tựa lưng vào tảng đá phía sau, hai tay để trần, tóc tai rối bù, tinh thần có vẻ uể oải. Hạ Thiền mở to mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt hắn. Lệnh Hồ Thanh Trúc sững sờ một lúc, rồi duỗi ngón tay viết, ngươi đang ở đâu? Bên cạnh hắn là còn có người khác chứ? Viết xong, nàng quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, giọng ôn nhu nói, Thiền Thiền, ngươi có muốn nói gì với hắn không? Hạ Thiền nhìn tấm hình trên ngọc thạch, đứng im một lúc, rồi mới lên tiếng, chiếu cố, tốt, chính mình. Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức thêm vào vài câu, Thiền Thiền dặn ngươi hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng có bên ngoài hái hoa bể cỏ, nếu không sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Rồi nàng gửi tin nhắn đi. Hạ Thiền quay đầu nhìn nàng một cái, Lệnh Hồ Thanh Trúc cầm bảo điệp truyền tin, mặt không chút biểu cảm. Lạc Thanh Chu hồi đáp, ừm, ta hiểu rồi, sư thúc, Thiền Thiền, các ngươi mau trở về đi, đừng đứng mãi bên bờ sông, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lệnh Hồ Thanh Trúc, Thiền Thiền hỏi, ngươi có nhớ nàng không? Lạc Thanh Chu nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác có thể là một cái bẫy, do dự một chút rồi trả lời, nhớ, đều nhớ hết. Trúc Trúc, nhớ ai? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, sư thúc thật là xảo quyệt. Hắn lập tức trả lời, tất cả những người yêu ta, quan tâm ta, ta đều nhớ. Trúc Trúc, Thiền Thiền, bảo ngươi nói rõ tên từng người. Lạc Thanh Chu, sư thúc, Thiền Thiền, thôi không nói nữa, đầu ta đau quá, buồn ngủ lắm rồi. Trúc ngủ ngon. Gửi xong tin nhắn, hắn không vội thu hồi bảo điệp, mà đặt nó lên tảng đá bên cạnh, phòng trường hợp Tiểu Nguyệt gửi tin khẩn cấp mà hắn không kịp nhận ra. Sau đó, hắn lấy ra linh dịch đen như mực, nhỏ hai giọt vào lòng bàn tay, trong nháy mắt bị hấp thụ hết. Tiểu Nguyệt sau khi hấp thụ linh dịch đã có phản ứng mãnh liệt, có lẽ là do lần đầu sử dụng, hoặc năng lượng trong cơ thể đã đầy đủ, bị kích phát, lần sau chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi linh dịch thẩm thấu vào cơ thể, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng tràn vào, tiến thẳng vào thần hồn, bắt đầu bồi bộ và chữa lành những tổn thương. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tâm pháp nội công mà Nguyệt Tỷ Tỷ đã truyền thụ. Trong vô thức, đột nhiên bước vào một trạng thái vong ngã, những vết thương trên thần hồn bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Trong cơ thể hắn, lôi linh chi căn dường như cũng đang âm thầm biến đổi. Một tia hồ quang điện cực kỳ nhỏ bé từ từ tỏa ra từ lôi linh chi căn. Nhìn kỹ lại, đó không phải là màu tím hay đỏ, mà là một tia lôi điện màu đen. Tuy nhiên, tia hồ quang điện đó dường như không đủ năng lượng, sau khi nhảy lên vài chục lần liền biến mất không dấu vết. Ca, đúng lúc này Tiểu Nguyệt đột nhiên bước vào từ cửa, định gọi hắn nhưng lại dừng lại. Nàng đứng ở cửa chăm chú nhìn hắn đang ngâm mình trong ao một lúc, rồi nhẹ nhàng bước đến bên bờ ao, ngồi xổm xuống, ánh mắt cẩn thận quan sát khuôn mặt cổ và phần ngực dưới bả vai của hắn, trong lòng thầm nghĩ, ca ca có dáng người thật đẹp. Ngay lúc đó, chiếc bảo điệp truyền tin đặt trên tảng đá bên cạnh bỗng sáng lên. Nàng do dự một chút, lại liếc nhìn hắn, rồi lặng lẽ vươn tay lấy chiếc bảo điệp, duỗi ngón tay nhẹ nhàng ấn mở. À, lại là sư tỷ gửi tin nhắn. Nguyệt tỷ tỷ đã ngủ chưa? Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, đột nhiên trả lời: chưa. Nguyệt tỷ tỷ cũng chưa ngủ sao? Có phải ngươi muốn ta nghĩ đến ngươi mà không ngủ được sao? Tin nhắn vừa gửi đi, nàng đột nhiên thân hình lóe lên, trôi dạt vào trong ao, áp sát người đang tắm, rồi lấy ra đưa tin bảo điệp của mình, chụp một tấm hình. Chụp xong, nàng nhìn kỹ một lúc, thầm nghĩ: không được, quá giả tạo. Ca ca không mặc quần áo đang tắm, còn ta lại mặc đầy đủ. Nếu không, nàng cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ trên người mình. Dù sao bên ngoài cũng có ánh sáng, dù có cởi hết váy áo cũng chỉ là mờ ảo mà thôi. Bên bờ sông Vân Vũ, trong một căn phòng nào đó, trong gian phòng khuê phòng, ngọn nến đỏ trên đầu giường đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng bên trong màn trướng vẫn lóe lên một vòng ánh sáng huỳnh quang. Một thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết, ôm hai đầu gối, ngồi ở góc giường, cúi đầu, mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn vào viên ngọc thạch trong tay, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên, viên ngọc thạch sáng lên, tin nhắn được hồi đáp. Nàng duỗi ngón tay ngọc dài nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mở ra. Sau khi đọc nội dung tin nhắn, nàng ngẩn người, hàng mi dài khẽ rung động. Nàng im lặng một lúc, rồi duỗi ngón tay ngọc trả lời: ngươi đang làm gì vậy? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: đang tắm đấy. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Có phải ngươi muốn ta nghĩ đến ngươi mà không ngủ được không? Ta không biết lần này ta có thể sống sót trở về hay không, nên Nguyệt tỷ tỷ, xin tha thứ cho sự mạo phạm của ta. Ta sẽ mạnh dạn nói với ngươi lời thật lòng. Ta rất nhớ ngươi, thật sự muốn ôm ngươi vào lòng, hôn ngươi thật mạnh, cắn ngươi thật đau, và khi dễ ngươi thật tàn nhẫn. Nguyệt tỷ tỷ, ta rất muốn cắn nhẹ đôi môi thơm ngát của ngươi, còn muốn cắn yêu đôi chân đáng yêu của ngươi. Ta còn muốn. Tiểu Nguyệt gửi đi tin nhắn này, trong lòng thầm nghĩ, đợi khi sư tỷ thấy tin nhắn này rồi thu hồi, ca ca cũng sẽ không biết. Với tính cách của sư tỷ, chắc chắn sẽ không nói với ca ca đâu. Ca ca thích đôi chân, sư tỷ đã biết rồi. Hừ, ta thật sự muốn xem sư tỷ sẽ trả lời thế nào. Trong thạch thất, không gian yên tĩnh im ắng, Lạc Thanh Chu vẫn nhắm mắt, ngâm mình trong hồ nước bất động. Tiểu Nguyệt cầm chiếc bảo điệp truyền tin của hắn, ngồi bên bờ ao, váy đỏ lộ ra hai bắp chân tuyết trắng, duyên dáng cùng đôi bàn chân ngọc trắng nõn. Đôi chân thiếu nữ đáng yêu ấy nhẹ nhàng đung đưa trên mặt nước. Sau khi gửi tin nhắn, nàng khẽ nhếch khóe môi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, dường như đang chuẩn bị chế giễu. Nhưng đối phương mãi không hồi đáp, không nhìn thấy sao, hay là cảm thấy bị xúc phạm nên đã chặn ca ca tan tan to. Nàng âm thầm nghi ngờ, đợi thêm một lúc thấy vẫn không có phản hồi, đành phải gửi thêm một tin nhắn: Nguyệt tỷ tỷ, người tức giận sao? Xin tha thứ cho sự mạo phạm của ta, nhưng ta thật sự rất muốn. Ta biết có lẽ ta không có cơ hội ra ngoài, nên Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể gửi một tấm hình của ngươi để giải tỏa nỗi nhớ của ta không? Nếu Nguyệt tỷ tỷ không muốn gửi những bộ phận khác, chỉ cần gửi một tấm hình đôi chân, ta cũng sẽ thỏa mãn. Hừ, ta không tin ngươi không có chút tình cảm nào với hắn. Tiểu Nguyệt gửi xong tin nhắn, tiếp tục chăm chú nhìn vào chiếc bảo điệp chờ đợi. Ban đầu nàng còn định xem lại đoạn trò chuyện, nhưng nghĩ lại thôi, giờ đã hơi quá đáng rồi, không thể vượt quá giới hạn, vẫn nên đợi xem sư tỷ phản ứng thế nào. Nàng cũng không hiểu vì sao, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ cao ngạo kia cúi đầu trước sự kiêu hãnh của mình. Dù chỉ lộ ra một chút yếu đuối, nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nghĩ kỹ một chút, nếu một ngày nào đó sư tỷ đột nhiên bị ca ca chinh phục, nằm trong lòng ca ca, cắn môi gọi hảo ca ca, hoặc quỳ gối dưới chân ca ca, ngậm khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết lên, mở to đôi mắt lạnh lùng mà quyến rũ, cầu khẩn nói: ca ca, em muốn, thì đó sẽ là một hình ảnh khiến người ta vô cùng hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nàng đã cảm thấy cảm xúc dâng trào, không thể kìm lòng được. Đột nhiên, trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Đợi khi nàng chiếm được ca ca, trở thành chính thê của ca ca, rồi tìm cách đưa người phụ nữ lạnh lùng kia về làm thiếp. Như vậy, về sau đối phương sẽ phải gọi nàng là tỷ tỷ, phải xem sắc mặt của nàng mà hành sự. Sư tỷ muội muội, đi, mang nước rửa chân cho bản cung và phò mã đây. Sư tỷ muội muội, đến đây, kỳ cọ tắm rửa cho bản cung và phò mã. Bản cung cùng phò mã muốn tắm chung. Hừ, còn lề mề gì nữa, mau cởi hết quần áo ra. Hôm nay bản cung thấy người khó chịu, ngươi phải hầu hạ phu quân thật tốt. Nhớ kỹ là bản cung sẽ đứng bên cạnh giám sát ngươi đấy. Lớn mật, thân là thiếp thất, ngươi phải tự biết thân phận của mình. Nốt hết vào, không được phun ra. Dù bên trong có nước bọt của bản cung cũng phải nuốt. Từ hôm nay trở đi, bản cung là Đại Nguyệt, còn ngươi là Tiểu Nguyệt. Mỗi sáng sớm phải đến đây thỉnh an bản cung, quỳ xuống đất thỉnh an, gọi tỷ tỷ biết chưa? Ừm, nghĩ lại cũng không tệ lắm nhỉ. Không chỉ không tệ, mà còn có thể tùy ý sai khiến sư tỷ, một tiên nữ cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng. Nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt không khỏi cảm thấy kích động và nôn nóng. Tiểu Nguyệt vừa tưởng tượng vừa nhịn không được bật cười. Hả? Sao vẫn chưa có hồi âm nhỉ? Tiểu Nguyệt nhìn vào bảo điệp truyền tin trong tay, nhíu mày, đang định gửi thêm tin nhắn thì đột nhiên cảm thấy bảo điệp trên người mình rung lên. Nàng sửng sốt một chút, lấy ra bảo điệp của mình, mở tin nhắn, lập tức giật mình, lại là sư tỷ gửi đến, trả lại đồ vật cho hắn. Tiểu Nguyệt, ghê tởm, lại bị cái người phụ nữ xảo quyệt kia phát hiện rồi. Nàng lập tức dùng bảo điệp của mình, lạnh lùng trả lời, sư tỷ, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Hừ, đáng tiếc, ta không phải thuộc hạ của ngươi, càng không phải chó săn của ngươi, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta đâu. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, ta đã tìm được bộ tàn quyền thương pháp thượng cổ kia. Tiểu Nguyệt nhìn thấy tin nhắn này, sửng sốt một chút, tàn quyền thương pháp thượng cổ, đó là... Đúng lúc này, trong lòng nàng đột nhiên chấn động, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức mở to mắt, kích động gõ trả lời, thương khung phá. Đối phương không nói gì thêm, chỉ gửi đến một tấm hình. Trên bức hình, một bóng người cầm trong tay cây trường thương, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đầu mũi thương xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ, và trên bầu trời, một vết rách đang hiện ra. Phía dưới bức tranh có một vài dòng chữ, nhưng không được hiển thị rõ ràng. Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh, thân thể khẽ run lên vì xúc động. Nàng nhìn bức hình một hồi lâu, rồi đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng duỗi ngón tay gửi tin nhắn hồi đáp, sư tỷ, bảo điệp truyền tin ta đã trả lại cho ca ca, những tin nhắn vừa rồi ta cũng đã xóa hết, sư tỷ còn có gì dặn dò cứ việc nói, chỉ cần Tiểu Nguyệt có thể làm được, dù chết ngàn lần cũng không từ chối. Nàng nhanh chóng gửi thêm vài tin nhắn, sư tỷ, Tiểu Nguyệt muốn nói với ngươi lời thật lòng, thực ra Tiểu Nguyệt luôn rất tôn kính ngươi, rất ngưỡng mộ ngươi và rất thích ngươi, sư tỷ, thực ra từ khi phụ vương qua đời, bên cạnh Tiểu Nguyệt chỉ toàn là những con người và sự việc lạnh lùng, chỉ khi sư tỷ xuất hiện, Tiểu Nguyệt mới cảm nhận được hơi ấm. Sư tỷ xinh đẹp như tiên nữ trên trời, không, tiên nữ trên trời cũng không thể so với sư tỷ. Kiên phú của sư tỷ càng là không ai sánh bằng. Tính cách ôn nhu, thiện lương của sư tỷ cùng ánh mắt sư tỷ dành cho ta, khiến ta cảm nhận được tình yêu thương như người chị, người thân. Sư tỷ, Tiểu Nguyệt luôn coi ngươi như chị gái tốt, chúng ta có thể trở thành một đôi chị em thân thiết, không phân biệt người ta, được không? Tỷ tỷ tốt, Tiểu Nguyệt muốn liếm ngươi, muốn trở thành chú chó nhỏ liếm chân của ngươi. Nếu tỷ tỷ không thích chó, muội muội có thể biến thành chú mèo nhỏ liếm chân cũng được mà. Ghê tởm, thật xấu hổ. Tiểu Nguyệt sau khi gửi tin nhắn, lập tức bụng mặt, dùng chân ngọc trắng một vùng vẫy trong nước, miệng lẩm bẩm, đồ nữ nhân xảo quyệt hèn hạ, dám dùng thứ mà người nhà ta ngày đêm mong nhớ để dụ dỗ ta, thật ghê tởm. Một lúc sau, nàng vẫn chưa nhận được hồi đáp, liền như ngồi trên đống lửa, tức giận nói, ghê tởm, ta đã hạ mình như vậy rồi, chẳng lẽ nàng vẫn không hài lòng sao? Đồ nữ nhân xấu, đồ nữ nhân xấu, a a a, ta thật sốt ruột quá, thật sốt ruột quá. Nàng lại đợi một hồi, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, liền gửi thêm một tin nhắn, tỷ tỷ tốt, ta sẽ lén chụp một tấm hình nu đê của ca ca cho ngươi xem thân thể hắn, được không? Nhưng tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ nhắm mắt lại khi chụp, tuyệt đối không nhìn trộm. Chờ một lát, đối phương vẫn không hồi đáp. Nàng suy nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng xảo quyệt kia có lẽ đang giả vờ thận trọng, rõ ràng muốn xem nhưng lại không dám nói thẳng. Hừ, ta sẽ chụp trước một tấm xem phản ứng của nàng thế nào. Nghĩ vậy, nàng lập tức cầm đưa tin bảo điệp, chạy vào trong hồ nước, lặng lẽ tiến lại gần người đang tắm, rồi giơ đưa tin bảo điệp lên chuẩn bị chụp một tấm. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai nàng, Tiểu Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy? Lúc này Tiểu Nguyệt đang ngâm mình trong nước, tay cầm bảo điệp truyền tin cũng chìm dưới nước. Nàng đối diện hắn chuẩn bị chụp ảnh, bỗng nghe thấy tiếng thong đọng, giật mình khẽ run dậy, ngẩng đầu nhìn lại, ca ca của nàng đã mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Ca ca, nàng cứng đờ tại chỗ, mặt mũi đầy vẻ đờ đẫn, đồ hèn mọn, Lạc Thành Chu của trách một câu, tay nắm chặt nàng ném ra ngoài, mặt lạnh như băng nói, lần sau còn như vậy ta sẽ thật sự tức giận, con gái phải biết thận trọng, phải có lòng tự trọng, biết không? Tiểu Nguyệt cúi gằm đầu đứng bên cạnh ao, yếu ớt giải thích, ca ca, muội muội chỉ thấy ngươi lâu không tỉnh lại, sợ ngươi xảy ra chuyện gì nên định chụp ảnh để hỏi ý kiến đại phu. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không vạch trần lời nói dối của nàng, hỏi, ngươi đến đây bao lâu rồi? Tiểu Nguyệt lập tức đáp, vừa mới đến, chỉ một lát thôi, muội muội không làm gì cả, muội muội có thể thề. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bảo điệp truyền tin đặt trên tảng đá bên cạnh, lập tức cầm lên, chất vấn, ngươi đã động vào bảo điệp của ta rồi phải không? Tiểu Nguyệt vội vàng lắc đầu, không có, muội muội không hề động vào. Muội muội thật sự không hề đụng đến, trừ phi ca ca cho phép, muội muội mới dám động. Lạc Thanh Chu lại nghi ngờ nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu kiểm tra bảo điệp truyền tin của mình, cẩn thận lật xem một hồi, nhưng không thấy tin nhắn nào khác. Tiểu Nguyệt yếu ớt liếc nhìn hắn, vội vàng nói, ca ca, trời không còn sớm nữa, muội muội phải về rồi, ngày mai muội muội sẽ trở lại thăm ngươi, nếu có kẻ xấu đến, ca ca hãy lập tức chạy ra ngoài, theo lối bên phải. sau đó gửi tin nhắn cho muội muội, muội muội sẽ lập tức đến cứu ngươi. Nói xong, nàng vội vàng quay người rời đi. Sau khi ra khỏi thạch thất, nàng lập tức lấy ra bảo điệp của mình, không chần chừ nhìn vào tin nhắn vừa nhận được từ sư tỷ. Đợi hắn an toàn về nhà, ta sẽ cho ngươi. Nàng lập tức vui mừng, vội vàng trả lời. Sư tỷ yên tâm, dù thịt nát xương tan, muội muội cũng nhất định sẽ đưa ca ca về nhà an toàn. Hừ, người phụ nữ dối trá kia quả nhiên vẫn rất quan tâm đến ca ca. Nhưng đừng trách ai khác, chỉ trách chính ngươi. Ai bảo ngươi tu luyện loại công pháp đó? Nếu ngươi thực sự thích ca ca, sao không phế bỏ tu vi của mình đi? Nhưng ngươi sẽ không làm thế đâu. Ngươi không có tu vi, không có thực lực, ca ca sẽ chẳng thèm nhìn ngươi thêm một cái nào. Hừ, dù ca ca có muốn ngươi, ngươi cũng phải đứng sau ta. Tiểu Nguyệt như một con chó nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ, gọi ta là tỷ tỷ. Nàng vừa âm thầm châm chọc trong lòng, vừa nhanh chóng di chuyển trong lòng đất, trở về cung điện của mình. Đúng lúc này, tin nhắn từ đối phương lại đến. Chụp hình sao? Tiểu Nguyệt, tốt, quả nhiên là đồ nữ nhân xảo trá, thật sự muốn xem ảnh nude của ca ca. Phí, hèn hạ, thấp kém, không biết xấu hổ. Nàng thầm mắng vài câu, rồi lập tức trả lời. Tỷ tỷ tốt, muội muội vừa chuẩn bị chụp, khi ca ca đột nhiên tỉnh dậy, đợi lần sau có cơ hội, muội muội sẽ làm lại. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội nhất định sẽ giúp tỷ tỷ chụp được. Tỷ tỷ muốn xem bộ phận nào của ca ca, có thể nói trước với muội muội, muội sẽ cố gắng chụp rõ nét nhất. Phí, thật buồn nôn, đồ nữ nhân hèn hạ. Gửi xong tin nhắn, nàng không nhịn được lại mắng thêm một câu. Lúc này, tin nhắn từ đối phương hồi đáp, không phải bảo ngươi chụp, mà là bảo ngươi xóa những tấm ngươi đã chụp đi. Tiểu Nguyệt xem xong, vội vàng trả lời, tỷ tỷ, muội muội chưa chụp đâu. Đối phương không tiếp tục hồi đáp, nàng đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Tỷ tỷ tốt, muội muội thật sự chưa chụp, muội muội thề. Một lúc sau, tin nhắn lại được hồi đáp, ngươi có thể không xóa, dù chỉ có mấy chữ, nhưng nàng lập tức cảm nhận được sự lạnh lùng và uy nghiêm của người phụ nữ xảo trá kia. Ngươi có thể không xóa, vậy ngươi thử xem. Hừ, đồ nữ nhân xảo trá, ta có sợ ngươi đâu. Tiểu Nguyệt lẩm bẩm vài câu đầy phẫn nộ, rồi do dự một hồi lâu, cuối cùng ấn mở đưa tin bảo điệp, xóa từng tấm ảnh chụp lén lúc tắm cùng ca ca. Khi chỉ còn lại tấm cuối cùng, nàng chăm chú nhìn nó, trong lòng không nỡ xóa. Đúng lúc đó, tin nhắn lại vang lên, gửi qua đây. Tiểu Nguyệt, nàng do dự một chút, rồi gửi đi tin nhắn. Tỷ tỷ, chỉ còn lại một tấm ảnh này thôi, những tấm khác muội muội đã xóa hết rồi. Muội muội có thể thề, còn nữa, muội muội cần giải thích một chút. Tỷ muội muội cởi áo ngoài, nhưng vẫn mặc áo lót, và lúc đó ca ca đang ngủ, không nhìn thấy muội muội đâu. Đối phương nhận ảnh nhưng không hồi đáp. Tiểu Nguyệt nghĩ bụng, nếu cái người phụ nữ dối trá kia không bảo nàng xóa tấm ảnh cuối cùng này, thì nàng sẽ giữ lại để sau này dùng nó đối phó với ca ca. Nàng giữ tấm ảnh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Một đêm đã lặng lẽ trôi qua, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng dần, trời sắp rạng đông. Nàng đợi thêm một lúc, thấy đối phương không hồi đáp, liền thu hồi bảo điệp truyền tin, bay về nhập vào nhục thân của mình. Một bộ váy đỏ rực, mái tóc đen nhánh như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng vốn có. Đại viêm trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt, hàng mi khẽ rung động vài lần, rồi chậm rãi mở đôi mắt sắc bén và xinh đẹp. Nàng nhìn ra ngoài trời, không muốn nghĩ lại những chuyện đã xảy ra sau khi thần hồn xuất hiếu. Nhưng ngay lúc này, bảo điệp truyền tin trên người nàng đột nhiên lại rung lên. Nàng hơi nhíu mày, cố gắng không nhìn, nhưng nghĩ đến bộ thương pháp thượng cổ uy lực kinh người, vô cùng phù hợp với mình, lòng lại không khỏi ngứa ngáy, khó lòng nhịn được. Nhịn một lát, nàng vẫn lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, lạnh lùng nói, xem nàng nói gì nào, bản cung sao lại phải sợ nàng. Khi ấn mở tin nhắn, nàng phát hiện đó là tin nhắn từ nam nhân kia gửi đến. Tiểu Nguyệt, ngươi vừa rồi nhân lúc ta tu luyện mà cắn ta phải không? Ngực ta đau quá. Nhìn thấy tin nhắn đáng ghét này, Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức nhíu mày, khóe miệng co giật, hai đầu lông mày hiện lên một ẩn ký hỏa diễm, nắm chặt tay. Ngay lập tức, đôi mắt nàng bừng lên ngọn lửa, nghiến răng duỗi ngón tay trả lời, làm càn, không được vu khống ta. Lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy bức hình vừa được lưu lại. Trong bức hình, nàng cởi bỏ váy áo để lộ đôi váy tiết trắng, ngực cũng lộ ra một vòng trắng ngân, chiếc yếm bị nâng cao, mái tóc rối bù, người đẫm nước đang ngâm mình trong bồn tắm cùng với khuôn mặt ngọt ngào của một nam nhân nào đó dính chặt vào nhau. Quẻ, buồn nôn, thật là buồn nôn. Tiểu Nguyệt, đổ liếm chó, bản cung biết người đáng ghét, nhưng không ngờ ngươi lại đáng ghét đến mức này, ngươi thật hèn hạ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức che miệng, mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn nôn. Đúng lúc này, đột nhiên lại có tin nhắn gửi đến. Tiểu Nguyệt, xin lỗi, hình như không phải ngươi cắn, giờ ta cảm thấy toàn thân đau nhức khắp nơi. Đối với Tiểu Nguyệt, lôi linh chi căn trong cơ thể ta dường như lại có chút biến hóa, trên đó dường như xuất hiện một tia lôi điện màu đen rất nhỏ, nhìn trông có vẻ yếu ớt, thỉnh thoảng lóe lên một chút rồi biến mất. Chẳng lẽ ta lại sắp thăng cấp sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn tin nhắn này, trong lòng chấn động, đứng cứng tại chỗ, tay ngọc che miệng, rồi từ từ buông xuống, màu đen, lôi điện màu đen. Chẳng lẽ là ánh bình minh vừa ló dạng, trên sông Vân Vũ, sương mù mờ ảo bao phủ, mặt nước lấp lánh ánh sáng. Một con rồng nhỏ sau khi quan sát cảnh vật suốt đêm, liếc nhìn hai bóng người đứng trên bờ sông, rồi lặng lẽ lặn xuống đáy nước, trở về lòng cung nghỉ ngơi. Trên bờ sông, Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc bộ áo xanh, nhìn sang bờ bên kia một lúc, rồi quay người rời đi. Chỉ còn lại một bóng hình đơn độc, vẫn đứng yên như tượng đá, không màng biển giá lạnh hay mệt mỏi. Lệnh Hồ Thanh Trúc đi được vài bước, bỗng quay đầu nhìn lại, dừng chân, rồi khẽ nói: "Cứ đứng đây chờ cũng vô ích thôi, về đi. Nếu hắn rời khỏi thành, ta sẽ thông báo cho ngươi." Bóng người kia vẫn im lặng, không núp ních. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, định nói thêm gì đó thì bỗng thấy một thiếu nữ mặc váy áo màu hồng, tay xách lãng hoa, vừa đi vừa ngâm nga bài hát, lênh lẹnh tiến về phía bờ sông. "Thiên thiên, thiên thiên, thiên thiên." Giọng nói trong trẻo, êm tai như tiếng chim sơn ca vang lên. Hạ Thiền nghe tiếng gọi, liền quay người rời khỏi bờ sông. "Thiền Thiền, chúng ta đi hái hoa đi. Trên núi có rất nhiều hoa trà và cúc dại, lại còn có sóc con nữa." "À, vừa có người đi qua. Ngươi biết người đó sao?" Hạ Thiền liếc nhìn bóng người đứng im lặng kia, lắc đầu. Trong kinh đô, nội thành vẫn như thường lệ, đường phố đông đúc binh lính và thủ vệ qua lại tất bật. Các cổng thành đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Việc ra vào nội thành đều phải trải qua một loạt kiểm tra phức tạp, đồng thời tuyệt đối không cho phép võ giả đi qua. Quan phủ cầm danh sách, bắt đầu đi từng nhà để kiểm tra số nhân khẩu. Hễ có người lạ xuất hiện đều sẽ bị bắt đi thẩm vấn. Những nơi như võ quán, thành lầu, quán rượu đều bị khám xét kỹ lưỡng. Trong khoảnh khắc, cả kinh đô tràn ngập sát khí, như thể sắp xảy ra chiến tranh. Người dân đều lo lắng, bất an, không dám ra khỏi nhà. Người sốt ruột và tức giận nhất chính là Tử Kim Đạo Nhân, quan chủ của Tử Kim Quan. Đêm qua, ông ta cầm trong tay pháp bảo, tự mình dẫn hai tên thủ hạ lặn xuống lòng đất tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng, vừa trở về mặt đất, ông liền lên ngựa, không nghỉ ngơi, tiếp tục đi dọc sông Hộ Thành để tìm kiếm. Nhiều người đang đồn đoán rằng bảo đỉnh của Tử Kim Quan có thể đã bị đánh cắp. Hoàng đế thậm chí đã hạ lệnh, ra lệnh cho cầm y vệ và quan phủ toàn lực xuất động, dù có phải đào cả nội thành lên ba thước đất cũng phải tìm bằng được. Cầm y vệ mang theo hoàng mệnh xông vào từng nhà của các quan viên và quý tộc, khám xét khắp nơi, ngay cả những thành viên hoàng thất cũng không được miễn trừ. Chỉ cần có chút nghi ngờ, bất kể là ai đều sẽ bị bắt đi thẩm vấn cẩn thận. Trong thời gian này, các nhà tù của cầm y vệ và hình bộ đều chật kín người, nhiều người bị vu oan, nhiều người trong lòng tràn đầy phẫn nộ và oán hận tên thật. Một ngày nọ, các vị vương gia, quận vương trong hoàng thất cùng một số quan viên tập hợp lại một chỗ, giận dữ tiến vào cung điện tìm hoàng đế và thái hậu để cáo trạng. Kết quả ra sao thì không ai biết được. Còn là Thanh Chu, người ban đầu bị bồi táng, giờ đây vẫn lẩn trốn trong lòng đất tại phủ Nam Quốc quận vương, đang tu dưỡng và tu luyện. Sau 3 ngày tu dưỡng, cảm giác khó chịu trên người đã biến mất. Khiến hắn ngạc nhiên là thần hồn không những không suy yếu mà dường như còn trở nên cường đại hơn. Sau khi hấp thu linh dịch trong 3 ngày, thần hồn của hắn không những không cảm thấy thỏa mãn mà ngược lại càng thêm đói khát. Toàn bộ hồn tâm và thần hồn trong các huyệt khiếu đều cựa quậy, dường như đang đòi hỏi thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Đêm này, sau khi thần hồn xuất khiếu và kiểm tra cẩn thận, hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thu thêm linh dịch. Tuy nhiên trước đó, vì lý do an toàn, hắn quyết định báo tin cho Nguyệt tỷ tỷ, kể rõ tình hình hiện tại của mình và hỏi ý kiến của nàng. Sau khi gửi tin, hắn liếc nhìn vào không gian chứa đồ trong nhẫn. Cây nhỏ vẫn đang phát triển khỏe mạnh, trên cành đã xuất hiện nụ hoa màu xanh, nhưng vẫn chưa thể nhận ra sắc hoa bên trong. Chiếc đỉnh nhỏ đặt bên cạnh vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Các loại dược liệu khác trong dược viên cũng sinh trưởng tươi tốt, tràn đầy sức sống. Hắn đưa mắt nhìn sang một góc không gian khác, suy nghĩ miên man. Trời xanh mây trắng, sườn núi phủ một màu xanh biếc. Đại bảo và nhị bảo đang vui đùa, truy đuổi nhau. Cách đó không xa, dưới gốc đại thụ, Tiểu Hỏa Hồ đang ngẩn ngơ, ánh mắt như có điều gì khác lạ. Lạc Thanh Chu chợt nhận ra điều bất thường trong ánh mắt của Tiểu Hỏa Hồ, lòng dấy lên nghi ngờ. Hắn vội vàng gỡ chiếc mặt nạ trên mặt, lấy Tiểu Hỏa Hồ từ trong nhẫn chứa đồ ra, ôm vào lòng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nó. Tiểu Hỏa Hồ bỗng nhiên thay đổi cảnh vật, sửng sốt một lúc, rồi mở to mắt nhìn Lạc Thanh Chu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lạc Thanh Chu quen thuộc với ánh mắt ấy, vội hỏi: "Hoa Cốt, có phải là ngươi không?" Tiểu Hỏa Hồ toàn thân run lên, gật đầu nhẹ, miệng há hốc như muốn nói điều gì nhưng không thốt thành lời. Lạc Thanh Chu ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Hỏa Hồ, định nói gì đó thì bỗng chiếc bảo điệp bên cạnh rung lên. Nguyệt tỷ tỷ truyền tin, có lẽ là do linh dịch và lôi linh trì can phát huy tác dụng, hoặc cũng có thể là do tiểu nguyệt hỏa linh chi khí. Thần hồn của ngươi sắp đột phá, hãy tiếp tục hấp thu năng lượng tích lũy từ linh dịch. Lạc Thanh Chu vội hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, chỉ cần linh dịch là có thể đột phá sao?" nơi này không có nguyệt hoa để hấp thu, ta e rằng sẽ gặp chút khó khăn. Trên bờ sông Vân Vũ, trời tối, cảnh vật yên tĩnh, giữa dòng sông, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi, không nhúc nhích. Một bóng hình màu xanh nhạt đứng ở đầu thuyền, cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn viên ngọc thạch trong tay. Ngồi bên cạnh một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, đôi chân nhỏ trắng, như tuyết của nàng thong thả đung đưa trong làn nước. Trên cổ chân của một bên chân, buộc một sợi dây đỏ có gắn chung lục lạc. Bóng dáng xanh nhạt ấy đang chăm chú nhìn vào tấm ngọc thạch truyền tin, dừng lại một lúc lâu, rồi duỗi ngón tay ngọc dài thon thả gửi đi tin nhắn. Ngươi có biến hóa như thế, hẳn là liên quan mật thiết đến tiểu nguyệt. Trước đây ngươi dùng linh dịch, nếu không thể đột phá, hãy như trước kia hấp thụ hỏa linh chi khí trong cơ thể tiểu nguyệt. Sau khi gửi tin nhắn, nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua làn sương mù trên mặt sông, nhìn về phía căn phòng không xa, dừng lại một chút, nàng lại gửi thêm tin nhắn cho tiểu nguyệt, hãy giúp hắn tu luyện. Lạc Thanh Chu nhận được tin nhắn, giật mình hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại muốn ta hôn tiểu nguyệt sao? Đối phương không hồi âm nữa. Lạc Thanh Chu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiểu hỏa hồ trong ngực hắn đột nhiên cựa quậy, vươn móng vuốt nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và xúc động. Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, hoa cốt đã tỉnh lại nhưng không biết nói chuyện, ta phải làm sao để giao tiếp với nàng? Nếu ta thần hồn xuất khiếu, liệu nàng có thể nhìn thấy không? Trên mặt sông Vân Vũ, con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi, bóng hình xanh nhạt nhìn thấy Lạc Thanh Chu đã hồi phục, ánh mắt khẽ động, duỗi ra ngón tay ngọc dài thon thả, nhẹ nhàng đáp, có thể nhìn thấy, ngươi có thể thần hồn xuất khiếu, tiến vào thân thể của nó và giao lưu với thần hồn của nàng. Với thực lực thần hồn hiện tại của ngươi, ngươi có thể dễ dàng đi vào, nhưng đừng làm tổn thương thần hồn của tiểu hỏa hồ. Lạc Thanh Chu gật đầu, tốt, Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ thử ngay. Bóng hình xanh nhạt duỗi ngón tay, dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại dừng lại, im lặng. Lúc này bên cạnh vang lên giọng nói của Lồng Nhiêu, tỷ tỷ, nếu công tử nhìn thấy thần hồn của hoa cốt cô nương, liệu họ có thể? Nói đến đây, nàng chợt mắt sáng lên, tiếp tục, đúng rồi, nếu công tử có được thần hồn của hoa cốt cô nương, chắc chắn sẽ không còn để ý đến thần hồn của tiểu nguyệt nữa. Dù sao công tử cũng chưa từng gặp mặt tiểu nguyệt, biết đâu lại là một kẻ quái dị. Còn hoa cốt cô nương vừa dịu dàng đáng yêu lại xinh đẹp tuyệt trần, trên người còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Với những gì công tử đã trải qua, tiểu nguyệt chắc chắn không thể so sánh được. Bóng hình xanh nhạt nhìn vào viên ngọc thạch trong tay, khuôn mặt tuyệt mỹ không một chút gợn sóng, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Trong lòng đất thạch thất, Lạc Thanh Chu buông tấm bảo điệp xuống, nhẹ nhàng nói với tiểu hỏa hồ trong lòng, hoa cốt, người đợi ta một chút, ta sẽ vào gặp ngươi ngay, ngươi đừng sợ, đây không phải là mộng đâu. Nói xong, hắn đặt tiểu hỏa hồ lên giường, sau đó ngồi khoanh chân, thân hồn xuất khiếu, bắt đầu quá trình nhập vào thần hồn của nàng. Tiểu hỏa hồ nằm bất động trên giường, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Chu. Khi hắn thần hồn xuất khiếu, trong mắt tiểu hỏa hồ lập tức lóe lên một vầng sáng kỳ lạ. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nói, hoa cốt, hãy nhẫn nại một chút, ta muốn đi vào thân thể ngươi, lúc mới vào có thể sẽ hơi đau đớn. Lúc này thân thể tiểu hỏa hồ đang do thần hồn của hoa cốt khống chế. Khi Lạc Thanh Chu thi triển thuật phụ thân để tiến vào thân thể đối phương, đầu của hoa cốt chắc chắn sẽ phải chịu đau đớn. Hoa cốt khẽ sửng sốt rồi vật đầu nhẹ. Lạc Thanh Chu không do dự thêm, lập tức tập trung vào thân thể nàng. Bác một tiếng, thần hồn hắn xuyên vào, khoảnh khắc tiến vào, trước mắt hắn chỉ còn một màu đen kịt. Tuy nhiên đây không phải lần đầu hắn phụ thân nên đã có đủ kinh nghiệm. Hắn tiếp tục bay về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến nơi thần hồn trú ngụ. Trước mắt hắn bỗng sáng lên, xung quanh lấp lánh những điểm sáng yếu ớt như sao trời. Hắn đắm mình trong những điểm sáng ấy, từ từ bay tiếp, rất nhanh đã đến trước một cột ánh sáng rực rỡ. Trong cột ánh sáng, một bóng hình mờ ảo đứng đó, mở to mắt nhìn về phía hắn. Khi thần hồn tiến vào cột ánh sáng này, hắn sẽ có thể khống chế nhục thân bên ngoài. Lúc này người đang khống chế thân thể tiểu hỏa hồ chính là thần hồn của hoa cốt. Hoa cốt thấy hắn xuất hiện vô cùng xúc động, lập tức từ trong cột ánh sáng chạy ra đứng trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu định nhắc nhở nàng nhưng đã quá muộn, lại không thấy thần hồn của tiểu hỏa hồ đâu, đành bỏ qua. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, im lặng nhìn nhau. Hoa cốt không hề thay đổi chút nào, thần hồn của nàng giống hệt như nhục thân, mặc một bộ váy áo đỏ tươi, dáng người thướt tha yêu điệu, làn da trắng như tuyết mịn màng, vẻ đẹp quyến rũ khiến lòng người xao xuyến. Đặc biệt là đôi mắt long lanh ngập nước, lúc này đang ngân nấn lệ, càng khiến người ta động lòng. Hơn nữa, trên người nàng tỏa ra mùi hương ngọt ngào đặc trưng, khiến người ta chỉ cần đến gần một chút là không kìm được nước miếng. Như thể đứng trước mặt không phải là một thiếu nữ, mà là một món ăn ngon mê hoặc lòng người. Công tử, hoa cốt, hai người đồng thanh gọi nhau. Nước mắt trong mắt hoa cốt lập tức lăn dài, nàng lao vào lòng Lạc Thanh Chu khóc nức nở. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm nhận được nhiệt độ từ thần hồn của nàng. Sự tiếp xúc giữa hai thần hồn rất giống với nhục thân, nhưng lại mang một cảm giác kỳ diệu hơn, vừa hư ảo lại vừa chân thực, như thể hai thân thể thật sự đang hòa làm một. Lạc Thanh Chu dịu dàng vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ nói: "Hoa Cốt, ngươi đã chịu khổ rồi." Hoa Cốt vừa khóc vừa nói: "Công tử, cảm ơn ngươi đã cứu Hoa Cốt." Hoa Cốt không sợ chết, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại công tử nữa. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng đau xót khôn tả. Hoa Cốt khóc một lúc lâu rồi mới hỏi: "Công tử, điện hạ hiện tại thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu kể lại cho nàng nghe mọi chuyện từ khi nàng tự sát, bao gồm cả những việc trưởng công chúa đã trải qua, rồi nói: "Hiện tại trưởng công chúa vẫn ở trong hoàng cung, thái hậu cùng hoàng đế cùng các đại thần đều đang ép nàng kết hôn." Lạc Thanh Chu khẽ lắc đầu, nói: "Ta cảm giác với tính cách của trưởng công chúa, nàng hẳn là sẽ không chịu gả cho ai." Hoa Cốt lau nước mắt, khẽ nói: "Với tính cách của điện hạ, đúng là nàng sẽ không chịu lấy chồng, dù cho bị ép buộc phải lấy chồng, nàng cũng sẽ chọn một người có thể khống chế được. Đợi đến khi không cần hắn nữa, điện hạ có lẽ sẽ thẳng tay giết chết." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, hỏi: "Tại sao lại phải giết hắn?" Hoa Cốt nhẹ nhàng đáp: "Điện hạ không phải người bình thường, nàng sẽ không để một người đàn ông mà nàng không ưa làm vấy bẩn thanh danh của mình, càng không muốn nhớ đến cảnh cùng hắn bãi đường thành thân rồi bước vào động phòng đầy xấu hổ. Vì thế nếu người đàn ông đó không đủ mạnh mẽ, hắn ắt phải chết." Lạc Thanh Chu, Hoa Cốt lo lắng hỏi: "Công tử, điện hạ đã chọn chúng người nào rồi sao?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: "Ta cũng không biết." Hoa Cốt nhẹ nhàng nói: "Công tử yên tâm, điện hạ sẽ không dễ dàng chịu thua, tình hình hiện tại chỉ là tạm thời thôi." Lạc Thanh Chu nghĩ ngợi vì chuyện đang xảy ra, im lặng không nói gì. Hoa Cốt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần mà đầy vẻ quyến rũ, đôi mắt long lanh như nước nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ cắn môi, dịu dàng nói: "Công tử, trước đây Hoa Cốt vẫn luôn mong muốn được dâng hiến thân thể mình cho công tử, nhưng..." Nàng dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Công tử, bây giờ ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng này của Hoa Cốt được không?" Lạc Thanh Chu giật mình, từ suy nghĩ miên man trở về thực tại, nhìn nàng đầy ngỡ ngàng: "Nguyện vọng gì?" Hoa Cốt khẽ chớp đôi mắt to, vẻ mặt e thẹn, khẽ nói: "Cùng công tử ân ái." Lạc Thanh Chu, Hoa Cốt cúi đầu, hàng mi dài buông xuống, gương mặt ửng hồng áp sát vào lồng ngực hắn, giọng nói dịu dàng: "Lần ấy trong cung, công tử đã hứa với Hoa Cốt." Lạc Thanh Chu khổ sở đáp: "Hoa Cốt, bây giờ chúng ta đang ở trạng thái thần hồn, không sao đâu." Hoa Cốt ngắt lời hắn, khẽ nói: "Công tử, không có gì đâu." Hoa Cốt hiện tại có thể cảm nhận rõ nhịp tim của công tử, cảm nhận được thân thể và hơi ấm của công tử, vì vậy Hoa Cốt nghĩ rằng có thể. "Hoa Cốt, công tử, ngươi không cần động, để Hoa Cốt hầu hạ ngươi." Nói xong, nàng ôm lấy thân thể hắn, từ từ cô khom người xuống, đồng thời đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng giơ lên, tháo chiếc dây cột tóc trên mái tóc, một làn tóc đen nhánh như thác nước lập tức xõa tung xuống. "Hả?" Lạc Thanh Chu đang cứng đờ người thì ánh mắt chợt dừng lại ở phía trước cột ánh sáng. Thần hồn của Tiểu Hỏa Hồ chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào trong cột ánh sáng, đang mở to mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hai người. Điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là thân thể Tiểu Hỏa Hồ vừa cử động, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của Tiểu Nguyệt: "À, ca ca, thần hồn của ngươi sao lại ở trong thân thể của tiểu hồ ly này vậy? Có phải ngươi đang luyện tập phụ thần thuật không? Muội muội cũng vào xem được không?" Lạc Thanh Chu thần hồn cứng đờ, trong lòng thầm than: "Không chỉ tiến vào thân thể Tiểu Hỏa Hồ thôi đâu, chuyện này thật đáng kinh ngạc, quả nhiên không thể xem thường." Lạc Thanh Chu đột nhiên run rẩy, nếu Tiểu Nguyệt bước vào và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rồi lại kể lại với Nguyệt tỷ tỷ, nghĩ đến đây hắn không dám chần chừ thêm, vội vàng nói: "Hoa Cốt, có người đến rồi, ta phải đi ngay, lần sau ta sẽ quay lại." Nói xong hắn lập tức bay ra ngoài. Hoa Cốt mở to đôi mắt ngập nước, khóe miệng khẽ nhếch muốn gọi hắn lại, nhưng lại bị một trận ho khan mất lời. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ lưu luyến, không nỡ rời xa. Bên ngoài thạch thất, Tiểu Nguyệt toàn thân tỏa ra ánh sáng hồng rực rỡ, đang đứng trước giường, uốn cong eo nhỏ nhắn, vểnh lên mông, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hỏa Hồ trên giường, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là một con hồ ly bình thường, mà là một linh vật cực kỳ quý giá. Ca ca quả nhiên toàn thân đều là bảo vật, Tiểu Nguyệt thầm nghĩ. Xoẹt, thần hồn của Lạc Thanh Chu vội vã bay ra, vừa định trở về nhập thể, Tiểu Nguyệt đã lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn, khuôn mặt tràn đầy phấn khích: "Ca ca, ca ca, ca ca, ca ca, ca ca thật quá lợi hại, chỉ mới vài ngày mà lôi linh chi căn của ca ca lại sắp tấn cấp, ca ca chính là thiên tài lợi hại nhất thiên hạ, Tiểu Nguyệt yêu ca ca, Tiểu Nguyệt thật sự ngưỡng mộ ca ca, Tiểu Nguyệt muốn làm chó nhỏ liếm chân ca ca cả đời." Lạc Thanh Chu, cái này, trước đó cái tin nhắn kia, Tiểu Nguyệt lập tức giận dữ nói: "Ca ca, đó là tỷ tỷ của ta gửi, người phụ nữ xấu xa đó thừa lúc người ta không để ý lén lút mạo phạm ca ca, thật đáng ghét." "Ca ca yên tâm, muội muội đã dạy cho nàng một bài học nhớ đời. Lạc Thanh Chu bị Tiểu Nguyệt ôm chặt đến mức gần như ngã vào người nàng, vội vàng nói, buông ra. Tiểu Nguyệt lập tức bĩu môi, giọng đầy nũng nịu, không, người ta không muốn buông ra đâu, người ta phải ôm chặt ca ca, để ca ca không bị con hồ ly tinh kia câu dẫn đi mà bỏ rơi người ta. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, lập tức đưa tay thu tiểu hỏa hồ trên giường vào trong nhẫn chứa đồ. Vừa rồi thần hồn của tiểu hỏa hồ tạm thời khống chế thân thể, may mà Hoa Cốt không nhìn thấy cảnh này, nếu không thì thật đáng xấu hổ. Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên, đôi má ửng hồng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ca ca thật là lợi hại, ngay cả linh vật quý giá như vậy cũng có thể thu phục được, hơn nữa còn có thể tùy ý nhập vào thân thể của nó. Lạc Thanh Chu nghiêm nghị nói, đó là nhờ thần hồn của phụ thân ta. Rồi hắn chợt nhớ đến chuyện chính, liền hỏi, Tiểu Nguyệt, vừa rồi xuất hiện tia lôi điện màu đen, có phải là biểu hiện lôi linh chi căn của ta sắp tấn cấp không? Tia lôi điện màu đen đó có uy lực gì đặc biệt? Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu, giọng đầy nhiệt tình, đúng vậy, lôi linh chi căn của ca ca sắp tấn cấp rồi. Còn về tia lôi điện màu đen, ca ca à, nó cực kỳ lợi hại đấy. Theo muội muội biết, tia lôi điện màu đen có uy lực cực lớn, nó có thể hóa thành lôi cầu bùng nổ, gây sát thương diện rộng, hoặc biến thành vòng xoáy đen, hút sạch mọi thứ vào trong và nghiền nát tất cả. Điểm đáng chú ý nhất là nó thường tấn công vào ban đêm, vô cùng bí ẩn, kẻ địch còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị nó áp sát ngay trước mặt. Lạc Thanh Chu nghe Tiểu Nguyệt say sưa giải thích, trong lòng thầm nghĩ, nếu hóa thành lôi cầu bùng nổ, lại kết hợp với vôi phấn hoặc bột xoáy đen do Bách Linh luyện chế, thì việc hủy thi diệt tích hẳn sẽ rất phù hợp. Ca ca, ngươi thật sự quá lợi hại. Đợi khi lôi linh chi căn của ngươi đạt đến cấp 9, ngươi nhất định sẽ thiên hạ vô địch. Tiểu Nguyệt ôm lấy hắn, vừa đầy sùng bái vừa hưng phấn nói, đến lúc đó muội muội có ca ca làm chỗ dựa cũng coi như là thiên hạ vô địch rồi, hí hí. Lạc Thanh Chu trầm tư một lúc, bỗng nhiên hỏi, đúng rồi Tiểu Nguyệt, lần này lôi linh chi căn sắp tấn cấp là do nguyên nhân gì? Ta rõ ràng thần hồn bị thương nặng, vốn phải rất suy yếu, nhưng bây giờ lại sắp tấn cấp, mà lôi linh chi căn cũng sắp đột phá, có chút kỳ lạ. Ta chỉ sử dụng những linh dịch đó thôi. Tiểu Nguyệt lập tức ngẩng mặt lên nói, ca ca, ngươi không chỉ sử dụng những linh dịch đó, ngươi còn hôn muội muội và dung hợp hỏa linh chi khí của muội muội nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, hỏa linh chi khí của ngươi còn có hiệu quả này sao? Tiểu Nguyệt đáp, muội muội cũng không biết cụ thể hiệu quả thế nào, nhưng hôm nay sau khi chúng ta cùng nhau hấp thu và dung hợp, muội muội cũng lập tức tấn cấp, rõ ràng không chỉ có hiệu quả của linh dịch mà còn có sự kết hợp giữa chúng ta nữa. Lạc Thanh Chu nhíu mày suy nghĩ, khẽ gật đầu, có lẽ là vậy. Tiểu Nguyệt nhìn hắn không nói thêm gì nữa. Lạc Thanh Chu cúi đầu, giả vờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong khoảnh khắc, cả hai đều có điều muốn nói, nhưng lại không ai chịu mở lời trước. Bầu không khí trầm lắng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt không nhịn được nữa, cất tiếng trước, ca ca, ngươi có đang nghĩ cách nhanh chóng tấn cấp không? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, trầm ngâm một lát rồi đáp, đương nhiên là có. Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi, vậy ca ca, có chuyện gì muốn nhờ muội muội giúp đỡ không? Lạc Thanh Chu, hắn lại nhớ đến lời nói của Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt ôm lấy hắn một cách thân mật, giọng nói dịu dàng, ca ca, dù ngươi muốn muội muội giúp đỡ chuyện gì, muội muội đều sẽ đồng ý. Muội muội là của ca ca, tất cả mọi thứ đều là của ca ca. Lạc Thanh Chu đành phải nói, vậy hỏa linh chi khí trong cơ thể ngươi có thể trực tiếp phóng ra ngoài được không? Tiểu Nguyệt đáp, ca ca, còn lôi linh chi khí trong cơ thể ngươi thì sao? Con tiểu xà kia chắc hẳn đã nói với ca ca rồi chứ? Ban đầu muội muội cũng nghĩ rằng chỉ có giao hợp mới có thể hấp thụ, nhưng không ngờ hôm qua vô tình phát hiện chỉ cần hôn môi cũng có thể được. Đương nhiên, có lẽ là do muội muội là hỏa linh chi thể, còn ca ca có lôi linh chi khí, hai thứ này tương thông với nhau, có thể thông qua thân thể của đối phương mà truyền vào. Lạc Thanh Chu trầm mặc, Tiểu Nguyệt khẽ nói, ca ca, chỉ có tấn cấp nhanh chóng, cơ hội thoát ra ngoài của ngươi mới lớn hơn. Chẳng lẽ ca ca không muốn nhanh chóng ra ngoài gặp tỷ tỷ, gặp lại người nhà sao? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, khẽ gật đầu, ta nghĩ vậy. Tiểu Nguyệt mỉm cười, vậy thì. Lạc Thanh Chu cùng Tiểu Nguyệt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kéo được sự ngại ngùng, nhịn không được nói, Tiểu Nguyệt, sao ta cảm thấy có chút xấu hổ thế này? Ta vốn là nam nhi đường đường, lại muốn dùng cách này để tấn cấp, thật sự là. Tiểu Nguyệt lập tức an ủi, ca ca, cách này có gì đâu, chỉ cần có thể tấn cấp, miễn là không làm chuyện ác độc thì chẳng ai dám nói gì đâu. Người ta nhiều kẻ vì tấn cấp mà không từ thủ đoạn, làm đủ chuyện xấu xa, đợi khi họ trở nên cường đại, người khác chẳng những không dám nói gì mà còn càng thêm cung kính họ. Ca ca à, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, để mau chóng tấn cấp dù có ăn bám cũng chẳng sao cả, có nhiều người muốn ăn bám còn không được đấy. Ca ca có thể ăn bám, đó là bản lĩnh của ca ca. Lạc Thanh Chu. Tiểu Nguyệt thấy hắn im lặng liền mân mê miệng nhỏ, dịu dàng nói, ca ca, cùng muội muội song tu như thế có gì mà mất mặt đâu, ca ca cần thứ của muội muội, muội muội cũng cần thứ của ca ca, đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Sao ca ca còn phải do dự? Hơn nữa, chúng ta chỉ là hôn môi thôi, đâu có làm gì quá đáng. Nói rồi, nàng chợt đánh mắt sáng lên, hỏi: Ca ca, có phải ngươi còn muốn làm gì khác nữa không? Chỉ là hôn môi mà đã lợi hại như vậy, nếu chúng ta làm thêm, liệu có thể tu luyện nhanh hơn không? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, không dám do dự thêm, lập tức gạt bỏ sự ngại ngùng, nói: Tiểu Nguyệt, chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Tiểu Nguyệt giả vờ như không hiểu, hỏi: Ca ca, tu luyện thế nào ạ? Là cởi bỏ hết quần áo rồi ân ái sao? Lạc Thanh Chu đáp, hôn môi. Tiểu Nguyệt mở to mắt, giả bộ kinh ngạc: À, ca ca, ngươi đang chủ động đề nghị muội muội hôn ngươi sao? Muội muội thật sự bất ngờ, không thể tin vào tai mình nữa rồi. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói: Ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Nếu không đồng ý thì thôi. Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu liên tục: Đồng ý, muội muội đồng ý. Ca ca, muội muội sẵn lòng hôn ngươi, sẵn lòng vì ca ca xông pha khói lửa. Dù có phải làm trâu làm ngựa cho ca ca cưỡi, muội muội cũng cam lòng. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm thở dài, vì tu luyện, vì tấn cấp, vì sớm thoát khỏi nơi này, hắn đành phải làm vậy. Dù sao hai người cũng đã từng hôn nhau ôm nhau, chuyện này cũng không quá quan trọng. Bỗng nhiên hắn hỏi: Tiểu Nguyệt, chúng ta đã như thế này rồi, ta vẫn không thể nhìn thấy dung mạo thật của ngươi sao? Tiểu Nguyệt bụng miệng có chút ngại ngùng: Ca ca, hãy đợi thêm chút nữa đi, muội muội chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Nhưng ca ca yên tâm, nhiều nhất 10 ngày nữa muội muội sẽ thu hồi vầng sáng này để ca ca nhìn thấy mặt muội muội. Ca ca đừng lo, trước đây muội muội chỉ đùa thôi, thật ra muội muội chấu xí đâu, thật ra xinh đẹp nữa. Ca ca tuyệt đối sẽ không thua thiệt đâu, muội muội có thể thề. Nàng thầm tính toán thời gian, đợi khi ca ca rời khỏi nơi này, nàng sẽ đồng ý với mẫu hậu để kết hôn, sau đó để mọi người đến Lăng Tiêu Tông cầu hôn, buộc Lăng Tiêu Tông phải đồng ý để nàng và ca ca làm lễ thành thân. Đến động phòng hoa trúc, khi ca ca mặc áo cưới, lấy khăn che mặt cô dâu trên đầu nàng xuống, nàng lập tức thân hồn xuất khiếu, ôm lấy ca ca và nói ra sự thật: Hi hi, ca ca tốt của ta, không ngờ đúng không, tân nương của ngươi không chỉ là trưởng công chúa cao quý kiêu ngạo, mà còn là Tiểu Nguyệt muội đáng yêu nhỏ bé của ngươi đây. Lúc đó ca ca chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc và cũng sẽ rất xúc động cùng vui mừng. Nghĩ đến hình ảnh ấy, nàng không nhịn được bật cười: Ca ca đáng thương, dù ngươi có thông minh cẩn thận đến đâu, cuối cùng cũng phải bị muội muội đùa nghịch, bị muội muội ngủ thôi. Sư tỷ đáng thương, ngươi cứ tiếp tục thận trọng và lạnh lùng đi, đến lúc ta và ca ca làm lễ thành thân, động phòng hoa trúc xong, xem ngươi phản ứng ra sao. Dù tướng công nhà ngươi cũng không tệ, nhưng so với ca ca của ta, hừ hừ, một trời một vực. Tiểu Nguyệt, ngươi đang cười gì thế? Một giọng nói đột ngột vang lên, phá tan giấc mộng đẹp của nàng. Tiểu Nguyệt giật mình tỉnh lại, vội vàng nói: Ca ca, chúng ta đêm nay bắt đầu nhé. Ca ca yên tâm, lần này muội muội nhất định giữ lời, đến lúc đó sẽ cho ca ca nhìn thấy dung nhan thật của muội muội. Lạc Thanh Chu cười đùa: Nếu thần hồn của ngươi biến thành nam nhân, ta sẽ đập đầu chết ngay trước mặt ngươi. Tiểu Nguyệt phụt cười một tiếng, nói: Ca ca, dù thanh âm có thay đổi, nhưng cảm giác sẽ không khác đâu. Khi ca ca cùng muội muội ôm nhau hôn môi, chẳng lẽ ca ca không cảm nhận được sao? Hơn nữa, muội muội có dáng người đẹp như vậy. Nói rồi, lớp hào quang đỏ bao phủ cổ nàng dần tan biến, lộ ra bộ ngực cao vút, eo thon thả, đôi chân dài thẳng tắp cùng vòng mông cao mềm mại. Dáng người nàng quả nhiên thon thả yếu điệu, vô cùng hấp dẫn. Ca ca thấy không, muội muội đúng là con gái đấy, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ nữa. Tiểu Nguyệt vừa cười nói xong, thân thể nàng lập tức lại được bao phủ bởi lớp hào quang đỏ. Lạc Thanh Chu lúc này mới yên tâm, dù đối phương có xấu xí, nhưng với dáng người như vậy, hắn cũng không cảm thấy thiệt thòi. Chỉ là việc Nguyệt tỷ tỷ trực tiếp nói ra như thế khiến hắn hơi khó xử. Ca ca, ngươi đợi ở đây nhé, muội muội ra ngoài xem xét tình hình trước, nếu không có nguy hiểm, lát nữa muội muội sẽ quay lại cùng ca ca hôn. À không, là cùng ca ca tu luyện, hì hì. Tiểu Nguyệt nói xong lập tức bay ra ngoài. Khi bay đến cửa thông đạo, nàng không nhịn được lấy ra tấm bảo điệp, đắc ý gửi tin nhắn đến một người phụ nữ vừa dối trá vừa đáng thương: Sư tỷ, ca ca vừa mới chính miệng cầu muội muội cùng hắn hôn môi tu luyện, muội muội đã đồng ý rồi, chờ một lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu, ngươi cũng đừng để hắn gửi tin tức làm gián đoạn việc hôn môi tu luyện của chúng ta nhé. Gửi xong tin nhắn, nàng lập tức thi triển thổ hành thuật, chui vào bên cạnh vách tường, bắt đầu tuần tra khắp nơi. Sau khi nàng rời đi, Lạc Thanh Chu lại suy nghĩ lung tung một hồi, rồi lấy ra bảo điệp gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ: Nguyệt tỷ tỷ, ta đã đồng ý với Tiểu Nguyệt sẽ cùng nàng tu luyện. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp. À, Lạc Thanh Chu nhìn chữ này, không biết nó ẩn chứa tâm tư gì, dừng lại một chút rồi lại gửi: Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt nói rằng hôn môi có thể mang lại hiệu quả tốt như vậy, vậy nếu làm thêm nữa, hiệu quả hẳn sẽ còn tốt hơn, ngươi nghĩ sao? Nguyệt tỷ tỷ sẽ hồi đáp thế nào đây? Hắn gửi xong, chăm chú nhìn vào bảo điệp, ánh mắt phức tạp, trong lòng có chút rối bời. Không lâu sau, Tin nhắn hồi đáp, không biết, Lạc Thanh Chu lại gửi. Nguyệt tỷ tỷ, nếu hiệu quả thật sự tốt hơn, ngươi có nghĩ ta nên cùng Tiểu Nguyệt làm chuyện đó không? Tiểu Nguyệt nói rằng nàng có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ta, có thể vì ta làm bất cứ điều gì. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hồi đáp, tùy ngươi. Lạc Thanh Chu đứng im một hồi, rồi gửi, ta nghe lời Nguyệt tỷ tỷ, nếu Nguyệt tỷ tỷ nói không được, ta nhất định sẽ không làm. Lần này, đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, trong lòng thầm thở dài, định thu hồi bảo điệp, thì đột nhiên quận chúa gửi tin nhắn đến. Sở Phi Dương, bây giờ ngươi đã biết ngươi đang trốn ở đâu rồi sao? Quan chủ tử Kim Quan dẫn người đến, vây kín phủ đệ của quận vương nhà ta. Hắn cầm trong tay một pháp bảo, nói rằng muốn kiểm tra lòng đất. Các phủ đệ khác đều đã bị khám xét, ngay cả trong hoàng cung, lòng đất cũng không thoát khỏi. Bọn họ khí thế hung hăng, như thể đã phát hiện ra điều gì đó. Lạc Thanh Chu thần sắc cứng đờ, lập tức hỏi, quận chúa, bọn họ có bao nhiêu người, tu vi của họ thế nào? Tiểu Mỹ kêu đáp, theo lời mẫu thân ta, Tử Kim đạo nhân tu luyện thần hồn, đạo pháp cao thâm khó lường, ước chừng đạt tới phân thần cảnh hậu kỳ. Hai vị địa chủ khác, một người tu cả thần hồn lẫn võ đạo, đạt võ sư hậu kỳ và luyện thần cảnh hậu kỳ. Người kia chủ tu thần hồn, đạt phân thần cảnh sơ kỳ. Tuổi tác của họ đều rất lớn, nghe nói đã tu luyện cả trăm năm và còn nắm giữ nhiều công pháp tà ác. Ngoài ra, bên ngoài còn có mấy chục tên cẩm y vệ, nhưng cụ thể tu vi thế nào, ta không rõ. Lạc Thanh Chu không trả lời thêm, lập tức thu hồi thần hồn, định ra ngoài tìm Tiểu Nguyệt thì nàng đã xuyên qua cửa đá, vội vàng bay đến nói, ca ca, đại sự không ổn rồi, mấy tên đạo sĩ hôi thối kia hình như đã tìm tới, hơn nữa bốn phía lòng đất đều bị phong tỏa, chúng ta không thể thoát ra được. Lạc Thanh Chu lập tức hỏi, bọn họ dùng gì để phong tỏa? Tiểu Nguyệt đáp, là một loại trận pháp, bảo vật thổ hành của muội muội không thể phá vỡ. Lạc Thanh Chu quyết đoán nói, đi, chúng ta đi xem thử. Đêm khuya, trời đã gần sáng, trong và ngoài Nam Quốc quận vương phủ, đèn đuốc sáng trưng khắp nơi, cẩm y vệ cùng binh sĩ cầm đuốc đột nhiên bao vây kín nơi này như nêm cối. Tử Kim đạo nhân, quan chủ của Tử Kim Quan, dẫn theo hai vị điện chủ còn lại của Tử Kim Quan cùng một đội cẩm y vệ tiến vào trong phủ. Trên tay hắn cầm một khối ngọc thạch phát sáng, đang cẩn thận khảo sát mặt đất. Nam Quốc quận vương Nam Cung Ngọc Phòng mặt lạnh như băng, dẫn theo đám người trong vương phủ đứng sang một bên, thái độ lạnh nhạt, thờ ơ. Tử Kim đạo nhân thăm dò một lúc, khối ngọc thạch trong tay đột nhiên phát sáng, thần sắc hắn lập tức nghiêm túc, ngồi xổm xuống, đặt khối ngọc thạch sát mặt đất. Ánh sáng từ ngọc thạch lập tức lóe lên liên tục, quả nhiên có mật thất dưới lòng đất. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Nam Cung Ngọc Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, nói: Nam Quốc quận vương gia, bần đạo xin hỏi ngươi lần cuối, dưới lòng đất vương phủ này có thật sự không ẩn giấu bất kỳ ai hay không? Nam Cung Ngọc Phong mặt lạnh như tiền, đáp: Bản vương không biết dưới lòng đất có mật thất, dù có đi nữa cũng không liên quan gì đến Nam Quốc quận vương phủ của ta. Còn việc bên trong có ẩn giấu ai hay không, lại càng không liên quan đến ta. Tử Kim đạo nhân khóe miệng nở nụ cười lạnh, không nói thêm lời nào, quay người hướng về phía tây, nơi hẻo lánh, rồi nói với hai vị điện chủ Tử Kim Quan: Đi thôi, chúng ta xuống xem xét. Bốn phía lòng đất đã bị phong tỏa, lượng hắn có cánh cũng khó thoát. Hai tên điện chủ lập tức trầm giọng đáp: Vâng dòm, quan chủ. Tử Kim đạo nhân đang định kích hoạt kỹ năng của bảo vật trong tay, Nam Cung Ngọc Phong bỗng lên tiếng lạnh lùng: Tử Kim đạo trưởng, ngươi Tử Kim Quan tuy danh tiếng lừng lẫy, nhưng ta Nam Quốc quận vương cũng chẳng phải dễ bị khi dễ. Các ngươi dám dẫn người đến vương phủ của bản vương đào bới lung tung, làm kinh động gia quyến của ta. Nếu một lát nữa các ngươi không tìm thấy bất kỳ hung thủ nào dưới lòng đất, đừng trách bản vương không khách khí. Tử Kim đạo nhân nghe vậy dừng tay, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: Nam Quốc quận vương gia, bần đạo dám mang người đến điều tra, tự nhiên là đã nắm được manh mối hung thủ. Nếu một lát nữa tìm thấy hung thủ trong vương phủ của ngài, thì ngài hãy tự mình giải thích với bệ hạ. Còn tổn thất của Tử Kim Quan, bần đạo cũng sẽ tính toán với ngài. Nam Cung Ngọc Phong hơi lạnh, khẩu khí không nhỏ: Không biết con tưởng đại viêm này là do Tử Kim Quan của ngươi làm chủ? Tử Kim đạo nhân nhíu mắt đáp: Vương gia không cần dùng những lời này để ép buộc bần đạo. Tử Kim Quan của bần đạo chỉ trong một đêm đã bị diệt môn, dù thế nào bần đạo cũng phải tìm ra hung thủ, dù có đắc tội với tất cả quyền quý trong kinh đô, bần đạo cũng không tiếc. Rồi hắn lại nói: Nếu một lát nữa bần đạo không tìm thấy gì dưới lòng đất, tự nhiên sẽ đến tạ lỗi với vương gia và gia quyến của ngài. Dứt lời, bảo vật trong tay hắn lóe lên ánh sáng, bao bọc lấy ba người. Hắn lập tức quay đầu lại, phân phó với đám cẩm y vệ phía sau: Trong phủ, ngoài phủ đều phải mở to mắt nhìn kỹ, bất kỳ ai từ lòng đất xuất hiện hoặc tự ý rời khỏi phủ, lập tức giết không tha, nếu xảy ra chuyện gì, bần đạo sẽ chịu trách nhiệm. Vâng, đạo trưởng. Hai đội trưởng cẩm y vệ lập tức đáp lời. Tử Kim đạo nhân cùng hai lão đạo nhân, dưới sự bao bọc của lồng ánh sáng màu vàng đất, từ từ chìm xuống lòng đất. Phía sau Nam Cung Ngọc Phong, Nam Cung Mỹ kiêu nép sau lưng Nam Cung Thiết Y, từ trong tay áo lấy ra một con bạo điệp truyền tin, lập tức gửi đi tin tức. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất, Tiểu Nguyệt đang ôm Lạc Thanh Chu, xuyên qua lớp đất đá, di chuyển về phía trận pháp. Lạc Thanh Chu bị nàng ôm, theo kiểu công chúa, cảm thấy hơi xấu hổ, liền nói: "Không thể cõng ta sao?" Tiểu Nguyệt đáp: "Không được, muội muội thân thể yếu đuối, không cõng nổi." Lạc Thanh Chu, hai người nhanh chóng tiến đến gần trận pháp, trước mắt hiện ra một màn sáng màu đỏ. Màn sáng ấy lấp lánh như một bức tường vô hình, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh, chặn đứng mọi con đường dưới lòng đất xung quanh phủ đệ Nam Quốc quận vương. Tiểu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ca ca, muội muội vừa thử rồi, trận pháp này rất quỷ dị và cực kỳ mạnh, rất khó phá giải. Muội muội có bảo vật chuyên phá trận pháp nhưng không có tác dụng gì, dùng sức mạnh đánh phá cũng không được. Xem ra chúng ta chỉ có thể mạo hiểm chạy về phía trên, chờ đến khi thoát lên mặt đất, may ra mới có cơ hội tránh được trận pháp này. Dù phía trên có thể cũng có người canh giữ, nhưng chúng ta có thể đột một lao ra, rồi lại chui vào một nơi khác dưới lòng đất. Ca ca đừng sợ, đợi một lát, ngươi đi theo muội muội, được không? Ca ca, đây là..." Nàng đột nhiên dừng lời, ánh mắt đổ dồn về phía trước, nơi hai con thỏ trắng nhỏ đột một xuất hiện. Lạc Thanh Chu lấy đại bảo và nhị bảo từ trong miệng chứa đổ ra, để hai con thỏ nhỏ cắn vào giày của mình, rồi từ ngực nàng bước xuống, nói: "Tiểu Nguyệt, đến đây, ta cõng ngươi." Tiểu Nguyệt chớp mắt, nghi ngờ hỏi: "Ca ca, đây không phải là hai con thỏ nhỏ sao? Ngươi để chúng cắn giày của ngươi làm gì? À, sao ca ca lại muốn cõng muội muội?" Lạc Thanh Chu không muốn giải thích dài dòng, trực tiếp cúi người, vươn tay ra sau, ép nàng ôm lấy cổ mình rồi vác lên lưng. Sau đó, hắn bước về phía tấm màn sáng màu đỏ phía trước. Tiểu Nguyệt ngẩn người, ôm chặt cổ hắn, nói: "Ca ca, ngươi không tin lời muội muội, hay là chưa tin vào bản lĩnh của muội muội? Trận pháp này thật sự rất lợi hại, muội muội chưa từng thấy trận pháp nào đáng sợ như vậy. Muội muội có ba bảo vật có thể phá trận, nhưng vừa rồi đã thử hết mà chẳng có phản ứng gì. Hơn nữa, muội muội đang ở trạng thái thần hồn, ngay cả thần hồn cũng không thể xuyên qua được. Ca ca làm thế này thì..." Ai ngờ, lời trong miệng Tiểu Nguyệt còn chưa kịp nói hết, Lạc Thanh Chu đã cõng nàng dễ dàng xuyên qua lớp màn sáng màu đỏ kia, như chẳng có gì ngăn cản. Tiểu Nguyệt há hốc miệng, Lạc Thanh Chu quay đầu, bình tĩnh liếc nhìn lớp lồng ánh sáng đỏ kia, rồi thu hồi hai con thỏ nhỏ trên chân, nói: "Ta cõng người đi tiếp, bây giờ chúng ta nên đi đâu?" Tiểu Nguyệt ngẩn người một lát, rồi thở gấp gáp nói: "Ca ca, hai con thỏ nhỏ kia của ngươi là bảo bối gì vậy? Có thể cho muội muội một con không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta đã đưa chúng cho người khác rồi, chỉ là mỗi lần ra ngoài, ta đều mang chúng theo." Tiểu Nguyệt lập tức tràn đầy ghen tị, thậm chí còn có chút chua xót: "Ca ca, là ai vậy? Người đưa bảo bối thỏ nhỏ như thế cho ai rồi? Muội muội muốn đấu với người đó." Lạc Thanh Chu bình thản nói: "Là nương tử của ta." Tiểu Nguyệt: "A, vậy quên đi, a, vậy quên đi." Nàng miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm lên kế hoạch: "Hừ, đợi ta cùng ca ca thành thân, trở thành chính thê của ca ca, thì tất cả bảo bối trên người ca ca đều sẽ là của tao." "Cái gì nương tử? Cứ tạm để các ngươi hưởng thụ vài ngày, đến lúc đó còn không phải quỳ trước mặt ta gọi ta là tỷ tỷ, và thành khẩn dâng lại tất cả bảo bối mà ca ca đã cho các ngươi." "Tiểu Nguyệt, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn tin nhắn từ quận chúa gửi đến trên bảo điệp, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: "Có ba lão đạo sĩ đang xuống, một là quan chủ tử Kim Quan, còn hai người kia là điện chủ tử Kim Quan." Tiểu Nguyệt tỉnh táo lại, vội vàng chỉ về hướng bắc nói: "Ca ca, chúng ta hãy đi về hướng kia trước, ở đó có một cái giếng, xuống giếng sẽ thấy một hang động, chúng ta hãy trốn vào đó, đợi ba tên lão đạo sĩ kia rời đi rồi mới quay lại. Bọn họ đã điều tra qua nơi này, chắc chắn sẽ không quay lại nữa." Lạc Thanh Chu nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi quả thật rất thông minh." Tiểu Nguyệt được hắn khen, vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi, muội muội vốn là một kỳ nữ tài giỏi mà." Lạc Thanh Chu cõng nàng, dựa vào luồng sáng phát ra từ ngực nàng, bắt đầu xuyên qua lớp đất đá. Tiểu Nguyệt ôm lấy cổ hắn, hai tay không nhịn được vuốt ve khuôn mặt hắn, nói: "Ca ca, lát nữa chúng ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, chờ ca ca tấn cấp, chúng ta sẽ không sợ bọn họ nữa. Nếu bọn họ dám quay lại, chúng ta sẽ thẳng tay giết chết." Lạc Thanh Chu sợ nàng chạm vào mặt nạ của mình, vội vàng gỡ tay nàng ra, nói: "Tiểu Nguyệt, chuyện tu luyện của chúng ta, ngươi có nói với Nguyệt tỷ tỷ không?" Tiểu Nguyệt đáp: "Không có, tại sao phải nói với chị ấy? Chuyện này đâu liên quan gì đến chị ấy." Rồi đột nhiên nàng cúi xuống gần tay hắn, hỏi: "Ca ca, có phải ngươi không muốn tu luyện cùng muội muội, mà muốn tu luyện cùng sư tỷ không?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói: "Không, không phải vậy." Tiểu Nguyệt bĩu môi: "Ca ca, muội muội mới là người cứu ngươi, và cũng là người có tiếp xúc da thịt với ngươi đấy. Sư tỷ dù có đối xử tốt với ngươi, cũng không để ngươi chạm vào người ấy chứ. Sư tỷ đã có phu quân, hơn nữa còn tu luyện qua loại công pháp kia, nên sẽ không cùng ngươi song tu đâu. Ca ca hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, muốn nói cho nàng biết Nguyệt tỷ tỷ đã ly hôn với phụ quân, nhưng lại nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết phải nói ra, vì càng che đậy càng dễ lộ. Tiểu Nguyệt thấy hắn im lặng, đột nhiên cắn nhẹ vào tay hắn, cắn vài lần rồi buông ra, giọng điệu đầy ý tứ nói, ca ca xấu xa, cứ làm tổn thương trái tim người ta. Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng. Chẳng mấy chốc, hai người tiến vào một vùng đất ẩm ướt. Đi thêm một đoạn nữa, họ đến một con đường hầm. Lạc Thanh Chu nhìn thấy con đường hầm này, chợt nhớ đến lời Tiểu Nguyệt vừa nói về một cái giếng nước, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là nơi hắn từng đi qua dưới lãnh cung? Ca ca, bên này. Tiểu Nguyệt lập tức chỉ sang phải nói. Lạc Thanh Chu cõng nàng đi theo hướng đó, chẳng bao lâu đã đến một hang động ẩm ướt. Tiểu Nguyệt nói, ca ca, chính là nơi này, chúng ta tạm thời trốn ở đây tu luyện, đợi trời sáng bọn họ chắc chắn sẽ rời đi, lúc đó chúng ta quay về. Lạc Thanh Chu đặt nàng xuống, quan sát xung quanh một lượt, hỏi, Tiểu Nguyệt, nơi này là chỗ nào trong nội thành? Tiểu Nguyệt đáp, hình như là dưới phủ đệ của một phú thương. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi lại, không phải dưới hoàng cung sao? Tiểu Nguyệt nghi ngờ, hoàng cung? Ca ca, chúng ta không thể vào hoàng cung được, dưới lòng đất hoàng cung có trận pháp cực kỳ lợi hại. Lạc Thanh Chu nghe xong liền đi ra ngoài kiểm tra một lượt, phát hiện nơi này quả nhiên không phải là lối vào thông đạo kia, bèn quay lại hang động nói, ba tên đạo sĩ từ kim quan kia liệu có đuổi theo không? Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút đáp, chắc là không đâu, bọn họ đã bày ra trận thế lớn như vậy ở phủ Nam Quốc quận vương, nếu không tìm thấy gì chắc chắn sẽ rời đi, nơi này có lẽ tối qua họ đã điều tra qua rồi. Ca ca yên tâm, muội muội vừa mới đặt vài con tiểu trùng bên ngoài, nếu có người đến gần chúng sẽ báo cho chúng ta biết. Lạc Thanh Chu nghe vậy mới yên lòng, hắn lấy ra bảo điệp hồi đáp tin nhắn của quận chúa để trấn an nàng, không để nàng lo lắng. Tiểu Nguyệt lặng lẽ tiến lại gần, liếc nhìn hắn đang hồi đáp tin nhắn. Lạc Thanh Chu lập tức thu bảo điệp vào. Tiểu Nguyệt hỏi khẽ, ca ca, người đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Là nương tử của ngươi sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, ừ. Tiểu Nguyệt a một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hừ, dù là mỹ kêu đi nữa, đến lúc đó gặp ta cũng phải gọi một tiếng Thanh tỷ tỷ. Rồi nàng nói, ca ca, chúng ta hãy tranh thủ thời gian tu luyện đi, nơi này rất bí mật, không ai đến quấy rầy chúng ta đâu. Nói xong, trong tay nàng lấy lên một luồng ánh sáng, trong hang động hẻo lánh bỗng xuất hiện một chiếc giường lớn, trên giường đã trải sẵn chăn mền, kéo rèm màn, còn đặt hai chiếc gối màu đỏ, trên gối thêu hai chữ hỉ thật to. Đồng thời nàng lấy ra một cây nến đặt ở đầu giường, rồi đốt lên hai ngọn nến đỏ. Lạc Thanh Chu nhìn những thứ này, rõ ràng là đồ bài trí dành cho đêm động phòng hoa trúc, khóe miệng không khỏi co giật mấy lần, nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta đến đây để tu luyện hay là đến để động phòng vậy? Tiểu Nguyệt chớp mắt to nói, ca ca, có gì khác nhau đâu, ca ca cùng muội muội động phòng chẳng phải cũng là đang tu luyện sao? Chúng ta có thể vừa động phòng vừa tu luyện mà. Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt leo lên giường, kéo rèm màn lại, dịu dàng nói, ca ca, đừng lề mề nữa, mau lên đây đi, muội muội còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Lạc Thanh Chu nói, Tiểu Nguyệt, ta nghĩ chúng ta nên lấy hai cái bồ đoàn ngồi dưới đất thì hơn. Tiểu Nguyệt lập tức đáp, làm sao được chứ, như thế thì không tiện hôn môi. À không, không tiện tu luyện. Lạc Thanh Chu nhìn nàng trong bộ trang phục hồng, nghĩ đến việc đã đến nước này rồi, cũng không cần phải căng thẳng quá, đành cảnh cáo nàng, chỉ được tu luyện, không được làm bậy, nghe rõ chưa? Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu, ừm ừm, muội muội nhất định sẽ không làm bậy. Ca ca yên tâm, muội muội chỉ một lòng muốn tu luyện thôi, những chuyện khác muội muội đều không có hứng thú gì đâu. Lạc Thanh Chu vẫn hoài nghi nhìn nàng một cái, rồi cởi giày lên giường, ngồi đối diện với nàng, nói, trước tiên hãy hấp thụ linh dịch màu đen như mực đi. Tiểu Nguyệt nghe lời, lấy ra bình linh dịch, mở nắp ngửi một cái, khuôn mặt đầy vẻ mê say, không nhịn được hỏi, ca ca, linh dịch này ngươi lấy từ đâu vậy, có thể kể cho muội muội nghe không? Lạc Thanh Chu lấy ra linh dịch nhỏ hay giọt vào lòng bàn tay, nói, không tiện đâu. Tiểu Nguyệt lập tức phụng phịu nói, a, vậy thôi quên đi, muội muội sẽ chỉ đối xử tốt với ca ca, chứ không ép buộc ca ca đâu. Nói rồi nàng cũng nhỏ một giọt vào lòng bàn tay mình, nàng không dám dùng nhiều, vì lần đầu tiên sử dụng chỉ một giọt đã khiến năng lượng tràn và khiến nàng khó chịu. Dù sao nàng mới dùng lần đầu, đầu giống như ca ca, ngày nào cũng dùng, kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể đã quen thuộc với năng lượng này. Nàng không nhịn được liếc nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, loại linh dịch này dù là cửu thiên giao đài nguyệt linh tiên lộ cũng không sánh bằng, ngay cả những đệ tử tiên tông kia một năm cũng chỉ dám dùng vài lần, vậy mà ca ca lại có thể dùng mỗi ngày, thậm chí còn tùy ý tặng cho người khác. Hơn nữa trên người ca ca còn có linh hồ, cả hai con thỏ vừa rồi ca ca lấy ra cũng lợi hại không kém, dễ dàng phá giải trận pháp đáng sợ kia. Trên người ca ca chắc chắn còn giấu nhiều bảo bối khác, có lẽ đều là những chân phẩm hiếm có. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng lạ, chỉ cần đoạt lấy ca ca, biến ca ca thành của riêng mình, thì những bảo bối trên người ca ca tự nhiên sẽ thuộc về nàng. Như vậy, tu vi của nàng sẽ tăng nhanh chóng, thậm chí vượt qua cả sư tỷ, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hừ hừ, không biết lúc đó sư tỷ biết được chuyện này sẽ lộ ra biểu cảm gì nhỉ? Sẽ hối hận không kịp chứ? Đương nhiên là sẽ, nhưng lúc đó đã muộn rồi. Ca ca rất tốt, nhưng hiện tại là của ta. Tiểu Nguyệt, sư tỷ, đến lúc đó ngươi chỉ có thể đứng nhìn ta cùng ca ca ân ái tu luyện, rồi hối hận vì sự thận trọng và dối trá của ngươi mà khóc lóc thôi. Hảo ca ca, nhanh thần hồn xuất khiếu đi, muội muội hấp thu linh dịch thật là khó chịu, chúng ta hãy nhanh tu luyện đi. Ca ca yên tâm, muội muội nhất định sẽ thành thật, chỉ hôn môi với ca ca thôi, sẽ không thừa cơ ép buộc ca ca làm chuyện gì khác đâu. Muội muội, có thể thế nha. Trong động yên tĩnh, bốn đầu giường nến đỏ cháy rực, trên giường hai người bắt đầu tu luyện, thiếu niên và thiếu nữ lôi điện cùng hỏa diễm, hôn tâm nhảy nhót như muốn bứt ra khỏi lồng ngực, linh dịch thẩm thấu vào cơ thể hai người, nhanh chóng hóa thành một luồng năng lượng cường đại minh mông, lan tỏa khắp kinh mạch và huyệt đạo của họ. Lạc Thanh Chu thể nội lôi linh chi căn bùng lên, kỳ xét nhảy vọt, một luồng hơi nóng dần dần dâng lên. Tiểu Nguyệt thể nội hỏa linh chi căn bốc cháy, hỏa diễm thiêu đốt, hỏa linh chi khí theo kinh mạch dâng lên cổ họng, rồi đến khoang miệng. Hai người lấy lôi linh chi khí và hỏa linh chi khí làm cầu nối, bắt đầu hấp thụ và dung hợp năng lượng từ thể chất của đối phương. Dù đã gần nhau, hai người vẫn không dám chủ quan, cả hai đều nhắm mắt tập trung dẫn dắt khí lưu trong cơ thể, di chuyển chậm rãi, không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ban đầu họ thận trọng từng chút một, tốc độ rất chậm, theo thời gian tốc độ dần tăng lên, lôi điện và hỏa diễm trong cơ thể hai người nhanh chóng bùng phát, tuôn ra nhiều năng lượng hơn cung cấp cho đối phương hấp thụ, đồng thời cũng khao khát năng lượng từ phía nhau. Khi đạt đến cảnh giới vòng ngã, hai người không kìm lòng được bắt đầu chủ động hấp thụ, năng lượng trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn, thần hồn của họ bắt đầu nóng lên, năng lượng dung hợp trong cơ thể ngày càng nhiều, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Tiểu Nguyệt rất nhanh đã no đủ, nhưng Lạc Thanh Chu lại càng ngày càng cảm thấy đói khát, vẫn đang nhanh chóng hấp thụ năng lượng. Hắn đang tích lũy lực lượng, chuẩn bị cho bước đột phá cuối cùng, từ cảnh giới phân thần sơ kỳ vươn lên phân thần trung kỳ. Hắn cần một nguồn năng lượng càng lớn và càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Nguyệt khẽ rung lông mi, từ từ mở mắt, ánh mắt bình thản nhìn hắn. Trong cơ thể nàng đã no đủ, không cần hấp thụ thêm, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn vẫn cần, trong cơ thể hắn vẫn đang khát khao hỏa linh chi khí của nàng. Ca ca thật lợi hại, sắp đột phá rồi. Nàng không dám cử động, vẫn ngồi yên lặng tại chỗ, khóe môi khẽ nhếch, lông mi rung nhẹ, để mặc hắn đói khát hấp thụ. Dù bị hắn hấp thụ quá nhiều có thể khiến nàng bị tổn thương, nhưng nàng không quan tâm, nàng cam tâm tình nguyện hỗ trợ hắn tu luyện, giúp hắn đột phá, thật sự là cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không phải vì sau này hắn có thể cho nàng nhiều hơn. Hỏa linh chi căn trong cơ thể nàng bùng lên ngọn lửa, theo thời gian dần suy yếu, ngọn lửa bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng nàng lập tức vận động lực lượng trong cơ thể, một lần nữa khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Ca ca, hấp thụ đi, hấp thụ đi, tất cả đều cho ngươi, dù sao muội muội cũng là của ngươi, ngươi không cần phải ngại. Tiểu Nguyệt duỗi hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, áp sát người mình vào hắn, nặng khuôn mặt nhỏ lên để hắn tiếp tục đói khát hấp thụ. Lạc Thanh Chu hấp thụ dường như không có điểm dừng, hắn cảm nhận nhịp tim mình đập từ chậm đến nhanh, rồi từ nhanh trở lại chậm. Thần hồn bên trong các kinh mạch và huyệt đạo đang trải qua một vòng rửa lọc và biến đổi mới, thần hồn đang thuần hóa, năng lượng đang tích tụ, hắn cần thêm nhiều năng lượng mãnh liệt hơn nữa để có thể bùng nổ, phá vỡ rào cản kia, thực sự đột phá, nhưng quá trình này quá chậm nếu có thể. Tuy nhiên trong đầu hắn vẫn giữ được một tia lý trí cuối cùng, dù khao khát đột phá đến đâu, hắn cũng không thể tùy tiện vượt qua ranh giới đỏ kia, dù nó đã rất gần. Hắn tiếp tục kiên nhẫn hấp thu năng lượng, một đêm lặng lẽ trôi qua. Khi hắn tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, mở mắt ra, Tiểu Nguyệt đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn, trên người nàng vẫn tỏa ra một lớp hào quang mờ ảo, dù gần trong gang tấc, gương mặt nàng vẫn mơ hồ khó nắm bắt. Lạc Thanh Chu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt phức tạp, rồi không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng. Da thịt nàng mềm mại, mịn màng như có thể vỡ tan chỉ với một cơn gió nhẹ. Đó là làn da của một thiếu nữ, dáng người thon thả yếu điệu, không phải nam nhân, cũng chẳng phải lão nhân, dù có khuyết điểm cũng chẳng đáng kể. Thần hồn nóng rực dần lắng xuống, từ đầu đến cuối vẫn còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi, hắn tin rằng mình có thể đột phá. Hắn quyết định nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó thử hấp thu thêm hai giọt linh dịch. Linh dịch chứa đựng năng lượng cực kỳ cường đại, chắc chắn sẽ giúp hắn vượt qua rào cản cuối cùng, đạt được đột phá. Hắn ôm Tiểu Nguyệt vào lòng, lấy ra bảo điệp truyền tin, nhìn xem tin nhắn mới nhận được. Quận chúa gửi tin, Tử Kim Quan đạo sĩ cùng Cầm Y vệ đã rời đi, bọn họ không tìm thấy gì và đã xin lỗi phụ vương ta. Tuy nhiên phụ vương ta vẫn rất tức giận, đang chuẩn bị liên kết với các vương gia khác, hôm nay sẽ vào cùng gặp Thái hậu và bệ hạ để cáo trạng. Sở Phi Dương, ngươi có an toàn không? Ta rất lo lắng cho ngươi. Hiện tại toàn bộ kinh đô vẫn bị phong tỏa, bọn họ vẫn đang điều tra khắp nơi. Lạc Thanh Chu trả lời, quận chúa, ta không sao, có tin tức gì về đại ca chưa? Nam cung Mỹ Kiêu dường như đang cầm bảo điệp chờ hắn hồi âm. Tin nhắn của hắn vừa gửi đi, nàng lập tức trả lời, vẫn chưa, trưởng công chúa nói nàng sẽ nghĩ cách hỗ trợ tìm kiếm. À, ngươi có thể đến vương phủ của chúng ta không? Nơi này bọn họ đã điều tra rồi, chắc chắn sẽ không quay lại. Ta sẽ giấu ngươi trong một gian phòng không ai biết. Lạc Thanh Chu, không cần, ta ở đây rất an toàn. Quận chúa, hãy cố gắng giúp ta tìm đại ca. Ta cảm thấy có thể hắn đã gặp chuyện rồi. Tiểu Mỹ Kiêu, ta đã huy động tất cả quan hệ để tìm. Sở Phi Dương, hiện tại ngươi có một mình không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong lòng, trả lời, đúng vậy. Thần hồn cũng không tính là một con người hoàn chỉnh, phải không? Tiểu Mỹ Kiêu, nhớ ngươi lắm, rất nhớ ngươi. Nếu bây giờ ta có thể đi cùng ngươi thì tốt biết mấy. Như vậy ngươi sẽ không phải một mình cô đơn chờ đợi ở nơi băng giá này. Lạc Thanh Chu cảm thấy áy náy, chỉ đành nói, quận chúa, thời không nói nữa, ta cần tu luyện. Yên tâm đi, ta không sao đâu, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tiểu Mỹ Kiêu, Phi Dương ca ca, Tiểu Mỹ Kiêu sẽ đợi ngươi trở về. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm thở dài. Đúng lúc này, tấm bảo điệp trong tay hắn đột nhiên sáng lên, Nguyệt tỷ tỷ gửi tin nhắn đến. Đã tấn cấp chưa? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, chưa, cảm giác vẫn cần tích lũy thêm một chút năng lượng, hồn lực dường như cũng chưa đủ. Nguyệt tỷ tỷ, tu luyện thế nào rồi? Lạc Thanh Chu nói, đang dùng linh dịch cùng Tiểu Nguyệt trao đổi hỏa linh chi khí trong cơ thể. Nguyệt tỷ tỷ, trao đổi bằng cách nào? Lạc Thanh Chu hơi ngập ngừng, thành thật khai báo, hôn môi. Nguyệt tỷ tỷ, còn gì nữa không? Lạc Thanh Chu, chỉ có vậy thôi, tỷ tỷ còn muốn biết gì nữa? Nghĩ một chút, hắn lại thêm vào, dù lúc đó thần hồn có muốn làm một số chuyện quá đáng, nhưng ta đã khống chế được. Nguyệt tỷ tỷ, dù nói vậy, ta có thể sẽ trực tiếp đột phá, nhưng ta cảm thấy nếu làm thế, ngươi sẽ khinh thường ta, ta cũng sẽ khinh thường chính mình ạ. Hơn nữa, ta nghĩ điều đó sẽ không công bằng với Tiểu Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, nói như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ đột phá. Lạc Thanh Chu, ta không hối hận. Nguyệt tỷ tỷ, nàng đâu rồi? Lạc Thanh Chu do dự một chút, đáp, nàng đang ngủ thiếp đi trong lòng ta. Nguyệt tỷ tỷ, một khoảng lặng kéo dài, Lạc Thanh Chu lại hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có lo lắng cho ta không? Nguyệt tỷ tỷ, thực ra, Long Nhi phù hợp với ngươi hơn nàng. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có lo lắng cho ta không? Một lát sau, tin nhắn mới đến, Long Nhi lo lắng. Lạc Thanh Chu, ta hỏi là ngươi, không phải Long Nhi. Nguyệt tỷ tỷ, không. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp, là không lo lắng hay là không muốn trả lời? Nguyệt tỷ tỷ, không lo lắng. Lạc Thanh Chu ngập ngừng, đành tự mình xoa dịu sự xấu hổ, ta biết mà, Nguyệt tỷ tỷ sẽ không lo lắng cho ta, vì Nguyệt tỷ tỷ tin tưởng ta hơn bất kỳ ai. Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ đã tin tưởng ta. Nguyệt tỷ tỷ, ca ca giống như chó con liếm chủ nhỉ. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng vang lên một giọng nói thầm, khi nhỏ nhẹ. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Nguyệt đã tỉnh giấc, đang nhìn chằm chằm vào chiếc bảo điệp trong tay hắn. Lạc Thanh Chu lập tức đẩy nàng ra. Tiểu Nguyệt thân thể mềm nhũn, ngã xuống giường, lập tức mân mê miệng nhỏ, ủy khuất nói, ca ca, ngươi hút của người ta nhiều năng lượng như vậy, khiến người ta không còn chút sức lực nào. Giờ đây, chỉ vì muốn nói chuyện với Nguyệt tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền muốn đẩy người ta ra sao? Lạc Thanh Chu vội vàng đỡ nàng dậy, để nàng tựa vào ngực mình, nói lời xin lỗi. Tiểu Nguyệt, ta xin lỗi ngươi. Tiểu Nguyệt khóc nức nở một chút, ánh mắt lại lén liếc nhìn bảo điệp truyền tin trong tay hắn, ủy khuất nói, ca ca vừa mới thân mật với người ta xong, lại thừa lúc người ta ngủ thiếp đi để cùng Nguyệt tỷ tỷ của ngươi mưu đồ chuyện xấu. Ca ca thật đáng trách. Ôi, Lạc Thanh Chu lúng túng nói, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Tiểu Nguyệt vịnh miệng nhỏ, khẽ thì thầm, rõ ràng là đang liếm. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót. Nàng đã dốc hết tâm tư hèn mọn đáng thương liếm ca ca, vậy mà ca ca lại đang hèn mọn liếm láp cái người phụ nữ dối trá kia. Hóa ra Tiểu Nguyệt mới là người đáng thương nhất. Càng nghĩ, nàng cảm thấy lòng đau xót, càng nghĩ càng khổ sở. Lạc Thanh Chu nói, Tiểu Nguyệt, ta tạm thời vẫn trốn ở đây thôi, cảm giác nơi này tương đối an toàn, còn Nam Quốc quận vương phủ ta không nên đến, để tránh liên lụy đến họ. Tiểu Nguyệt khẽ thở dài, tùy ca ca quyết định, muội muội không dám can thiệp, cũng không dám quản. Lạc Thanh Chu nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng có chút áy náy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói, Tiểu Nguyệt, lần này ngươi giúp ta, ta ca ca, đó là muội muội tự nguyện, muội muội không cần ca ca báo đáp gì cả. Tiểu Nguyệt lau nước mắt, rời khỏi ngực hắn, bước xuống giường và nói, ca ca hãy nghỉ ngơi cho tốt, muội muội phải về đây, tối nay sẽ quay lại thăm ca ca. Nói xong, nàng buồn bã rồi đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng biến mất nơi cửa hàng, trong lòng càng thêm áy náy và mâu thuẫn. Tiểu Nguyệt bước vào con đường tối tăm, vẻ mặt đau khổ lập tức biến mất, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Kaka vẫn không thể quên được người phụ nữ dối trá kia, vẫn ôm giữ ảo tưởng, ta phải nắm bắt thời gian thật nhanh. Tối qua vốn định cùng Kaka gạo nấu thành cơm, đáng tiếc Kaka quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Không sao, hôm nay ta sẽ đi tìm mẫu hậu, đồng ý lấy chồng. Trong lòng vừa tự nhủ, nàng vừa nhẹ nhàng di chuyển qua đường hầm dưới lòng đất, tiến vào hoàng cung và trở về giao hoa cung của mình. Khi trở lại thư phòng, thần hồn quy khiếu, một bộ váy áo màu hỏa hồng hiện lên. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi trước bàn, từ từ mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp mà đầy uy nghi. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn, run rẩy một hồi lâu mới tỉnh lại. Nàng chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ bờ môi, nghĩ về đêm qua khi cùng người kia tu luyện. Một tay nàng nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay kia từ từ siết chặt thành nắm đấm. Thật là xấu hổ, bản cung, thật lật rồi, dù sao về sau. Nàng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chưa ló dạng, bầu trời vẫn còn mờ ảo, làn gió lạnh lướt qua khung cửa, vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết đã rơi, nàng ngồi yên lặng một lúc, rồi từ từ đứng dậy, đi vào phòng trong, đứng trước tấm gương. Nàng nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình, dáng người cao gầy thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Trầm ngâm hồi lâu, nàng khẽ lẩm bẩm, là tùy cơ ứng biến hay là giả đùa thành thật. Nàng đứng trước gương một lúc lâu, rồi quay người bước ra khỏi cửa, hướng về cung thái hậu. Nếu đã nhất định phải lấy chồng, vậy thì hãy gả cho hắn. Tiểu Nguyệt đã khiến nàng xấu hổ, nàng phải dùng thân phận trưởng công chúa để đòi lại tất cả, để hắn phải dùng cả đời để trả giá. Bầu trời dần dần rơi những bông tuyết trắng, gió lạnh thổi tung váy áo màu hỏa hồng và dải lụa của nàng, thổi bay mái tóc xanh mượt, nhưng không thể lay động được đôi mắt lạnh lùng và uy nghiêm của nàng. Nàng là Nam Cung Hỏa Nguyệt, là trưởng công chúa, là kiều nữ của Đại Viêm, dù là hắn cũng phải quỳ gối dưới váy đỏ của nàng, hèn mọn nịnh nọt, trở thành một kẻ liếm chó đáng thương. Liếm phụ nữ có gì hay, liếm nàng mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Trong điện, thái hậu mặc bộ trang phục sang trọng, đang ngồi trước bàn, vừa dùng bữa sáng vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Trong phòng, hơn 10 cung nữ đứng hầu, đều cúi đầu cung kính và cẩn thận. Nam Cung Hỏa Nguyệt không cần bẩm báo, tự mình bước vào. Thái hậu thấy nàng chủ động đến, hơi kinh ngạc hỏi, Hỏa Nguyệt sớm thế này đến, có việc gấp sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói gì, chỉ liếc nhìn những cung nữ trong phòng. Thái hậu hiểu ý, lập tức ra lệnh, tất cả lui xuống đi, không có lệnh của ta, không ai được phép vào cửa ra vào, những thủ vệ cũng đều rời đi. Vâng đâm, thái hậu, các cung nữ và thủ vệ lập tức lui ra cánh cửa phòng, kẹt một tiếng đóng lại từ bên ngoài. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng trước bàn một lúc, rồi nhìn thẳng vào mẫu thân, nói, mẫu hậu, các ngươi thật sự muốn con lấy chồng sao? Thái hậu nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi đáp, Hỏa Nguyệt, con cũng không còn nhỏ nữa, nếu phụ vương của con còn tại thế, chắc chắn sẽ quan tâm đến chuyện này hơn nữa. Rồi bà thở dài, nói tiếp, con cũng thấy rồi, mấy ngày nay trong cung đã xảy ra nhiều chuyện lớn, lần Thái Khang thịnh yến này, chúng ta Đại Viêm đã mất hết thể diện, nghe nói Tử Kim Quan cũng bị diệt môn, cuối cùng chúng ta vẫn còn quá yếu, vì vậy chúng ta cần thêm những thế lực mạnh mẽ hơn gia nhập. Con là trưởng công chúa của Đại Viêm, lại từng cam kết với phụ vương trước khi ngài qua đời rằng sẽ vì ngài, vì hoàng đệ của con mà bảo vệ Đại Viêm, vì thế Hỏa Nguyệt, mẫu hậu chỉ có thể ủy khuất con. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lúc rồi hỏi, vậy con có thể tự mình quyết định chọn phò mã không? Thái hậu nhìn con gái đáp, chỉ cần con đồng ý, chỉ cần đối phương xuất chúng, chỉ cần hoàng đế cùng những người chú bác trong hoàng thất cùng các đại thần không có ý kiến gì, mẫu hậu đương nhiên sẽ ủng hộ quyết định của con. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ khép mắt rồi trầm ngâm trong chốc lát, nói, mẫu hậu, vậy con quyết định rồi, trong 2 ngày tới mẫu hậu hãy nói với họ một tiếng, nếu ai phản đối cứ để họ đến tìm con. Thái hậu hơi nhíu mày hỏi, con đã chọn ai vậy? Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút, thần sắc lạnh lùng nói, Lăng Tiêu Tông, tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử Sở Phi Dương. Lúc xế trưa, Lạc Thanh Chu tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân ấm áp dễ chịu, đồng thời hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể đang khao khát một thứ gì đó, cả nhục thân lẫn thần hồn đều đang khao khát năng lượng mới. Hắn rời giường, bước ra khỏi hang động, cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt, thấy không có gì bất thường mới quay trở lại hang động, ngồi xuống giường chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn lấy ra 2 bình linh dịch, một bình màu đen như mực, một bình màu xanh thẳm, mỗi bình nhỏ 2 giọt vào lòng bàn tay. Thân hồn của hắn rõ ràng đang muốn đột phá, còn nhục thân cũng có vẻ như đang dục dịch muốn chuyển động. Trước đây sau khi dùng thiên linh đan của lão tổ và Nguyệt tỷ tỷ, hắn đã liên tục đột phá 2 cấp, nhưng trong cơ thể vẫn còn lưu lại một chút dược hiệu chưa được luyện hóa. Giờ đây chúng đã hóa thành một luồng năng lượng mênh mông, tụ hợp vào đan hải, rồi tôn trào khắp các kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể, không ngừng rửa lọc và thanh tẩy chúng. Lúc này cơ thể hắn nóng bừng, từng huyệt đạo đang khao khát thêm năng lượng, cảm giác này rất quen thuộc, hắn đã trải qua nhiều lần. Đây chính là dấu hiệu chuẩn bị cho sự bùng nổ và đột phá. Nhưng hiện tại, đang ẩn náu dưới lòng đất, việc đột phá nhục thân không chỉ đơn giản cần linh dịch, mà còn cần một kích thích cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, hắn chỉ có thể tập trung tu luyện thần hồn trước để thần hồn đột phá tấn cấp. Sau khi hấp thu linh dịch, hắn lập tức cảm nhận được trong nhục thân và thần hồn một dòng nước nóng từ đan hải và hồn trong lòng dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể. Hắn lập tức xuất thần hồn, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp mà Nguyệt Tỷ Tỷ đã truyền thụ. Dòng nhiệt lưu trong hồn lực nhanh chóng hòa nhập, lập tức chảy theo hướng các kinh mạch trong thần hồn, rồi tràn vào từng huyệt đạo, liên tục xung kích và kích thích, như thể đang gọi vọng điều gì đó. Rất nhanh, tất cả năng lượng trong thần hồn đều hội tụ về một chỗ, chuẩn bị đột phá. Lạc Thanh Chu nhận thấy năng lượng trong cơ thể không đủ, quyết định nhanh chóng, lập tức lấy ra linh dịch đen như mực, nhỏ 3 giọt vào lòng bàn tay. Linh dịch thẩm thấu vào cơ thể, một luồng hơi nóng bùng lên, năng lượng mênh mông tuôn trào khắp các kinh mạch và huyệt đạo. Lạc Thanh Chu vận chuyển công pháp, bắt đầu thực hiện bước đột phá cuối cùng. Nửa ngày trôi qua trong yên lặng. Cùng lúc đó, tại một thanh lâu trên mặt đất, trong một gian phòng trang nhã yên tĩnh, một người đàn ông cao lớn, thân hình mập mạp đang cùng một người phụ nữ chơi đùa trên giường. Bob Hunter. Đúng lúc mọi thứ đang kịch liệt, người đàn ông mập mạp đột nhiên tát mạnh vào mặt người phụ nữ dưới thân, giận dữ quát: "Đồ tiện nhân, giả vờ kêu la như thế, làm hỏng hứng của lão tử." Dứt lời, hắn xuống giường, chân chuông đi đến trước bàn, trực tiếp cầm bình rượu lên, ngửa đầu uống ực. Người phụ nữ nằm trên giường, che mặt nóng bỏng, nước mắt lã chã, nhưng không dám lên tiếng, cút đi, đổi người khác vào đây. Người đàn ông mập mạp đặt bình rượu xuống, quay đầu lại gầm gừ. Người phụ nữ kia vội vàng từ trên giường leo xuống, thậm chí không kịp mặc y phục, ôm vội quần áo của mình che ngực và phần dưới, hoảng hốt chạy trốn. Cửa phòng vừa định đóng lại, một bóng người đột nhiên lẻn vào. Người đàn ông mập mạp biến sắc, xoạt một tiếng rút ra thanh đại đao từ trong nhận chứa đồ, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện trong phòng. Lão đạo sĩ mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình nạm vàng, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm lớn, dáng người cao gầy, râu tóc bạc trắng, phong thái tiên phong đạo cốt. Người đàn ông mập mạp liếc nhìn bộ đạo bào của hắn, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói: "Lão đạo tử Kim Quan." Lão đạo sĩ khẽ cười nhạt, đi đến trước bàn ngồi xuống, nhấp lên một bầu rượu, rót một chén rượu rồi mới mở miệng: "Nếu bần đạo không đoán nhầm, ngài hẳn là một trong tam đại ma tông phương Bắc, Kỳ Phong thượng nhân của Hợp Hoan tông chứ?" Lời vừa dứt, người đàn ông mập mạp sắc mặt kịch biến, lập tức giơ cao thanh đại đao trong tay, định chém thẳng về phía lão đạo. "Tử Kim Quan là người của triều đình, còn Hợp Hoan tông lại là ma tông bị triều đình và ngũ đại môn phái cùng nhau truy sát. Lần này hắn đến kinh đô, vốn định rời đi ngay, ai ngờ đột nhiên bị phong thành nên bị mắc kẹt trong thành. Mấy ngày qua hắn phải ẩn náu khắp nơi, có vài lần suýt nữa bị bắt. May nhờ tu vi cao cường lại biết dịch dung thuật nên mới trốn được đến bây giờ. Hôm nay thực sự không nhịn được nữa, hắn liền đến thanh lâu này để giải khuây, nào ngờ lại bị lão đạo sĩ Tử Kim Quan phát hiện thân phận. Việc này khiến hắn sợ đến mức hồn siêu phách lạc, định liêu mạng với lão đạo sĩ kia." Lão đạo sĩ thấy hắn vung đao hung hãn chém xuống, thần sắc vẫn không đổi, ngồi yên tại chỗ, chỉ thản nhiên nói: "Hào Hoa tiên tử sai bần đạo đến tìm ngươi." Câu nói này vừa thốt ra, nam tử mập mạp trong lòng lập tức chấn động, đao trong tay bá một tiếng thu về, nhưng ánh mắt vẫn âm lệ và cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Có bằng chứng gì không?" Lão đạo sĩ từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội đặt lên bàn, rồi lại lấy ra bảo điệp đưa cho hắn xem tin nhắn trên đó. Nam tử mập mạp vội vàng cầm lên khối ngọc bội, cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó lại cầm bảo điệp lên xem kỹ tin nhắn. Khuôn mặt đầy thịt mỡ của hắn dần trở nên trầm tĩnh, rồi bỗng chốc biến thành vẻ hưng phấn. Sau khi xem xong tin nhắn, hắn vội vàng đặt bảo điệp xuống, chắp tay nói: "Nguyên lai là Dương điện chủ của Tử Kim Quan, kính đã lâu kính đã lâu. Hoa Sen sư tỷ hôm qua đã nhắc tại hạ, nói Dương điện chủ cần tại hạ hỗ trợ, có phải không?" Lão đạo sĩ nhìn hắn, nói: "Nghe nói trên người ngươi có một pháp bảo tên Xuyên Sơn Thử, có thể nhanh chóng xuyên qua lòng đất mà không gây ra tín động. Bần đạo muốn người mang theo pháp bảo đó cùng bần đạo đi tìm người dưới lòng đất. Sau khi chuyện thành công, bần đạo có thể tặng ngươi hai kiện trung cấp pháp bảo, đồng thời đảm bảo ngươi bình yên vô sự rời khỏi thành." Người đàn ông mập mạp nghe vậy, ánh mắt lóe lên tinh quang, nhưng không lập tức đáp ứng, chỉ cười nói: "Dương điện chủ thật sự hào phóng, không biết Dương điện chủ muốn xuống lòng đất tìm ai vậy?" Lão đạo sĩ thản nhiên đáp: "Ngươi chỉ cần dẫn bần đạo đi là được, chuyện khác không cần ngươi quan tâm." Người đàn ông mập mạp cười, cầm bình rượu lên, rót cho hắn một chén, nói: "Dương điện chủ, nghe nói Tử Kim Quan của các ngươi bị người tận diệt, còn nghe nói trấn quan chi bảo của các ngươi, cái Thông Thiên Đỉnh cũng bị người trộm mất, chẳng lẽ Dương điện chủ muốn tìm chính là kẻ đó?" Lão đạo sĩ khẽ nhíu mắt, hỏi: "Đúng vậy thì sao? Chẳng lẽ thủ lao bần đạo đưa ra còn chưa đủ?" Người đàn ông mập mạp cười khẽ, nói: "Dương điện chủ đừng nóng vội, tại hạ chỉ muốn hỏi thêm một câu, là hai chúng ta xuống dưới đó, hay là mang theo quan chủ Tử Kim đạo nhân của các ngươi cùng đi. Lão đạo sĩ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn, cầm chén rượu lên uống cạn một hơi, nói: hai chúng ta là đủ rồi. Người đàn ông mập mạp cười tuét miệng, xem ra Dương điện chủ muốn lừa quan chủ của mình độc chiếm cái thông thiên đỉnh kia. Chuyện này rủi ro có hơi lớn, tại hạ cần phải suy nghĩ thêm vài ngày nữa mới được. Lão đạo sĩ mắt lạnh nhìn hắn, nói: ngươi xác định còn cần thêm thời gian suy nghĩ? Chỉ sợ chưa đầy một ngày nữa, ngươi sẽ rơi vào tay Cẩm Y vệ cùng Long Hồ học viện. Đến lúc đó, kinh đồ này sẽ không có ai cứu được ngươi. Người đàn ông mập mạp cười nói: Dương điện chủ đang uy hiếp tại hạ sao? Lão đạo sĩ đặt chén rượu xuống, nói: nói thẳng đi, ngươi còn muốn gì thêm? Người đàn ông mập mạp suy nghĩ một chút, tiến lại gần bên tai lão đạo, thấp giọng nói vài câu với vẻ mặt đầy bị ổi. Lão đạo sĩ không lộ chút tình cảm nào, sau khi nghe xong, cân nhắc một lát rồi nói: được, bần đạo có thể đáp ứng ngươi. Người đàn ông mập mạp lại hỏi: Dương điện chủ, tên hung thủ kia chỉ một mình mà diệt được cả Tử Kim quan của các ngươi, tu vi hẳn là rất cao chứ? Chỉ có hai chúng ta, ngươi xác định sau khi tìm được hắn có cách giải quyết hắn không? Lão đạo sĩ ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói: hắn nhân lúc cao thủ trong môn phái chúng ta không có mặt, đột ngột đánh lén và dùng thuốc mê. Dĩ nhiên thực lực của hắn cũng rất mạnh, có lẽ là thể hồn song tu, nhục thân đạt đến cảnh giới đại võ sư, còn thần hồn thậm chí có thể đã đạt đến cảnh giới phân thần. Nghe đến đây, người đàn ông mập mạp sắc mặt đột biến: Dương điện chủ, ngươi đang cố tình hố tại hạ sao? Một hung thủ lợi hại như vậy, ngươi xác định hai chúng ta có thể giải quyết được? Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, nói: bần đạo đã dám hành động, tự nhiên có nắm chắc. Đêm đó, hai sư đệ của bần đạo đuổi theo, dù bị phản sát, nhưng một trong hai cũng đã trọng thương thần hồn của đối phương. Theo lời kể của một võ giả đứng trên tường thành, hắn tận mắt chứng kiến đối phương bị sư đệ của ta chém chết ngay tại chỗ. Thượng nhân cũng tu luyện thần hồn, hẳn là hiểu rõ trong tình huống này, dù đối phương có thực lực mạnh đến đâu, trong vòng một tháng cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Dù là nhục thân hay thần hồn, lúc này e rằng ngay cả một võ sinh bình thường cũng có thể đánh bại được hắn. Tất nhiên, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa thì khó nói lắm. Nam tử mập mạp nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói: nếu đúng như vậy, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để tìm hắn. Mới chỉ 3 ngày, dù hắn có linh đan diệu dược hay được cao thủ khác hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể nhanh chóng khôi phục như cũ được. Dương điện chủ, vậy chúng ta xuất phát lúc nào? Lão đạo sĩ nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói: đêm nay. Rồi hắn lại nói thêm: yên tâm, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đâu, bần đạo đã biết được vị trí của hắn. Nam tử mập mạp cười khẽ, nói: nếu quan chủ biết chuyện này chắc sẽ nổi điên lên mất, nhưng vì cái pháp bảo cực phẩm thông thiên đình kia đúng là đáng giá. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào: khách nhân, thiếp có thể vào được không? Nam tử mập mạp ánh mắt dần tà lóe lên, nhìn về phía lão đạo sĩ cười khẩy: Dương điện chủ, có hứng cùng một chút không? Lão đạo sĩ liếc hắn một cái, đứng dậy, thân hình lóe lên từ cửa sổ biến mất. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống. Hoàng cung, Giao Hoa cung. Trong thư phòng, Nam cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy áo màu hỏa hồng, đôi chân ngọc trắng muốt thon thả đi chân, đang ngồi trước bàn, liếc nhìn bức thư từ bên cạnh truyền đến. Mãi đến canh ba, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài bóng đêm. Đêm nay còn muốn đi tìm hắn sao? Nàng hơi nhíu mày, nghĩ đến mỗi lần đi đều phải biến thành bộ dáng xấu hổ và hèn mọn kia, nghĩ đến việc có thể lại phải đối mặt với miệng hắn, ngoại buồn nôn. Dưới lòng đất, trong hang động tối đen như mực, ngọn nến trên đầu giường đã tắt từ lâu. Lạc Thanh Chu thần hồn xuất khiếu ngồi trên giường, lúc này toàn bộ thần hồn tỏa ra một lớp ánh sáng vàng kim, lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt như hồng thủy, dường như muốn tìm một lối thoát để trút ra ngoài. Hắn đã đột phá từ cảnh giới phân thần cảnh sơ kỳ, hắn đã đột phá lên phân thần cảnh trung kỳ. Cảm giác toàn bộ thần hồn như có thêm nhiều thứ giống nhục thân, nhưng vẫn nhẹ nhàng như khói, phi thường linh hoạt. Tuy nhiên, sau khi đột phá, năng lượng trong cơ thể hắn vẫn chưa bình ổn, thần hồn cũng không rơi vào trạng thái hư nhược, ngược lại càng thêm phấn khích và cường đại, muốn bùng phát ra ngoài. Nhưng ở nơi này làm sao để bộc phát đây? Chẳng lẽ lại phải tìm Tiểu Nguyệt? Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt hướng ra phía ngoài. Bên ngoài hang động tối đen như mực, trong không khí ẩm ướt đột nhiên xuất hiện một mùi hương son phấn. Dĩ nhiên đó không phải là mùi hương của Tiểu Nguyệt. Lạc Thanh Chu từng ngửi quá nhiều mùi hương hoa tại Linh Thiền Nguyệt Cung, nên chỉ cần trong không khí có một chút hương hoa, hắn từ xa đã có thể nhận ra ngay có người lạ đang đến gần. Hắn lập tức rời khỏi giường, thu toàn bộ chiếc giường lớn vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó hắn nhanh chóng di chuyển đến một góc khuất gần cửa hang, ẩn nấp trong hang động bóng tối bao trùm. Lúc này từ phía ngoài đường hầm đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, vì gần dính nước mặt đất ẩm ướt, mỗi bước chân đạp lên đất đều phát ra âm thanh đặc trưng. Dù đi nhẹ nhàng đến đâu, trong không gian yên tĩnh dưới lòng đất này vẫn có thể nghe thấy. Hơn nữa, thính lực của Lạc Thanh Chu lúc này không hề tầm thường. Hai người, hắn không thần hồn xuất khiếu, mà từ từ nắm chặt nắm đấm, nội lực trong đan hải và năng lượng trong huyệt đạo đều dồn về cánh tay. Trong đường hầm tối đen, một luồng hào quang yếu ớt lóe lên. Một người đàn ông mập mạp, eo đeo một chiếc ngọc chuột, tay cầm thanh đại đao, dưới ánh sáng mờ nhạt, từng bước cẩn thận tiến về phía trước. Phía sau hắn là một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, tay cầm bảo kiếm. Dương điện chủ, ngươi xác định là gần đây thôi sao? Người đàn ông mập mạp đi thêm vài bước rồi dừng lại, quay đầu hỏi nhỏ. Lão đạo sĩ trong tay lấy ra một chiếc ngọc như ý, đỉnh ngọc như ý có luồng khí xoáy tròn, trong mắt hắn ánh lên tia sáng lấp lóe, nhìn về phía trước nói, hẳn là ngay gần đây thôi. Tối qua bần đạo đã tiếp cận khu vực này, ngọc như ý đã dò được hơi thở của đối phương, vừa rồi khi chúng ta tiến lại gần, ngọc như ý cũng có phản ứng. Nam tử mập mạp nghiêm túc hỏi, đối phương đã phát hiện ra nên hắn đã nín thở. Lão đạo sĩ vừa định gật đầu, ngọc như ý trong tay hắn bỗng sáng lên, đỉnh chóp khí lưu đột nhiên xoay nhanh hơn, đồng thời một sợi khí lưu như ngón tay chỉ rõ phương hướng, quả nhiên là ở đây. Phía trước dường như có một hang động, hẳn là hắn đang ở bên trong. Hai người lập tức ánh mắt sáng lên, chuẩn bị tiến lên phía trước. Nam tử mập mạp bỗng dừng lại, chậm bước tụt lại phía sau. Lão đạo sĩ ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, không nói gì, bảo kiếm trong tay lấy lên ánh sáng. Hắn nhanh chân tiến thẳng về phía hang động, càng nhanh càng tốt. Đối phương hiện tại đang bị trọng thương, chắc chỉ muốn chạy trốn, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp nào. Ngọc như ý trong tay hắn vừa mới cũng đã xác nhận nơi này chỉ có một người, không có sự trợ giúp nào khác, vì vậy hắn muốn nhanh chóng kết thúc, tránh phát sinh biến cố. Sư, thân hình hắn lóe lên, xông thẳng vào cửa hang, bảo kiếm trong tay vù một tiếng bùng lên ánh kiếm chói lóa, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hang động tối tăm. Oanh! Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên chói tai nhức óc, một quyền to lớn màu vàng kim mang theo sấm sét đỏ rực đột nhiên từ trong bóng tối bên cạnh phóng ra, nặng nề đập vào đầu hắn. Lão đạo sĩ giật mình nhưng vẫn chưa hoảng loạn, trên người hắn có ngọc như ý tạo thành lồng ánh sáng bảo hộ, lại thêm kình phong lồng ánh sáng của đại võ sư và hộ thể lồng ánh sáng bảo vệ, một quyền này dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm hắn tổn thương. Hơn nữa, đối phương ra đòn này có lẽ chỉ là sức lực cuối cùng sau khi bị trọng thương, chỉ cần hắn chịu đựng được một quyền này. Hừ, quả đấm lóe sáng vàng kim nặng nề đập vào lớp ngọc như ý lồng ánh sáng ngoài cùng, trong nháy mắt đã phá vỡ lớp phòng hộ kiên cố đó. Ngay sau đó, quả đấm tiếp tục đập vào kình phong lồng ánh sáng và hộ thể lồng ánh sáng của hắn, hai lớp phòng hộ vững chắc quanh người hắn vậy mà không chịu nổi một kích, trong chớp mắt vỡ vụn. Oanh! Không đợi hắn kịp phản ứng, quả đấm to lớn cùng quyền mang nặng nề đập thẳng vào đầu hắn, đánh bay hắn ra xa. Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, bóng người ẩn nấp bên cạnh đã lập tức đuổi theo. Oanh! Oanh! Oanh! Ba quyền liên tiếp, mỗi quyền đều mang theo lực lượng kinh khủng. Lão đạo sĩ không kịp phản kháng, nhục thân đã bị đánh nát đầu, lồng ngực vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe, biến thành một đống thịt nát. Cảnh tượng này xảy ra trong chớp mắt, khiến người đàn ông mập mạp đứng phía sau không kịp phản ứng. Trước khi hắn kịp phản ứng, vừa định giơ đại đao lên để tấn công, lão đạo sĩ đã co quắp trên mặt đất, tắt thở. Nhưng ngay lúc này, một bóng mờ đột nhiên cầm bảo kiếm từ thể nội lão đạo sĩ bay ra, miệng hét lớn, "Thượng nhân, giúp ta giết chết kẻ này." Một luồng quyền phong màu vàng kim kèm theo sấm sét màu tím bùng nổ, khiến cả hang động chợt sáng rực. Thần hồn lão đạo sĩ vừa kêu lên, liền thấy một tia sét tử sắc thô to đánh tới, cùng với đó là một luồng khí tức khủng bố khiến thần hồn hắn run rẩy, bao trùm lấy hắn, diệt hồn thiên lôi. Không, hắn lập tức tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, gắng hết hồn lực để chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã bị nhấn chìm trong luồng quyền phong màu vàng kim và sấm sét tím kia. Toàn bộ thần hồn gần như không có chút kháng cự nào, liền phụt một tiếng tan thành hư ảo. Xoẹt! Cùng lúc đó, lưỡi đao chói lòa của người đàn ông mập mạp đã chém tới, trúng vào người Lạc Thanh Chu. Người đàn ông mập mạp dồn hết toàn lực vào một đao, uy lực cực kỳ đáng sợ, trong chớp mắt chém vỡ lớp kình phong bảo hộ và lồng ánh sáng hộ thể của Lạc Thanh Chu, hung hăng chém vào lưng hắn. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài thân Lạc Thanh Chu đột nhiên hiện ra một lớp giáp vảy rồng màu vàng kim, kèm một tiếng tia lửa bắn tung tóe, dễ dàng chặn đứng lưỡi đao và đao mang phía sau lưng. Nam tử mập mạp chứng kiến cảnh này, sắc mặt trắng bệch, gần như không chút do dự, vội vàng thu hồi đại đao trong tay, quay người bỏ chạy. Ngay cả lão đạo sĩ cũng bị một kích diệt sát, hắn sao dám dừng lại thêm? Trong lòng hắn không nhịn được nguyền rủa. Lão đạo sĩ rõ ràng nói tên tặc tử này điểm hồn đã bị diệt, bản thân bị trọng thương, hiện tại ngay cả một tên võ sinh cũng không đánh lại được, vậy mà sao vẫn hung mãnh đáng sợ đến thế? Vút! Phía sau hắn đột nhiên bay tới một luồng kình phong. Nam tử mập mạp không dám dừng lại, đành vung đao trong tay, quay người chém về phía sau. Két! Điều khiến hắn kinh hãi chính là bảo đao của hắn lại không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh gãy. Âm, luồng kình phong phía sau gào thét đánh tới, nặng nề đập vào lưng hắn, đẩy hắn ngã sấp xuống đất. Hắn gần như không chần chừ, lập tức bỏ qua nhục thân, thần hồn xuất khiếu, ôm lấy ngọc chuột, bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía vách tường. Dưới sự thúc đẩy của hồn lực, ngọc chuột lóe lên ánh sáng, bao phủ toàn bộ thần hồn của hắn, xuyên sơn thử. Này ý chính là pháp bảo nổi tiếng của Hợp Hoan Tông, có thể xuyên qua lòng đất một cách tự nhiên, đồng thời tiêu hao nội lực và hồn lực rất ít. Chỉ cần hắn chui vào vách tường, với tốc độ của xuyên sơn thử, hắn chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng ngay khi đầu hắn vừa chạm vào vách tường, suy một tiếng, một thanh phi kiếm đen như mực đột nhiên từ trong vách tường bay ra, trong nháy mắt xuyên qua đầu hắn, đâm thẳng vào hồn tâm. Ba, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau kịch liệt, tiếp tục cố gắng chui vào vách tường, mắt tối sầm lại, cuối cùng đầu hắn cũng chui được vào vách tường. Ngay khi hắn tưởng rằng thần hồn sắp thoát ra, đột nhiên cảm thấy đầu và mắt hoa, toàn thân bất lực, hắn quay đầu nhìn lại phần thân thể từ cổ trở xuống, không ngờ rằng phần thân thể đó đã tách rời khỏi đầu. Tư, một tiếng, trong một luồng sấm sét màu tím đậm biến thành tro tàn, còn lại viên đầu của hắn, phốc một tiếng, trong nháy mắt tan rã, biến mất không còn dấu vết. Con ngọc chuột to bằng bàn tay kia thì thu lại ánh sáng từ giữa không trung rơi xuống. Lạc Thanh Chu đưa tay đón lấy, cẩn thận quan sát một lúc, rồi vận nội lực từ lòng bàn tay truyền vào. Ngọc chuột hoa một tiếng sáng lên ánh hào quang, hắn lập tức bị ánh sáng từ ngọc chuột bao phủ, và vách tường bên cạnh trong tầm mắt hắn trong chớp mắt trở nên trong suốt. Đồ tốt, trong lòng hắn vui mừng, chưa tin thu ngọc chuột vào, sau đó dùng phi kiếm chém đứt đầu của thân thể người đàn ông mập mạp tan tóc. Vốn định điều tra thân thể kỹ hơn, nhưng do dự một chút, hắn quyết định không đụng vào, mà lấy ra hóa thi phấn rắc lên trên. Tiếp theo hắn đi vào hang động, rắc hóa thi phấn lên thi thể của lão đạo sĩ kia, vừa định cúi xuống nhặt ngọc như ý trên đất, viên ngọc giản trên người lão đạo sĩ đột nhiên lóe lên ánh sáng rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Trong lòng hắn giật mình, không dám lưu lại thêm, cũng không dám tùy tiện cầm lấy bất kỳ vật gì khác. Hắn lập tức xóa đi mọi dấu vết trong hang động, rồi lấy ra chiếc ngọc chuột, vận nội lực chui vào khe tường bên cạnh. Dưới lòng đất, hắn không biết phương hướng, hắn lang thang vô định, tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều so với lúc Tiểu Nguyệt dẫn hắn đi trước đây. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra tấm bảo điệp, thông báo cho Tiểu Nguyệt tình hình nơi này, khuyên nàng đừng quay lại. Cùng lúc đó, khi thần hồn của lão đạo sĩ kia bị tiêu diệt, Tử Kim đạo nhân đang đi đi lại lại trong đống đổ nát của Tử Kim Quan, mặt lạnh như băng, đột nhiên biến sắc, lập tức quát lão đạo sĩ bên cạnh, đi xuống lòng đất ngay. Lão đạo sĩ kia sửng sốt một chút rồi vội vàng đi theo, còn Lạc Thanh Chu lúc này vẫn đang di chuyển nhanh chóng dưới lòng đất, xa dần miệng giếng nước kia. Hắn nghĩ rằng cứ tiếp tục lang thang không phương hướng như vậy cũng không phải cách, nên sau khi di chuyển thêm một đoạn, hắn bắt đầu cẩn thận từng chút một hướng lên trên. Không lâu sau, đất phía trên càng lúc càng khô ráo. Tiếp tục di chuyển lên trên vài trăm mét, hắn đột nhiên xuyên qua lớp đất, nhìn thấy ánh sáng, đến mặt đất rồi. Hắn lập tức giảm tốc độ, tiếp tục cẩn thận di chuyển lên trên. Cuối cùng, đầu hắn nhô lên khỏi mặt đất. Lúc này, bên ngoài bóng đêm đã dày đặc, một vầng trăng cô đơn treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Hắn quay đầu, quan sát xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt là tường thành. Phía trước chính là hỏa cung. Đúng lúc này, một đoàn bước chân chỉnh tề vang lên, đang tiến về phía hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, một đội lính tuần tra cầm trường thương trong tay đang chậm rãi tiến về phía này. Hắn lập tức lặn xuống lòng đất, nhanh chóng di chuyển sâu vào bên trong, rồi dừng lại trong lớp đất, nín thở thu liễm khí tức. Sau một lát chờ đợi, đúng lúc hắn đang tự hỏi chuyện gì xảy ra, bảo điệp trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn vội vàng lấy ra, là tin nhắn từ Tiểu Nguyệt. Ca ca, ngươi đang ở đâu? Muội muội vừa ra ngoài, định đi tìm ngươi. Lạc Thanh Chu định hồi đáp, nhưng do dự một chút rồi viết, ta đang di chuyển trong lòng đất, tạm thời chưa biết đang ở đâu. Tiểu Nguyệt, ngươi cứ đi trước đi, ta hiện tại rất an toàn, giếng nước kia không thể quay lại, vị Tử Kim đạo nhân kia có lẽ đang đuổi theo ta. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi hãy lên nền mặt đất xem vị trí hiện tại của mình đi, muội muội sẽ đến tiếp ứng ngươi. Lạc Thanh Chu, không cần đâu, ta sẽ tự tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi, đợi đến sáng an toàn ta sẽ báo cho ngươi biết vị trí của ta. Tiểu Nguyệt, nhưng muội muội lo lắng cho ngươi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp, suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho quận chúa. Quận chúa, có tin tức gì về đại ca chưa? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, vẫn chưa, nhưng chắc chắn hắn đang ở trong cung, còn cụ thể ở nơi nào trưởng công chúa cũng không hỏi thêm. Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng về phía trước, nơi thông thẳng đến hoàng cung. Hắn không nói cho Tiểu Nguyệt biết vị trí hiện tại của mình, bởi vì hắn đã quyết định sẽ mạo hiểm vào cung để xem tình hình. Nếu có thể tìm được đại ca, đương nhiên sẽ cứu đại ca ra. Nếu không tìm được, hắn sẽ thử xem có thể nhân cơ hội này giết hoàng đế hay không. Quận chúa lại gửi tin nhắn, Sở Phi Dương, ngươi hiện tại ở đâu? hôm nay cha ta vào cung gặp hoàng đế để cáo trạng, không biết kết quả thế nào. Nhưng nếu vẫn không tìm được hung thủ, nội thành có lẽ sẽ được giải phong. Hai ngày nữa là Tết, lại có nhiều du khách từ các nước láng giềng đang ở lại kinh đô. Triều đình cũng cần giữ thể diện, không thể vì một cái tử kim quan mà cứ tiếp tục tình trạng này. À, còn nữa, hôm nay cha ta mang về một tin. Thái hậu nói với ông ấy rằng trưởng công chúa đã đồng ý kén phò mã và còn tự mình quyết định nhân tuyển, Lạc Thanh Chu. Ta hiện tại rất an toàn, ngươi không cần lo lắng. Trưởng công chúa đã quyết định chọn ai vậy? Tiểu Mỹ Kiêu, ta cũng không biết, cha ta chưa nói, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Với tính cách của trưởng công chúa, sao nàng lại vội vàng đồng ý như vậy? Nàng hẳn phải hiểu rõ, một khi lấy chồng, nàng sẽ mất hết tất cả. Dù nàng gả cho ai đi nữa, cũng không thể giúp nàng lấy lại những thứ đó. Chẳng lẽ nàng đang chủ động đầu hàng? Nhưng trong ấn tượng của ta, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu nhận thua. Lạc Thanh Chu, nàng làm như vậy, ắt hẳn có ý đồ riêng. Chúng ta không cần quan tâm. Quận chúa, tiếp tục giúp ta nghe ngóng tin tức về đại ca Đòn. Ta cần tu luyện, không nói nữa. Tiểu Mỹ Kiều, ừ, ta biết rồi, ngươi phải cẩn thận. Lạc Thanh Chu thu hồi tấm bảo điệp, suy nghĩ cẩn thận một lát, rồi vận động ngọc chuột trong tay, di chuyển về phía lòng đất hoàng cung, không thể do dự, không vào hang cọp. Sao bắt được cọp con? Hắn quyết định thử một lần, biết đâu may mắn thành công thì sao. Nếu hắn thành công, mối đe dọa từ Tần gia sẽ biến mất, đại ca có lẽ cũng sẽ an toàn, và mọi phiền não của trưởng công chúa cũng sẽ tan biến. Vì vậy hắn quyết định liều một phen. Vừa di chuyển được khoảng trăm thước, đến gần vị trí chân tường thành, đất phía trước đột nhiên sáng lên một lớp kết giới màu vàng kim, giống như một bức tường bảo vệ toàn bộ hoàng cung, ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ bên ngoài. Lạc Thanh Chu không hề nao núng, lập tức lấy ra đại bảo và nhị bảo, tiếp tục di chuyển về phía trước. Phụt, một tiếng động nhỏ vang lên, hắn nhẹ nhàng xuyên qua lớp kết giới đó. Sau đó hắn tiếp tục cẩn thận từng chút một tiến lên. Cùng lúc đó, tại Giao Hoa Cung, trong thư phòng, Nam Cung Hòa Nguyệt mặc bộ váy áo màu hỏa hồng, dưới làn váy tuyết trắng, đôi chân ngọc như ẩn như hiện. Nàng đứng lặng lẽ trước cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vầng trăng cô đơn trên bầu trời đêm, khẽ nhíu mày suy nghĩ về chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh lùng nói, chuyện của quan bản cung, nếu hắn xảy ra chuyện, đó là do bản lĩnh của hắn kém cỏi, kẻ vô năng không có tư cách làm phò mã của bản cung. Nàng lại đứng trước cửa sổ một lúc, rồi quay người bước về phía cửa ra vào, nói, chuẩn bị cho bản cung, ta muốn tắm rửa và nghỉ ngơi. Vâng, điện hạ, Nguyệt Vũ đáp lời, nhanh chóng rời đi. Dưới lòng đất hoàng thành, cấm chế phong phú, nhưng với sự trợ giúp của đại bảo, nhị bảo và con ngọc thử với thổ hành thuật cường đại, Lạc Thanh Chu nhanh chóng vượt qua các loại trận pháp cấm chế dưới lòng đất, tiến vào nội thành. Di chuyển dưới lòng đất nội thành, đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí. Đêm khuya hôm đó dò xét hoàng cung, tuy nguy hiểm nhưng cũng giúp hắn ghi nhớ toàn bộ bố trí của hoàng cung, cùng vị trí các cung điện. Tẩm cung của hoàng đế nằm ở Vĩnh Diên Cung, ở vị trí trung tâm nhất của toàn bộ hoàng cung. Trong cung có Tiên Thất, Kỳ Lân, Kim Hoa, Thừa Minh, Võ Đài, Câu Giặc Điện, chiếm gần 1/3 diện tích hoàng thành. Bên trong không chỉ có ngự lâm quân đồn trú, mà còn có cẩm y vệ và thập đại thị vệ. Theo lời sư thúc lệnh hồ, thủ lĩnh ngự lâm quân Nguyên Trọng đã đạt đến cảnh giới đại võ sư viên mãn. Thập đại thị vệ cũng đều là cao thủ đại võ sư hậu kỳ. Đương nhiên, thần bí và khó lường nhất là tên thái giám Lý Trung, hiện tại có lẽ đã đạt đến cảnh giới tông sư. Bên trong hoàng cung có thể nói là cao thủ như mây, phòng bị nghiêm ngặt. Nếu Lạc Thanh Chu không có được ngọc thử giúp di chuyển dưới lòng đất, không có đại bảo và nhị bảo giúp vô hiệu hóa trận pháp, hắn chắc chắn không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng hiện tại đã có hai bảo vật đó, lại vừa đúng lúc đến dưới chân hoàng thành, đương nhiên hắn muốn thử một lần, dù thất bại hắn cũng có thể chạy trốn từ dưới lòng đất. Phốc, hắn lại xuyên qua một đạo cấm chế, rồi cẩn thận từng chút một di chuyển lên trên. Khi gần đến mặt đất, ánh mắt hắn xuyên qua lớp đất có thể nhìn thấy phía trên. Hắn quan sát kỹ một lát, phát hiện nơi này nằm ở phía bên phải của Sủ Minh Cung. Lập tức hắn lại chui xuống lòng đất, tiếp tục di chuyển về phía trước. Dưới nền móng của các cung điện đều được xây dựng rất sâu và kiên cố, đồng thời xung quanh mặt đất không chỉ được khảm nạm những pháp khí chuyên khắc chế thần hồn, mà còn bố trí các trận pháp phòng ngừa thổ hành thuật. Tuy nhiên, trước mặt đại bảo và nhị bảo, những trận pháp này đều trở nên vô dụng. Lạc Thanh Chu dễ dàng xuyên qua chúng. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến dưới lòng đất của Vĩnh Diên Cung. Từ tình hình dưới lòng đất, nơi này vẫn nằm bên ngoài tường viện của Vĩnh Diên Cung, nhưng bên trong hệ thống phòng thủ và trận pháp càng dày đặc và mạnh mẽ hơn. Cứ cách khoảng hơn 10 mét lại có một viên gạch đặc biệt được đặt. Bên trong mỗi viên gạch đều khảm nạm một viên châu khắc chế thần hồn. Đồng thời, ba lớp màn sáng với màu sắc khác nhau hiện lên, tạo thành một bức tường dày đặc bao bọc toàn bộ Vĩnh Diên Cung. Lạc Thanh Chu có thể nhìn rõ những lá cờ trận được chôn giấu dưới lòng đất, nhưng những lá cờ này tuyệt đối không thể động vào, chỉ cần chạm vào một chiếc, lập tức sẽ bị lực lượng phòng thủ phía trên phát hiện. Lạc Thanh Chu không dám khinh suất, chậm rãi tiến lại gần lớp màn sáng ba màu, quan sát kỹ càng một lát, rồi cùng Đại Bảo và Nhị Bảo cẩn thận từng chút một xuyên qua. Thấy xung quanh không có gì khác thường, cũng không có báo động, hắn mới yên tâm. Đại Bảo và Nhị Bảo không chỉ có thể dễ dàng xuyên qua trận pháp, mà còn không để lại bất kỳ dấu vết nào khiến trận pháp bị kích động, người duy trì trận pháp tự nhiên cũng không thể phát hiện được. Lạc Thanh Chu đeo ngọc thứ bên hông, ôm Đại Bảo và Nhị Bảo, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ thẫm dày đặc, giống như đèn pha, bắt đầu quét qua quét lại, bắn phá khắp nơi trong lòng đất. Lạc Thanh Chu thần sắc cứng lại, lập tức tắt ánh sáng của ngọc thử, thu liễm khí tức, ẩn mình trong lớp đất đen kịt, đợi đến khi luồng ánh sáng đỏ thẫm kia chiếu về hướng khác, hắn mới tiếp tục tiến lên. Trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ vị trí hiện tại, ước chừng đang ở dưới thư phòng. Hắn dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, rồi từ từ từ di chuyển lên trên. Rất nhanh, hắn đã đến vị trí cách mặt đất vài chục mét. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, nơi này quả nhiên là thư phòng mà hoàng đế thường triệu kiến, nơi nghỉ ngơi thực sự của hoàng đế hắn không biết, nhưng chắc chắn không xa thư phòng. Hắn cần phải tiếp tục tìm kiếm cẩn thận. Hắn giảm tốc độ, ngừng lại khí tức, tiếp tục di chuyển về phía trước. Không lâu sau, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước lóe lên mấy đạo kim quang. Nhìn kỹ, hóa ra chín con kim long xếp thành từng phương vị, hợp thành một trận pháp, tạo nên một lồng ánh sáng màu vàng, giống như một chiếc bát vàng khổng lồ, bao phủ toàn bộ nền tảng phía trên. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nơi này hắn là tầm cung của hoàng đế. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, rồi từ từ tiến lại gần lồng ánh sáng màu vàng. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện mình di chuyển rất khó khăn, như thể toàn thân đang lún sâu vào đầm lầy, mỗi bước tiến lên đều vô cùng nặng nề. Con ngọc thử treo bên hông hắn cũng lóe lên ánh sáng nhấp nháy, rõ ràng cũng cảm nhận được sự khó khăn. Vất vả lắm hắn mới tiến đến gần lồng ánh sáng màu vàng, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào. Lồng ánh sáng lập tức tạo ra một lớp gợn sóng, ánh sáng lấp lánh, nhưng ngón tay hắn không thể xuyên qua được. Lúc này, hắn càng thêm khẳng định nơi này chính là chỗ ngủ của hoàng đế. Lớp kết giới này so với những kết giới trước đó kiên cố và cường đại hơn nhiều. Nếu hắn muốn xuyên qua, chắc chắn phải tiêu hao không ít khí lực và rất có thể sẽ gây ra một số dị tượng, kinh động đến người ở phía trên. Hơn nữa, hắn còn mang theo bảo vật thổ hành thuật. Hiện tại, hắn đứng bên ngoài lồng ánh sáng đã khó di chuyển, nếu tiến vào bên trong, chỉ sợ càng khó khăn hơn. Đến lúc đó bị phát hiện, chẳng phải sẽ trở thành cá nằm trên thớt sao? Vì vậy, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định phải lên mặt đất trước, rồi từ mặt đất chui vào gian phòng. Hắn không dám chần chừ, ngay lập tức vận động nội lực trong cơ thể, kích hoạt ngọc thử thổ hành thuật ở bên hông, dốc hết sức di chuyển lên trên. Toàn thân hắn như bị chìm trong bùn lầy, di chuyển cực kỳ khó khăn. Ngọc thử hấp thụ nội lực của hắn với tốc độ ngày càng nhanh, mỗi lần tiến lên một chút đều tiêu hao một lượng lớn năng lượng. May mắn thay, hiện tại đan hải của hắn chứa đầy nội lực, việc tiêu hao này không đáng kể. Một lúc sau, hắn đã tiến đến vị trí cách mặt đất chỉ còn 7-8 thước. Hắn dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh, lắng nghe động tĩnh phía trên, rồi tiếp tục từng chút một di chuyển lên. 5m, 4m, 3m, 4m. Khi chỉ còn 1m nữa, hắn lại dừng lại, ánh mắt xuyên qua tảng đá phía trên, nhìn về phía mặt đất tối đen, yên tĩnh không một tiếng động. Một cây cột lớn màu đỏ thẫm đứng sừng sững bên cạnh, phía trước cột là một đoạn lan can. Đây là một hành lang. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân nhỏ nhưng đều đặn đột nhiên vang lên từ phía trên. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, lập tức nín thở, thu liễm toàn bộ khí tức và ánh sáng từ ngọc thử, nằm im lìm trong bóng tối dưới lòng đất. Một đội thủ vệ tay cầm chuôi đao bên hông, thần sắc trang nghiêm đi qua hành lang phía trên, rất nhanh đã đi xa. Lạc Thanh Chu lại đợi trong lòng đất một lát, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, mới lặng lẽ thò đầu ra. Hắn đeo lên chiếc mặt nạ hắc hổ, thân hình đã được ngụy trang kỹ lưỡng, ánh mắt xuyên qua khe nhỏ trên mặt nạ quan sát hành lang xung quanh, thấy không có gì khác thường, hắn lập tức từ lòng đất lao ra, áp sát vào cây cột phía sau như một bóng ma. Không một tiếng động, hắn nhìn về phía căn phòng phía trước, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, hẳn là ở đây. Đúng lúc hắn định bước chân tiếp cận, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói già nua: "Phiêu hốt, băng hữu, lòng đất có thể tán loạn, nhưng mặt đất này không thể đi loạn." Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, đột nhiên quay người, một quyền đánh ra. Bò, o. Trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một bóng ma châu khổng lồ, cùng với tiếng châu giống vang dội, như ma thần công, oanh. Cú đấm đầy sức mạnh của hắn trực tiếp đánh vào ngực đối phương, nhưng ngực kẻ đó như được rèn từ kim cương, không hề nhúc nhích, đồng thời truyền về một lực phản kích kinh khủng, khiến cánh tay hắn run lên. Âm, đối phương nhẹ nhàng đánh ra một quyền, bỏ qua lớp hộ thể lồng ánh sáng của hắn, nhìn chậm rãi nhưng khiến hắn không kịp tránh né, trực tiếp đánh vào ngực hắn. Một luồng lực lượng kinh khủng bùng nổ từ nắm đấm kia, oanh, hắn bị cỗ lực lượng đáng sợ này đánh bay ra xa, khí huyết trong người cuồn cuộn, chưa kịp rơi xuống đất đã cảm thấy cổ họng ngọt ngào, phun ra một ngụm máu tươi. Bóng người kia ào một tiếng, dường như có chút bất ngờ. Gan lớn thật, chỉ là đại võ sư hậu kỳ tu vi, nhưng lực phòng ngự này cũng không tệ. Lời vừa dứt, thân ảnh hắn đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Chu, không đợi hắn rơi xuống đất đã duỗi ra một chảo chộp lấy cổ họng Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu rõ ràng có thể nhìn thấy móng vuốt của đối phương vươn tới, rõ ràng cảm thấy mình có thể né tránh, nhưng đột nhiên toàn thân như bị khóa chặt, không thể cử động. Trong lúc hoảng sợ, hắn đành gầm lên một tiếng, thúc giục toàn bộ năng lượng trong cơ thể ngưng tụ thành một lớp hộ thể lồng ánh sáng, đồng thời vảy rồng mà Long Nhi tặng hắn cũng hóa thành một lớp áo giáp màu vàng kim bao phủ lấy cổ họng. Yến Nhất, móng vuốt kia dường như chậm rãi nhưng lại dễ dàng xé nát lớp hộ thể lồng ánh sáng trên người hắn, lập tức chộp lấy cổ họng, ánh sáng lóe lên trong tay đối phương, dường như muốn bóp nát cổ họng Lạc Thanh Chu. Nhưng ngay lúc này, lớp vảy rồng màu vàng kim trên cổ Lạc Thanh Chu bỗng lóe lên một tia sáng chói lòa, lực lượng trong tay đối phương lập tức dừng lại một chút. Lạc Thanh Chu nhân cơ hội này, thân thể ngựa ra sau một cách cực hạn, đột nhiên đá ra một cước, đồng thời bá tế ra phi kiếm trực tiếp đâm về phía bóng người kia. Hừ, đúng là nhiều mánh khóe. Người mặc thái giám phục, tóc bạc trắng, thu tay lại, hai ngón tay duỗi ra, đột nhiên kẹp chặt lấy phi kiếm của hắn. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên giữa hai ngón tay, két một tiếng, phi kiếm của hắn bị bẻ gãy dễ dàng như bẻ cành cây khô. Lạc Thanh Chu gần như không dừng lại chút nào, thân hình lóe lên, đột ngột nhảy về phía tường viện bên ngoài, đồng thời vung tay tung ra một đám bụi trắng và phấn hoa. Người kia hừ lạnh một tiếng, vừa định bỏ qua những thứ này để đuổi theo, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau phòng. Lúc này, các thủ vệ xung quanh nghe thấy động tĩnh, lập tức tập trung lại. Trong phòng vang lên giọng nói sắc nhọn và hoảng hốt của một tên thái giám. Có thích khách, hộ giá, lão thái giám thân hình lóe lên, vẫn đuổi theo, còn hai đoạn phi kiếm vừa rơi xuống đất, đột nhiên bay lên, biến mất, không dấu vết. Lạc Thanh Chu vừa vượt qua tường viện, chạm đất trong chớp mắt, lập tức kích hoạt ngọc thử thổ hành thuật, chui thẳng xuống lòng đất, thu hồi phi kiếm, vội vàng chạy sâu vào lòng đất. Đúng lúc này, phía trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ mặt đất chấn động dữ dội. Lạc Thanh Chu thân hình chao đảo, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng tiếp tục chạy sâu hơn vào lòng đất. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên từ phía trên đánh tới. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một quyền phong khổng lồ. Xoét, hắn vội vàng di chuyển sang một bên, suýt nữa tránh được luồng quyền phong kia. Oanh, quyền phong đột nhiên nổ tung trong lòng đất, trực tiếp hất hắn bay ra xa. Trong lòng hắn hoảng sợ, định tiếp tục lặn sâu hơn vào lòng đất, nhưng đột nhiên phát hiện tốc độ di chuyển xuống dưới càng lúc càng chậm, cũng càng lúc càng khó khăn. Hắn không dám ở lại nơi này, đành phải di chuyển về phía bên phải. Oanh, oanh, oanh, mặt đất rung chuyển không ngừng, thân thể hắn cũng bị chấn động ngã nghiêng ngả ngửa. Nhưng hắn biết, lúc này không chạy, dừng lại thêm một chút, nguy hiểm sẽ càng tăng thêm. Hoàng cung lớn như vậy, nhiều cao thủ như thế, chắc chắn cũng có pháp khí hoặc pháp bảo có thể xuyên qua lòng đất. Vì vậy hắn lập tức dồn hết sức lực, thúc giục ngọc thử bên hông, tiếp tục di chuyển về phía trước. Thấy tốc độ di chuyển quá chậm, hắn đành phải mạo hiểm tiến lên trên một đoạn, sau đó tiếp tục nhanh chóng di chuyển về phía trước. Hắn vừa chạy trốn, vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Lúc này, chắc chắn có cao thủ đang tiến về nguồn cơn, thậm chí có thể chính là tên thái giám đáng sợ kia. Đồng thời, cửa cung trong ngoài, e rằng cũng đã bị phong tỏa khẩn cấp. Cách duy nhất của hắn bây giờ là tránh xa tên thái giám đáng sợ kia, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Nhưng lòng đất chắc chắn không thể dùng được nữa. Tên thái giám kia đã tận mắt thấy hắn chui xuống lòng đất đào tẩu, chắc chắn sẽ phong tỏa và điều tra kỹ lưỡng lòng đất. Vì vậy, hắn cần phải trở về mặt đất, từ đó bất ngờ xông ra. Bạch, hắn vừa tự hỏi, vừa tiếp tục di chuyển nhanh chóng dưới lòng đất, thoát khỏi phạm vi chấn động kia. Chỉ trong chốc lát, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Quả nhiên, đối phương đã đuổi theo. Hắn lập tức hướng lên trên bỏ chạy. Khi cách mặt đất khoảng 4-5 mét, lại tiếp tục di chuyển nhanh về phía trước vài trăm mét, rồi nhét cổ tác khí, ba, một tiếng phóng lên mặt đất. Đồng thời hắn nắm chặt nắm đấm, quyền năng lấp lóe trên tay, nhanh chóng tích tụ lực lượng. Dù gặp ai đầu tiên, hắn cũng phải một quyền giải quyết, tuyệt đối không được chậm trễ. Bạch, hắn bay lên mặt đất, ánh mắt lập tức quét qua bóng người trước mặt, không chút do dự, hắn oanh một quyền đánh ra, định đánh nát đối phương thành thịt vụn. Nhưng ngay khi nắm đấm sắp chạm tới, hắn đột nhiên nhìn rõ dung mạo của đối phương. Trước mắt hắn là một bóng người mặc váy áo màu hỏa hồng, dáng người cao gầy thướt tha, dưới váy lộ ra đôi chân ngọc trắng muốt cùng bắp chân duyên dáng, dung nhan xinh đẹp mà uy nghiêm, cổ trắng muốt và phần ngực lộ ra trong ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ngay khi hắn vừa từ lòng đất bay ra, đối phương đã nhanh chóng từ trong bồn tắm bước lên, khoác lên mình chiếc váy đỏ dài thướt tha của trưởng công chúa. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng thu hồi nắm đấm vừa hung mãnh đánh ra. Quyền phong trên nắm tay cũng bị thu hồi đột ngột, lực lượng khổng lồ lập tức dội ngược về cánh tay, đập mạnh vào kinh mạch, nội lực và khí huyết trong cơ thể hắn. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, không kịp kiểm soát, vụt vụt vụt lùi về phía sau mấy bước. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, phụt một tiếng, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy đầu và mắt hoa, khí huyết trong người tán loạn khắp nơi, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn lảo đảo lùi thêm vài bước nữa, chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất, lập tức cố gắng bình phục khí huyết và nội lực đang khuấy động hỗn loạn trong cơ thể. Xoẹt, đột nhiên một luồng hàn khí từ phía sau đánh tới, ngay sau đó một lưỡi kiếm băng lạnh nhanh như ma quỷ chạm vào cổ họng hắn, chỉ cần một chút nữa là đâm xuyên cổ họng. Đúng lúc này, từ phía bên bồn tắm, một thiếu nữ mặc váy hỏa hồng, dáng vẻ lạnh lùng, đột nhiên mở miệng, dừng tay, hàn khí thu hồi, nhưng lưỡi kiếm vẫn chĩa vào cổ họng Lạc Thanh Chu, hơi lạnh đâm xuyên da thịt. Lạc Thanh Chu ổn định nội lực và khí huyết đang khuấy động trong cơ thể, hắn nâng tay áo lên, lau vết máu ở khóe miệng, trong lòng đang suy nghĩ có nên trở lại lòng đất hay không, khi bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt Vũ. Điện hạ, thủ lĩnh Ngự Lâm quân Nguyên Trọng đến, nói trong cùng có thích khách, không biết có chạy trốn đến đây hay không. Vì an toàn của điện hạ, hắn hy vọng điện hạ cho phép hắn dẫn người vào điều tra. Ngoài ra, hắn cũng mong điện hạ tạm thời thu hồi trận pháp dưới lòng đất, vì người của họ cũng muốn xuống đó điều tra. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng người đeo mặt nạ trước mặt, nghe xong liền thản nhiên nói, bảo hắn cút đi. Rõ. Nguyệt Vũ lập tức quay người rời đi. Không lâu sau, nàng trở lại báo cáo, bọn họ đã lui ra xa, đang canh gác bên ngoài, nói là để bảo vệ an toàn cho điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói thêm gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người đang quỳ một chân trên đất, cúi đầu không nhúc nhích. Nàng đưa tay kéo sợi dây lưng màu đỏ từ bên cạnh bình phong, chậm rãi thắt lại quanh eo nhỏ nhắn của mình. Làm xong, nàng lại liếc nhìn bóng người kia một cái, rồi xoay người để lộ đôi chân ngọc trần trụi, bước lên thảm nhung, đi đến bên bàn, ngồi xuống. Nàng nhấp ấm rượu lên, rót một chén, từ từ nhấm nháp. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, Lạc Thanh Chu quỳ một chân xuống đất, cổ họng bị mũi kiếm chống vào, khuôn mặt mang mặt nạ không lộ chút biểu cảm. Trong lòng hắn tự hỏi không biết điều gì, nhưng cũng không nói một lời. Thật lâu sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt chén rượu xuống, ánh mắt lại hướng về phía hắn, giọng điệu thản nhiên nói, người đã nhìn thấy thân thể của bản cung sao? Lạc Thanh Chu cúi đầu trầm mặc không đáp, mũi kiếm chống vào cổ hắn đột nhiên dùng lực đâm vào da thịt, một giọt máu tươi theo mũi kiếm chảy ra. Lạc Thanh Chu vẫn im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt cầm bình rượu lên, rót thêm một chén, nói đi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, đáp, tại hạ tùy ý du đáng dưới lòng đất, vô tình xâm nhập nơi này, không phải cố ý mạo phạm, cũng không có bất kỳ ý đồ gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, nói, nếu người bên ngoài nói ngươi là thích khách. Lạc Thanh Chu cúi đầu, tại hạ tuyệt đối không dám hành thích ngài. Nam Cung Hỏa Nguyệt hỏi, ồ, ngươi biết bản cung? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, là người đại viêm, ai mà không biết đến thiên nữ của chúng ta. Nam Cung Hỏa Nguyệt chăm chú nhìn mặt nạ của hắn một lúc, ra lệnh, hãy tháo mặt nạ xuống. Không đợi Lạc Thanh Chu động thủ, một cánh tay từ bên cạnh đột nhiên vươn ra, lột chiếc mặt nạ hắc hổ trên mặt hắn. Sau khi bị tên thái giám kia đánh trọng thương, dịch dung thuật của hắn đã mất hiệu lực. Hiện tại hắn đã trở lại hình dáng ban đầu, khuôn mặt của Sở Phi Dương. Hắn vẫn cúi đầu, ánh mắt không chớp, vẻ mặt cung kính. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại lạnh lùng ra lệnh, ngẩng đầu lên nhìn bản cung. Lạc Thanh Chu từ từ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt chạm nhau. Nam Cung Hỏa Nguyệt khuôn mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, thản nhiên nói, Sở Phi Dương, ngươi đêm khuya xâm nhập hoàng cung không phải để hành thích, vậy là vì chuyện gì? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, đáp, việc này không liên quan đến điện hạ. Xoẹt, lưỡi kiếm lạnh lùng lại chạm vào yết hầu hắn. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, nói, ồ, thật sự không liên quan đến bản cung sao? Bản cung còn tưởng ngươi chuyên tìm đến đây vì bản cung. Dù sao ngày đó ngươi đã đứng trước điện đường nói những lời hùng hồn như vậy. Lạc Thanh Chu lại cúi đầu im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt lần nữa lạnh giọng ra lệnh, ngẩng đầu lên nhìn bản cung, bản cung không cho phép ngươi cúi đầu, ngươi không được phép cúi đầu, ngươi không được phép cúi đầu. Lạc Thanh Chu đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt uy nghiêm mà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nhấp chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một giọt rượu từ khóe môi đỏ thắm của nàng chảy xuống, lướt qua cổ trắng ngần, rơi xuống xương quai xanh trắng nõn và hoàn mỹ, rồi tiếp tục trượt xuống phía dưới. Lạc Thanh Chu vội vàng hạ thấp tầm mắt. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt chén rượu xuống nhìn hắn hỏi, hỏi lại ngươi một câu, lúc vừa từ lòng đất chui lên, ngươi có nhìn thấy thân thể bản cung không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, cúi đầu nói, bên cạnh ao có sương mù, Tại hạ đúng là nhìn thấy điện hạ từ trong bồn tắm đi lên, nhưng không thấy rõ. Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt không biểu lộ cảm xúc, nói, vậy cũng coi như là thấy rồi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục tranh cãi. Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói, nói đi, ngươi định làm thế nào để bàn giao với bản cung? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, điện hạ muốn bàn giao gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt hắn, tự khoét hai mắt, hoặc cắt bỏ đầu lưỡi, ngươi tự chọn một. Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, từ từ nắm chặt ngọc thử trong tay. Đúng lúc hắn chuẩn bị tích lũy lực lượng để chui xuống lòng đất, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi không chạy thoát đâu. Ngươi nghĩ lòng đất không có người bắt ngươi sao? Chỉ có ở chỗ bản cung, ngươi mới có thể sống sót. Cũng chỉ có bản cung mới có thể đảm bảo ngươi ra ngoài an toàn. Lại ở ngoài an toàn, Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói, điện hạ, tại hạ không muốn tự hại bản thân. Nếu điện hạ có việc gì khác cần hỗ trợ, tại hạ nhất định đáp ứng. Nam Cung Hỏa Nguyệt dường như suy nghĩ một chút, nói, việc khác à? Dừng lại một lát, nàng lại nhìn hắn, bản cung tạm thời chưa nghĩ ra. Ngươi nhìn thân thể bản cung, ngươi thấy có việc gì có thể khiến bản cung không truy cứu nữa? Với thân phận của bản cung, có việc gì cần ngươi hỗ trợ? Lạc Thanh Chu đang không biết nên trả lời thế nào, nàng lại thản nhiên nói, Sở Phi Dương, nể tình ngươi khi đó trên đại điện đã bảo vệ phân thân của bản cung, bản cung có thể cho ngươi thêm một lựa chọn, không cần tự hại mình. Tuy nhiên, bản cung tạm thời chưa nghĩ ra việc gì, nhưng ngươi hiện tại cần phải cam kết với bản cung rằng, dù sau này bản cung yêu cầu ngươi làm gì, ngươi cũng không được từ chối. Đương nhiên, bản cung tuyệt đối sẽ không bắt ngươi làm tổn thương người vô tội, càng không để ngươi làm những chuyện tội ác tày trời. Lạc Thanh Chu suy nghĩ cẩn thận một chút, chắp tay nói, đa tạ điện hạ, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực cho điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lóe lên, nói, nói miệng không bằng chứng, hãy viết biên nhận. Lời vừa dứt, Nguyệt Vũ đã lấy ra bút mực giấy nhiên, trải tờ giấy tuyên trên bàn, tự tay mài mực. Nam Cung Hỏa Nguyệt cầm bút lên, viết xuống một đoạn văn tự trên tờ giấy, rồi nói, ngươi hãy đến đây, sao chép lại một lần, ký tên của ngươi, đóng dấu tay và nhỏ một giọt máu lên. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, từ dưới đất đứng dậy, đi đến trước bàn, nghiêm túc nhìn kỹ những dòng chữ trên giấy, rồi cầm bút, dùng chữ viết khác sao chép lại một lần, ký tên mình. Sau đó, hắn ấn dấu tay, dùng máu tươi từ vết thương trên cổ đóng lên tờ giấy. Nam Cung Hỏa Nguyệt cầm lấy tờ giấy, cẩn thận xem qua một lượt, rồi đặt lại trên bàn, nhìn hắn nói, nếu vậy, hôm nay bản cung sẽ tha cho ngươi. Tuy nhiên, Sở Phi Dương, nếu chuyện đêm nay của ngươi bị lộ ra ngoài, ngươi phải biết hậu quả sẽ như thế nào. Lạc Thanh Chu lập tức cúi đầu, khom người nói, điện hạ yên tâm, chuyện hôm nay, tại hạ tuyệt đối không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu có truyền ra, trời giáng chết không yên lành. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, nói, sao không dám thề thiên lôi đánh xuống? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lại lần nữa nói, nếu có truyền ra ngoài, thiên lôi đánh xuống. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói, thêm một câu nữa, đoạn tử tuyệt tôn. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đành phải nói thêm, nếu có truyền ra ngoài, thiên lôi đánh xuống, đoạn tử tuyệt tôn. Nam Cung Hỏa Nguyệt lúc này mới hài lòng gật đầu nhẹ, vừa định nói thêm, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói, điện hạ, thái hậu đã đến, Lý Trung Lý Công Công đi theo phía sau. Nghe vậy, Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt ngưng lại, hơi trầm ngâm, rồi nhìn về phía thiếu niên trước mặt nói, Lý Trung là cao thủ tông sư, người lúc này ra ngoài đã không kịp, còn lòng đất càng không thể đi được. Nói xong, nàng liếc nhìn bồn tắm, do dự một chút rồi nói, hãy trốn trong nước đi, nhớ kỹ, đừng phát ra bất kỳ khí tức nào, cũng đừng cử động dù chỉ một tơ một hào. Lạc Thanh Chu không dám chần chừ, lập tức bước vào bồn tắm, chìm xuống đáy nước, ngừng thở, thi triển liễm tức thuật, dán chặt vào đáy nước, không nhúc nhích. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn những cánh hoa trên mặt nước, dần dần trở lại bình tĩnh, rồi thu dọn đồ đạc trên bàn, thản nhiên nói, bảo mẫu hậu rằng, ta đang tắm, để bà ấy một mình vào đây. Vâng. Nguyệt Ảnh và Nguyệt Vũ đều lui ra ngoài. Không lâu sau, một loạt bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài. Vừa bước vào cửa, thái hậu đã vội vàng nói với vẻ mặt đầy kinh hoàng, Hỏa Nguyệt, con không sao chứ? Vừa rồi trong cung xuất hiện thích khách, kẻ đó đột nhiên xuất hiện ở tầm cung của hoàng đệ con. Nếu không phải Lý Công Công tình cờ ra khỏi lúc bế quan phát hiện, e rằng hoàng đệ của con cũng không biết kẻ đó đã lẻn vào như thế nào. Hắn chỉ cách hoàng đệ của con một bức tường, đến giờ mẫu hậu vẫn còn sợ hãi lắm. Thái hậu mặc một chiếc váy màu tím, đồ trang sức còn chưa kịp đeo lên, rõ ràng là vội vàng đến mức không kịp chỉnh tề, khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn ngồi trước bàn, thần sắc bình thản nhìn thái hậu, nói, mẫu hậu không cần lo lắng, trong cung có nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ bắt được thích khách. Thái hậu bước đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, nói lấy tay nàng, nói, Hỏa Nguyệt, con không biết đâu, tên thích khách kia rất đáng sợ, bên ngoài có nhiều thủ vệ, dưới lòng đất còn có vô số trận pháp, vậy mà hắn vẫn lặng lẽ lẻn vào được. Hiện tại Ngự Lâm quân và Cẩm Y vệ đều đã xuất động, nhưng vẫn không tìm thấy hắn, cũng không biết hắn đã trốn đi đâu. Mẫu hậu lo lắng cho con, sợ rằng thích khách kia sẽ đến đây, Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, nói: "Mẫu hậu đến đây là vì quan tâm ta, đặc biệt tới giúp ta, hay là nghi ngờ thích khách đang trốn ở chỗ này nên mới mang theo Lý Công Công đến điều tra?" Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt thái hậu lập tức cứng đờ, rồi vội vàng nói: "Hỏa Nguyệt, ngươi nói gì vậy? Mẫu hậu sao lại nghi ngờ ngươi? Mẫu hậu chỉ là lo lắng cho ngươi nên mới tới xem một chút. Thích khách kia vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận lẻn vào đây mà thủ vệ của ngươi không phát hiện thì thật nguy hiểm. Vì vậy, mẫu hậu mới mang theo Lý Công Công tới giúp ngươi kiểm tra một chút. Hỏa Nguyệt, ngươi không thể làm tổn thương lòng mẫu hậu như vậy." Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi cúi đầu, tay vuốt ve chén rượu, khuôn mặt không một chút gợn sóng, chỉ là trong giọng nói lại mang theo một tia tự giễu và thê lương. "Mẫu hậu, ngươi có thể nghi ngờ ta bất cứ điều gì, nhưng hắn là em trai của ta, cùng cha cùng mẹ với ta. Dù ta Nam Cung Hỏa Nguyệt có máu lạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không làm chuyện tổn thương hắn. Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, ta đã mất hết nhân tính sao?" Thái hậu nắm chặt tay nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói: "Hỏa Nguyệt, mẫu hậu thật sự không nghi ngờ ngươi, chỉ là thích khách kia quá nguy hiểm, mẫu hậu chỉ lo lắng cho ngươi thôi. Ngươi hãy nghe lời, để bọn họ kiểm tra trong cung của ngươi một chút, kể cả dưới lòng đất. Như vậy, mẫu hậu mới có thể yên tâm, được không?" Lập tức, thái hậu lại vội vàng nói: "Hỏa Nguyệt, ngươi yên tâm, ngoại trừ Lý Công Công, những người điều tra đều là nữ thị vệ, và họ tuyệt đối không dám đụng vào bất kỳ vật gì của ngươi, còn khuê phòng của ngươi cũng tuyệt đối không ai dám xâm phạm." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, rồi nói: "Đã mẫu hậu đã mở miệng, vậy để họ lục soát đi." Rồi nàng quay ra ngoài phân phó: "Nguyệt Ảnh, tạm thời thu hồi trận pháp dưới lòng đất." "Vâng, điện hạ." Bên ngoài đáp lời. "Vâng, điện hạ." Bên ngoài đáp lời. Thái hậu nghe vậy cũng lập tức ra lệnh: "Đi thôi." Bên ngoài, vài đạo khí tức xa lại nhanh chóng rời đi. Thái hậu ánh mắt hướng về phía căn phòng tắm. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhấc ấm rượu lên, rót một chén, mặt không chút gợn sóng, từ từ nhấm nháp. "Hỏa Nguyệt, ngươi vừa tắm xong sao? Dùng hoa gì mà thơm thế?" Thái hậu đứng dậy, vừa nói vừa đi về phía bồn tắm, nhìn vào bên trong. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi trước bàn, thản nhiên đáp: "Lần trước mẫu hậu đưa tới." Thái hậu đứng bên cạnh bồn tắm, nhìn chăm chăm vào trong một lúc, rồi ngẩng đầu lên, liếc nhìn những nơi khác trong phòng, sau đó mới quay lại trước bàn, cười nói: "Mẫu hậu nơi đó còn có một ít hoa tươi, nếu ngươi thích, ngày mai mẫu hậu sẽ sai người mang đến cho ngươi." Nam Cung Hỏa Nguyệt uống rượu, thản nhiên nói: "Không thích." Thái hậu dừng lại một chút, lại cười nói: "À phải rồi, Hỏa Nguyệt, việc ngươi tiền phò mã, mẫu hậu đã bàn với các chú bác của ngươi, họ đều không có ý kiến gì. Chúng ta hãy thận trọng bàn bạc một chút, quyết định vào ngày mùng một Tết sẽ đi cầu hôn. Mấy vị vương thúc của ngươi hãy tự mình đi, cùng với các tỷ tỷ muội muội của ngươi cũng đều đi theo. Đến lúc đó, ngươi cứ ở trong cung chờ đợi, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Còn người mà ngươi đã chọn làm phò mã, mẫu hậu..." Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên ngắt lời thái hậu, nói: "Giờ cũng đã khuya, xin mẫu hậu hãy về nghỉ ngơi đi, con cũng cảm thấy mệt mỏi rồi." Thái hậu vừa định nói tiếp, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Trường Tôn Uyển Nhi: "Thái hậu, trưởng công chúa và mọi người đã điều tra kỹ lưỡng, khám xét cả trên mặt đất và dưới lòng đất, nhưng vẫn không tìm thấy tên thích khách kia." Thái hậu nghe xong, nhẹ nhàng vuốt ngực, mỉm cười nói: "Hỏa Nguyệt, may mà tên thích khách đó không lẻn vào đây, như vậy mẫu hậu cũng yên tâm phần nào. Nếu con mệt, hãy đi nghỉ sớm đi, bên ngoài đã có thủ vệ canh gác, con không cần phải lo lắng quá. Vậy mẫu hậu về trước." Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi cúi đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chén rượu, không nói thêm lời nào. Thái hậu lại liếc nhìn nàng một cái, rồi kéo váy dài bước ra khỏi phòng. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa lại vang lên giọng của một lão thái giám: "Thái hậu, nô tài đã lâu không được gặp điện hạ. Trước đây, tiên đế từng giao cho nô tài nhiệm vụ dạy điện hạ luyện công, khoảng thời gian đó là lúc nô tài vui vẻ nhất. Xin thái hậu cho phép nô tài được ở lại đây một lát, để nô tài có thể trò chuyện cùng điện hạ." Thái hậu dừng chân, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Người cũng là sư phụ của Hỏa Nguyệt, gặp nàng một chút cũng phải. Được, ngươi cứ ở lại đây." Nói xong, nàng liền rời đi giữa đám cung nữ và thị vệ đang xô bổ. Lão thái giám khom người, cúi đầu đứng ngoài cửa, đợi thái hậu bước ra mới lên tiếng: "Điện hạ, lão nô xin thỉnh an cho ngài." Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi trước bàn, ánh mắt thoáng gợn sóng, thản nhiên đáp: "Lý Công Công, ngươi có muốn vào phòng nói chuyện không?" Lão thái giám vẫn cúi đầu mở cửa: "Thưa, lão nô không dám, lão nô ở lại đây chỉ muốn cùng điện hạ tâm sự đôi lời. Dù có thể hơi dài dòng, nhưng lão nô không muốn thấy điện hạ ngày càng xa rời, khiến tiên đế phải thất vọng." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm lặng, không nói thêm lời nào. Trong phòng, sương mù mờ ảo bao phủ. Nam Cung Hỏa Nguyệt khoác trên người bộ váy áo màu hỏa hồng, ngồi trước bàn với khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa uy nghiêm. Trong làn hơi nước mờ ảo, dáng vẻ của nàng trở nên mông lung, khó mà nhìn rõ. Trong ao suối nước nóng, những cánh hoa bồng bềnh trôi nhẹ, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh lặng. Bỗng từ bên ngoài vọng vào giọng nói của một vị lão thái giám: "Điện hạ, lão nô đã chứng kiến ngài lớn lên, lão nô hiểu rõ hơn, ai hết sự ưu tú của ngài, tiên đế cũng biết điều đó. Vì vậy trước lúc lâm chung, tiên đế đã không chọn các vị vương gia hay thừa tướng, thái úy làm phụ chính đại thần, cũng không để thái hậu buông rèm chấp chính, mà giao phó trọng trách này cho ngài. Những năm qua, điện hạ đã làm rất tốt. Lão nô tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng thường nghe trong cung người ta ca ngợi ngài, thái hậu cũng không ngớt lời khen ngợi. Các đại thần trong triều, bách tính bên ngoài đều kính yêu và ủng hộ ngài. Tiên đế nếu có linh thiêng nơi chính suối, hẳn cũng có thể an lòng. Chỉ là gần đây, lão nô thường nghe được một số tin tức nói rằng điện hạ có một số cách làm dường như không được phù hợp, thậm chí trái ngược với ý của bệ hạ và một số triều thần. Lão nô biết rằng điện hạ làm như vậy ắt hẳn có lý do riêng. Lão nô không dám đánh giá đúng sai, chỉ muốn nhắc nhở rằng đôi khi điện hạ cũng nên lắng nghe ý kiến của mọi người, đặc biệt là bệ hạ. Bệ hạ tuổi còn nhỏ, có thể có lúc mắc sai lầm, nhưng dù sao ngài cũng là hoàng đế, ngài cần được tự mình quyết định một số việc, như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lão thái giám khom người cúi đầu đứng bên ngoài, liên tục lải nhải một hồi rồi mới nói. Lão nô cũng biết lão nô không nên nói những lời này. Chuyện triều đình, lão nô vạn lần không dám tùy tiện bàn luận, chỉ là lão nô không muốn nhìn thấy điện hạ và bệ hạ sinh ra hiềm khích, dù sao hai người cũng là máu mủ ruột già. Về những lời đồn đại bên ngoài, lão nô tự nhiên cũng không tin tưởng. Lúc này, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Lý công công, bên ngoài có những lời đồn đại gì, ngươi hãy nói cho bản cung nghe thử. Lý Trùng cúi đầu trầm ngâm một lát rồi nói, điện hạ, nếu là lời đồn đại thì cũng chẳng có gì hay ho để nói, giờ cũng đã khuya, điện hạ hãy nghỉ ngơi đi, hy vọng lão nô đêm nay nói nhiều không làm phiền đến điện hạ. Nói xong, ông ta khom người cáo lui, nhanh chóng biến mất trong màn đêm bên ngoài. Một lát sau, Nguyệt Vũ và Nguyệt Ảnh bước vào. Nguyệt Vũ khẽ nói, điện hạ, Lý công công đã rời đi, cấm quân vẫn đang canh giữ bên ngoài cung, người dưới lòng đất cũng đã rút lui, trận pháp đã được kích hoạt lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong, thần sắc bình thản, nói, biết rồi, các ngươi lui ra ngoài đi. Hai người khom người cáo lui, liếc nhìn bể tắm một cái rồi đóng cửa lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, sau đó lại trở nên bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn về phía bể tắm yên tĩnh, lên tiếng, ra đi. Lời vừa dứt, mặt nước khẽ gợn sóng, một cái đầu từ dưới nước nhô lên. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn những cánh hoa kia, chợt nhớ lại cảnh mình vừa tắm rửa, không mảnh vải che thân, dùng tay múc những cánh hoa ấy xoa lên người Lạc Thanh Chu nổi trên mặt nước. Cô liếc nhìn về phía cửa, rồi từ từ bước ra khỏi bồn tắm, toàn thân ướt sũng đứng bên cạnh ao, cúi đầu cảm kích nói, đa tạ điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc uy nghiêm mà lạnh lùng, đảo mắt nhìn những giọt nước đọng trên người hắn cùng những cánh hoa dính trên tóc, thản nhiên nói, Lý công công đã phát hiện ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng run lên. Nam Cung Hỏa Nguyệt tiếp tục, bản cung quên rằng trong phòng còn lưu lại mùi máu tanh của ngươi, hắn là tông sư, mẫu hậu không ngửi thấy, nhưng hắn dù đứng bên ngoài cũng có thể nghe được. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, điện hạ, vậy tại sao hắn lại? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt thoáng chút phức tạp, đáp, hắn là người nhìn bản cung lớn lên, từ nhỏ đã dạy bảo bản cung tu luyện, đọc sách. Trong lòng bản cung, hắn không chỉ là một tên thái giám, mà còn là lão sư, là trưởng bối của bản cung. Hắn không vào bắt ngươi cũng là vì tình nghĩa giữa bản cung và hắn, hắn không muốn dùng cách này để vạch mặt với bản cung. Dừng một chút, nàng lại nói, tuy nhiên hắn tuyệt đối trung thành với hoàng đế, nếu ngươi lần sau lại xuất hiện ở nơi đó, không ai có thể cứu được ngươi. Lạc Thanh Chu trầm ngâm giây lát rồi thưa, tại hạ nhất định sẽ không tới nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lóe nắp lóe lên, nhìn hắn chằm chằm nói, điều đó cũng chưa chắc. Lạc Thanh Chu giật mình, nghĩ rằng nàng đã nhìn thấu ý nghĩ của mình, đang định lên tiếng thì nàng đã chủ động nói trước, ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của tông chủ Lăng Tiêu Tông, với thân phận này về sau ngươi sẽ còn nhiều cơ hội, chỉ cần ngươi không lấy thân phận thích khách mà đến, sẽ không ai dám làm gì ngươi. Lạc Thanh Chu thầm thở dài một hơi. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào hắn, hỏi, ngươi đêm nay đến đây thật sự chỉ là vô tình xâm nhập, hay là ngươi thực sự muốn làm thích khách? Hơn nữa, với thực lực hiện tại của ngươi cùng khả năng xuyên qua trận pháp dưới lòng đất, người của Tử Kim Quan chắc chắn là do ngươi giết chứ? Ngươi với bọn họ có thù hận gì, hay là ngươi với hoàng đế có ân oán gì? Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính đáp, điện hạ, đêm nay tại hạ thật sự chỉ là vô tình xâm nhập, còn chuyện Tử Kim Quan tuyệt đối không liên quan đến tại hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt hỏi lại, thật không liên quan sao? Lạc Thanh Chu nghiêm túc đáp, thật sự không liên quan, tại hạ có thể thề, nếu tại hạ dám lừa gạt điện hạ, nguyện bị thiên lôi đánh chết. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, giọng lạnh lùng nói, dù cho ngươi có giết người của Tử Kim Quan, bản cung cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu ngươi dám có ý định bất lợi với hoàng đế, ngươi nên biết rõ bản cung tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Thanh Chu cúi đầu thành khẩn đáp, điện hạ quá lo lắng rồi, tại hạ tuyệt đối không dám có bất kỳ ý định bất lợi nào với hoàng đế, hơn nữa tại hạ cũng không có bất kỳ động cơ nào để làm hại hoàng đế. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong, ánh mắt lạnh lùng dần dịu lại, thản nhiên nói: "Ngươi là đệ tử trẻ tuổi, có tiền đồ nhất của Lam Tiêu Tông, đúng là không có lý do gì để dính líu vào chuyện này." Dừng một chút, nàng lại nói: "Sở Phi Dương, ngươi hãy tạm thời ở đây dưỡng thương, ngày mai là đêm giao thừa, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc và biểu diễn, đến lúc đó bản cung sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài." Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Đa tạ điện hạ, ân tình của điện hạ, ân tình của điện hạ, tại hạ khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không dám quên." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn sâu vào nàng một cái, bình thản nói: "Hy vọng là vậy." Nói xong, nàng đứng dậy, tiếp tục: "Bản cung muốn về nghỉ ngơi, ngươi cứ ở lại đây, không có lệnh của bản cung, tuyệt đối không được tùy tiện ra ngoài, ngươi nghe rõ chưa?" Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: "Vâng." Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói thêm lời nào, kéo nhẹ tà váy dài màu hỏa hồng, mái tóc dài xõa đến eo, dáng người thướt tha rời khỏi phòng. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, Lạc Thanh Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Trưởng công chúa vốn dĩ đạo uy nghiêm, lại thêm khí thế hùng dũng được rèn giũa qua nhiều năm trên chiến trường, khiến người bình thường khó lòng chịu nổi. Ngay cả hắn, người bị nàng nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy hơi ngột ngạt. Không biết tu vi của trưởng công chúa hiện tại đã đạt đến mức nào. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đi đến góc tối khuất trong phòng, ngồi xuống, lấy ra một con bảo điệp truyền tin, xem xét những thông tin trên đó. Nam Cung Hỏa Nguyệt sau khi rời khỏi phòng tắm, đi qua hành lang dài, trở về thư phòng của mình. Trong thư phòng, lò sưởi đã được đốt lên, hương trầm cũng đã được thắp, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Ngọn đèn cùng ánh nến đỏ chiếu sáng khắp các ngõ ngách. Nam Cung Hỏa Nguyệt bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Cơn gió lạnh thổi vào mặt, khiến nàng rùng mình. Bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa đang rơi lả tả. Hôm nay là đêm trước giao thừa, ngoài trời gió lạnh thấu xương, tuyết bay như lông ngỗng, không biết sẽ cản trở bao nhiêu người trên đường về sum họp. Nàng để hắn ngày mai trở về, đương nhiên không phải để hắn có thể đoàn tụ với gia đình. Hậu thiên, các thành viên hoàng thất sẽ lên đường đến Lăng Tiêu Tông để cầu hôn. Hắn là phò mã được tuyển chọn, tự nhiên phải có mặt. Thật ra, ngày đó nàng rất muốn đi cùng, để xem phản ứng và biểu cảm của hắn khi nghe tin này. Liệu hắn sẽ kích động, hưng phấn hay kinh ngạc và khó tin, hoặc là không muốn, không. Với thái độ cung kính và ngưỡng mộ mà hắn dành cho nàng ngày hôm đó, cùng ân tình nàng đã ban cho hắn, nàng có thể tưởng tượng được rằng khi hắn nghe tin này, chắc chắn sẽ kinh ngạc và khó tin, sau đó sẽ kích động đến mức không ngủ được. Đàn ông mà, ai chẳng muốn cưới được nữ thần trong lòng mình, ai chẳng muốn đưa một thiên kiều nữ tử cao cao tại thượng về nhà, rồi từ từ chinh phục. Hôm nay, hắn cúi đầu vâng lệnh, khúm núm trước mặt nàng. Nhưng khi hắn nghĩ đến một ngày nào đó, hắn sẽ cùng nàng bái đường thành thân, rồi đặt nàng lên chiếc giường tân hôn mềm mại, cởi bỏ y phục của nàng, muốn làm gì thì làm, lúc ấy hắn sẽ ra sao? Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, đánh thức Nam Cung Hỏa Nguyệt đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Nghĩ đến hình ảnh xấu hổ vừa hiện lên trong đầu, khuôn mặt xinh đẹp mà uy nghiêm của nàng lập tức ửng lên hai đốm hồng nhạt. Nàng khó phi một tiếng tự trách, bản cung đang loạn tưởng cái gì thế này, thật là buồn nôn. Rồi nàng lại lạnh lùng nói: "Đúng rồi, là Tiểu Nguyệt đang loạn tưởng, đồ không biết xấu hổ." Nàng đứng trước cửa sổ một lúc, rồi lấy ra tấm bảo điệp truyền tin trên người, do dự một chút, gửi đi một tin nhắn: "Ngươi bây giờ ở đâu?" Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: "Tiểu Nguyệt, ta hiện tại rất an toàn, ngươi không cần lo lắng, cũng đừng tìm ta." Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa đọc tin nhắn, trong lòng vừa thầm châm chọc: "Chắc là sợ có người quấy rầy cuộc gặp gỡ giữa ngươi và nữ thần trong tưởng tượng của ngươi chứ gì." Rồi nàng lại lạnh lùng nói: "Đàn ông quả nhiên là đứng núi này trông núi nọ, toàn là đồ vong ân phụ nghĩa. Tiểu Nguyệt đã giúp ngươi nhiều như vậy, hết lòng với ngươi, vậy mà giờ ngươi lại trốn trong phòng tắm của một người phụ nữ khác ở nơi hẻo lánh như thế này." Lạc Thanh Chu sau khi nhận được tin nhắn của Tiểu Nguyệt, liền lập tức hồi âm cho lệnh Hồ Thanh Trúc và Long Nhi, báo cho họ biết mình vẫn an toàn. Tất nhiên, người đầu tiên hắn hồi âm là Nguyệt Tỷ Tỷ. Sau khi phi kiếm bị lão thái giám kia bẻ gãy, Nguyệt Tỷ Tỷ dường như đã cảm nhận được, chủ động gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình của hắn. Xem ra, Nguyệt Tỷ Tỷ vẫn rất quan tâm đến hắn. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: "Phi có thể chữa được, ngươi đã đột phá đến cảnh giới phân thần trung kỳ, tự nhiên cần một thanh phi kiếm lợi hại hơn. Đợi sau khi ngươi trở về, ta sẽ giúp ngươi luyện chế lại một lần." Lạc Thanh Chu trong lòng ấm áp, nói: "Đa tạ Nguyệt Tỷ Tỷ, ngày mai là đêm giao thừa, Nguyệt Tỷ Tỷ cũng sẽ đoàn viên cùng gia đình chứ?" Nguyệt Tỷ Tỷ đáp: "Ừ." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Vậy muội muội của ngươi, đối với ngươi vẫn tốt chứ?" Nguyệt Tỷ Tỷ trả lời ngắn gọn: "Ừ." Lạc Thanh Chu tiếp tục: "Cả người chồng trước của ngươi có còn liên lạc với ngươi không?" Đối phương không trả lời thêm. Lạc Thanh chờ đợi một lúc rồi thu hồi con bảo điệp truyền tin, đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Ta có thể vào không?" Lạc Thanh Chu giật mình, vội nói: "Xin mời vào." Nguyệt Ảnh mặc một bộ váy đen, tay cầm bảo kiếm, đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn Lạc Thanh Chu với ánh mắt lạnh như băng, hỏi: ngươi từng tu luyện kiếm pháp? Lạc Thanh Chu mắt sáng lên, đáp, không có. Nguyệt Ảnh ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi có? Lạc Thanh Chu nhún vai, nói, coi như ta có đi, cô nương muốn làm gì? Nguyệt Ảnh nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra, chỉ thẳng về phía hắn. Nhàm chán, hãy cùng ta luyện tập một chút. Nếu ngươi né được 10 chiêu của ta, ta sẽ xin lỗi ngươi. Lạc Thanh Chu nhíu mày, đưa tay lên sờ vào vết thương trên cổ, nhìn nàng nói, ta không cần xin lỗi. Vậy ngươi muốn gì? Nguyệt Ảnh lạnh lùng hỏi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía cổ nàng, nơi lộ ra một sợi dây đỏ, nói, ta muốn thứ trên ngực của ngươi. Lời vừa dứt, Nguyệt Ảnh sắc mặt biến đổi, cúi đầu liếc nhìn bộ ngực cao mất của mình, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Thanh kiếm trong tay nàng vù một tiếng, bừng sáng lên một vòng kiếm quang sắc bén, lạnh thấu xương. Chuôi kiếm kia không hề động đậy, nhưng cả căn phòng dường như đều nằm dưới sự bao phủ của nó. Lạc Thanh Chu cảm thấy như mọi đường lui của mình đều đã bị phong kín, có chút ý tứ, hắn thầm nghĩ. Tuy nhiên, vị cô nương Nguyệt Ảnh này dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Thứ hắn muốn là vật phẩm nàng đang đeo trên ngực, những thứ thường được mang ở vị trí đó hẳn là rất quý giá, có lẽ là một bảo vật nào đó. Hắn lập tức giải thích, cô nương đừng hiểu lầm, ta muốn chỉ là sợi dây đỏ trên cổ ngươi cùng vật phẩm được buộc vào đó, chứ không phải như ngươi nghĩ. Bạch, ai ngờ vừa giải thích xong, Nguyệt Ảnh đã thẳng tay đâm kiếm về phía hắn. Mũi kiếm xé toạc không khí, phát ra một tiếng vút chói tai, ánh sáng lạnh lẽo từ mũi kiếm lóe lên, phóng ra một luồng kiếm khí càng thêm sắc bén. Kiếm rất nhanh, gần như ngay khi nàng xuất kiếm, nó đã đến sát ngực hắn. Lạc Thanh Chu dường như không kịp tránh, nhưng trong mắt hắn, từng tấc tốc độ của mũi kiếm đều được nhìn rõ ràng. Khi luồng kiếm khí sắp đâm vào ngực hắn, vai hắn khẽ nghiêng về phía phải, thân hình uyển chuyển né sang một bên. Sứ ô, mũi kiếm cùng kiếm khí lướt qua, chỉ cách lớp áo trên ngực hắn một khoảng cách vô cùng nhỏ. Nguyệt Ảnh giật mình, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, cổ tay nàng khẽ xoay, kiếm lại đâm nghiêng về phía hắn. Hai chiêu này gần như không có khoảng cách dừng, liên hoàn tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tất nhiên, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, nhưng Lạc Thanh Chu đã nhẹ nhàng né tránh, thậm chí còn giơ ngón tay lên. Chanh, một tiếng, gẩy nhẹ vào mũi kiếm của nàng từ bên cạnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nguyệt Ảnh thấy vậy, không còn giấu chiêu nữa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Trong chớp mắt, cả căn phòng ngập tràn kiếm ảnh và kiếm khí của nàng. Ngay cả những cánh hoa trong bồn tắm cũng bị kiếm khí vô hình chém nát thành từng mảnh nhỏ. Những cánh hoa từ lãng hoa bên cạnh ao bay khắp phòng. Trên tường bốn phía xuất hiện vô số vết kiếm tinh tế. Cả căn phòng bị bao phủ bởi ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng Lạc Thanh Chu tựa như một con bướm nhẹ nhàng xuyên qua rừng hoa rậm rạp, nhảy múa uyển chuyển, nhẹ nhàng né tránh, không hề bị dính một chút bụi hoa. Đừng nói đến mũi kiếm, ngay cả những luồng kiếm khí kia cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. Hắn luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất, trong đám bóng kiếm dày đặc, dùng những động tác khéo léo và tốc độ khó tin để né tránh. Chín chiều đã qua, kiếm của Nguyệt Ảnh đột nhiên dừng lại, kiếm ảnh và ánh sáng lạnh lẽo trong phòng lập tức biến mất, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên, sương mù trong bồn tắm cũng dần dần tan đi, trở lại bình thường. Những cánh hoa đang bay lơ lửng trong không khí cũng từ từ rơi xuống. Lạc Thanh Chu đưa tay gạt đi một cánh hoa màu hồng bay trước mặt, nhìn thiếu nữ trước mắt nói, cô nương, còn một chiêu cuối cùng. Nguyệt Ảnh cầm kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, mím chặt môi, không nói một lời. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói, cô nương sẽ không dùng cách này để chơi xấu chứ? Bang, Nguyệt Ảnh đột nhiên thu kiếm vào vỏ, mặt lạnh như băng, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu, ngay khi hắn định mở miệng giải thích, Nguyệt Vũ mặc một bộ váy hồng, bất ngờ từ cửa bước vào, nhìn hắn nói, Sở công tử, người có chút quá đáng rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy, cảm thấy mình vô tội, buông tay nói, ta có chỗ nào quá đáng? Là nàng chủ động đến nói muốn cùng ta luận bàn, còn nói nếu ta tránh được 10 chiêu của nàng, nàng sẽ xin lỗi ta. Giờ nàng mới ra 9 chiêu đã bỏ đi, sao lại thành ta quá đáng? Nguyệt Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nói, công tử vừa rồi có phải đã nói, nếu người thắng, người muốn lấy thứ trên ngực nàng? Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, ta có nói vậy, nhưng nàng chắc hiểu lầm rồi. Trên cổ nàng buộc một sợi dây đỏ, ta muốn thứ mà sợi dây đỏ ấy buộc vào, theo ta đoán hẳn là một viên ngọc bội, đúng không? Nếu nàng không muốn, từ chối là được, cần gì phải tức giận. Hơn nữa ta như vậy đâu có gì là quá đáng. Nguyệt Vũ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn hắn, nói, Sở công tử, ngươi thật sự không biết hay đang giả vờ? Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, ý ngươi là sao? Nguyệt Vũ thấy hắn dường như thật sự không biết, đành giơ tay kéo cổ áo mình ra, trên cổ nàng cũng buộc một sợi dây đỏ. Lạc Thanh Chu đang không hiểu chuyện gì khi nàng với vẻ mặt khó hiểu giải thích, đây là dây buộc yếm của con gái Lạc Thanh Chu. Nguyệt Vũ nhìn hắn khẽ hỏi, công tử bảo Nguyệt Ảnh đưa cho ngươi vật phẩm buộc trên sợi dây đỏ, chẳng lẽ công tử cho rằng đây chỉ là một điểm nhỏ sao? Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất quá, cô nương, làm sao ta có thể nhớ rõ dây đỏ buộc yếm của một cô gái lại buộc ở phía sau? Hắn nhịn không được thốt lên nghi vấn. Nguyệt Vũ liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy ý vị nói, yếm có nhiều kiểu dáng khác nhau, có loại buộc ở phía sau, có loại buộc ở phía trước, cũng có loại buộc ở ngực. Hả? Hắn ngạc nhiên, không hiểu sao nàng đột nhiên lại bàn luận về chuyện này. Nguyệt Vũ lập tức dừng lại, mặt lạnh như tiền, nói, Nguyệt Ảnh thường xuyên luyện kiếm, nên có lúc sợi dây đỏ vô tình lộ ra một chút, bị công tử nhìn thấy. Dù đây là một hiểu lầm, nhưng công tử nói những lời như vậy trước mặt một cô gái, quả thật rất quá đáng, không phải sao? Lạc Thanh Chu lập tức cúi đầu nhận lỗi. Vâng, quả thật rất quá đáng, là tại hạ không đúng, mong cô nương thay mặt tại hạ xin lỗi Nguyệt Ảnh cô nương. Nguyệt Vũ thấy thái độ thành khẩn của hắn, sắc mặt mới dịu lại, nói, xin lỗi thì không cần, bởi trước đó nàng đã làm công tử bị thương, cũng nên xin lỗi công tử. Vậy nên hai người coi như hòa giải, không cần phải xin lỗi nhau nữa. Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi, Sở công tử, người đã thành thần chưa? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, gật đầu đáp, rồi. Nguyệt Vũ hơi nhíu mày, lại hỏi, vậy trong nhà công tử có mấy nương tử? Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi nói, thật nhiều. Nguyệt Vũ không hỏi thêm, cúi đầu nhẹ nhàng nói, công tử hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, nàng cáo lui rời đi, khép cửa phòng lại. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghi ngờ, sao đột nhiên hỏi ta chuyện này làm gì? Chẳng lẽ vì ta vô tình nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ cô nương Nguyệt Ảnh, rồi lại muốn cưới nàng sao? Hắn suy nghĩ một lát, rồi trở về chỗ ngồi khuất trong phòng, lấy ra con bảo điệp truyền tin. Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa hồi âm. Ngược lại, sư thúc lệnh hồ gửi tin nhắn đến, ngày mai là giao thừa, ngươi có thể trở về không? Lạc Thanh Chu trả lời, chắc là được, ta sẽ cố gắng. Chúc chúc, Kiên Thiền nhà ngươi vẫn đang đứng bên bờ sông chờ ngươi đấy. Lạc Thanh Chu, sư thúc làm sao biết được? Chúc chúc, ta cũng đang ở đây cùng với nàng. Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy, không biết trả lời thế nào. Hắn vội vàng đáp, trời lạnh, hãy uống nhiều nước nóng. Chúc chúc, nếu ngươi không biết nói gì thì hãy kể tình hình hiện tại của ngươi đi. Ngươi đang ở đâu, đang ở cùng ai, là nam hay nữ? Thanh thật trả lời, Thiên Thiên nhà ngươi đang nhìn đấy. Lạc Thanh Chu, ta đang trốn trong hoàng cung ở chỗ trưởng công chúa, hiện tại ta đang một mình trong phòng. Trưởng công chúa bảo ngày mai sẽ nghĩ cách đưa ta ra ngoài. Chúc chúc, sao lại đến chỗ nàng? Lạc Thanh Chu nói dài dòng một chút, chính là có đạo sĩ tử kim quan truy sát ta, bị ta phản kích giết chết. Sau đó ta cầm pháp bảo thổ hành thuật của đối phương đào đất chạy trốn, không cẩn thận liền tới đây. Chúc chúc, không phải là cố ý tìm đúng hướng đi đây chứ? Lạc Thanh Chu, đương nhiên không phải. Chúc chúc, ngươi từ dưới đất chui lên hẳn là không phải ở phòng khuê của trường công chúa, hoặc thư phòng, hay là nơi tắm rửa thay quần áo chứ? Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, âm thầm kinh hãi trước khả năng suy đoán đặc biệt của phụ nữ, vội vàng trả lời, sư thúc nghĩ gì thế? Ta đâu có gan lớn và ác ý như vậy. À đúng rồi, sư thúc nhắn giúp ta với Thiền Thiền, ta nhớ nàng. Vẫn là chuyển chủ đề cho an toàn. Chúc chúc, còn đây nữa này, Lạc Thanh Chu nhắn giúp ta với Thiền Thiền, ta cũng nhớ nhị tiểu thư. Chúc chúc, còn đây nữa này, Lạc Thanh Chu nhắn giúp ta với nàng, ta cũng nhớ mọi người trong nhà. Chúc chúc, ta đợi một lát sẽ cùng nàng đi gặp mọi người trong nhà. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, sư thúc, ta cũng nhớ ngươi. Chúc chúc, lúc này nên gọi ta là gì? Lạc Thanh Chu, tỷ tỷ. Chúc chúc, trên sông có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có người, nhưng ta nhìn không rõ lắm, là người của ngươi sao? Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Long Nhi. Hắn trả lời, đúng vậy, nàng đang giúp ta trông coi bờ sông, bảo vệ người nhà của ta. Chúc chúc, ta nhìn lầm rồi, không phải người mà là thân hồn, có hai cái, một trắng một xanh, đều là của ngươi sao? Lạc Thanh Chu chấn động trong lòng, trả lời, sư thúc, không nói nữa, ta muốn nghỉ ngơi. Chúc chúc, đêm mai ta sẽ đợi ngươi ở chỗ này. Lạc Thanh Chu, tốt. Hắn lập tức lướt đến tên của Nguyệt tỷ tỷ, chuẩn bị gửi tin nhắn, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại quyết định gửi tin nhắn cho Long nữ trước. Long nữ, ngươi đang làm gì đó? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, đang giúp công tử trông nhà đây. Đêm mai là bữa cơm đoàn viên, công tử có thể trở về không? Long nữ cũng muốn đến nhà công tử ăn cơm đoàn viên. Lạc Thanh Chu, ta sẽ cố gắng trở về. Này Long nữ, hiện tại ngươi đang ở đó một mình sao? Tiểu Long nữ, đúng vậy, Long nữ đang ở một mình, thật là buồn chán. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ không đi cùng sao? Tiểu Long nữ, không có. Lạc Thanh Chu dừng một chút, hỏi lại, Long nữ, ngươi có thích công tử không? Tiểu Long nữ, thích, rất thích. Lạc Thanh Chu, vậy ngươi nói thật đi, hiện tại ngươi đang ở một mình hay là có người khác cùng ở đó? Tiểu Long nữ, công tử, nơi này tuyết rơi nhiều lắm, tuyết thật lớn, thật đẹp. Lạc Thanh Chu, nói thật đi. Tiểu Long nữ, công tử, Long nữ gửi ngươi vài tấm ảnh chân của Long nữ được không? Trên chân Long nữ còn có tuyết đấy. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, lập tức gửi tin nhắn cho Nguyệt Tỷ Tỷ. Nguyệt Tỷ Tỷ, Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi đang ở đâu? Sau một lúc lâu, tin nhắn mới được hồi đáp. Ở nhà, Lạc Thanh Chu, đừng gạt ta, ngươi rõ ràng đang ở Vân Vũ Giang, rõ ràng đang cùng Long Nữ. Ngươi ở đó làm gì vậy? Nguyệt Tỷ Tỷ đang nắm tiếp Lạc Thanh Chu. Nguyệt Tỷ Tỷ, đêm mai là đêm đoàn viên, mà đêm nay ngươi lại một mình ra ngoài, chẳng lẽ ngồi nhà đối xử với ngươi không tốt sao? Nguyệt Tỷ Tỷ, liên quan gì đến ngươi? Lạc Thanh Chu, ta chỉ là quan tâm đến Nguyệt Tỷ Tỷ. Nếu như Nguyệt Tỷ Tỷ không thích ở nhà, đêm mai nếu không muốn đoàn viên cùng gia đình, chúng ta có thể cùng Long Nhi đến Long Cung của nàng dùng bữa cơm đoàn viên. Ngươi thấy thế nào? Đối phương không hồi đáp. Lúc này, Long Nhi đột nhiên gửi tin nhắn đến. Công tử, đêm mai Long Nhi sẽ chuẩn bị rất nhiều món ngon. Công tử muốn ăn gì cứ nói với Long Nhi nhé. Lạc Thanh Chu, Long Nhi, ngươi hãy trò chuyện với Nguyệt Tỷ Tỷ Tỷ. Nếu nàng không vui ở nhà, ngươi hãy mời nàng đêm mai đến Long Cung của ngươi. Long Nhi đáp, vâng, Long Nhi hiểu rồi. Lạc Thanh Chu lại nhìn qua con bảo điệp truyền tin một lúc, rồi thu lại, quyết định ngủ vài canh giờ để ngày mai có đủ tinh thần rời khỏi nơi này. Về nhà đoàn viên, ngày mai hắn nhất định phải về nhà. Nếu không, nhị tiểu thư cũng không biết làm sao giúp hắn che giấu được. Hơn nữa, ngày mai là thời điểm vô cùng quan trọng đối với mọi người ở Đại Viêm, đặc biệt là những ai có gia đình, bữa cơm đoàn viên nhất định phải đầy đủ, không thể thiếu một ai. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ đến đại ca. Quận chúa vẫn chưa tìm được đại ca, mà trưởng công chúa cũng chưa có tin tức gì, không biết đại ca đang bị giấu ở đâu hay là tạm thời vẫn an toàn. Đại ca dù sao cũng là học sinh của Long Hồ Học Viện, lại từng là chỉ huy sứ cầm y vệ tiền nhiệm, dù có thật bị hại cũng không thể không có chút tin tức nào lộ ra. Trong cung có rất nhiều người của trưởng công chúa, nếu đại ca thật sự gặp nạn trong cung, trưởng công chúa nhất định sẽ dò xét ra được. Nghĩ thêm một hồi, hắn tựa vào góc tường nhắm mắt lại. Bên cạnh bể tắm có một cái bàn, một cái ghế, cách đó không xa là một góc hẻo lánh với chiếc sập mềm và ghế nằm. Nhưng đây đều là nơi trưởng công chúa từng ngồi và nằm, hắn tự nhiên không dám lại gần. Một số quy củ vẫn phải tuân thủ, một số người nhất định phải tôn trọng, đặc biệt là trưởng công chúa. Lúc trước nếu không có trưởng công chúa, hắn và người nhà họ Tần chẳng biết đã chết mấy lần. Trưởng công chúa đối với hắn và nhà họ Tần có ân lớn, hắn tự nhiên không dám quên. Suy nghĩ lung tung một hồi, hắn dần dần chìm vào giấc mộng. Trong phòng, ngọn nến đỏ cháy âm ỉ, không gian yên tĩnh lặng lẽ. Không lâu sau, một bóng hồng đột nhiên xuyên qua vách tường, bước vào phòng, đứng yên lặng nhìn về phía hắn. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn trong góc phòng, nàng run lên một hồi, rồi khẽ thầm thì, "Cà ca, thật xin lỗi, Tiểu Nguyệt đã lừa ngươi." Nhìn chuyện này, Tiểu Nguyệt cũng không còn cách nào khác, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Bất quá không sao, Tiểu Nguyệt sẽ đền bù cho ngươi. Sau này sẽ có người đến tông môn của ngươi cầu hôn, đến lúc đó, ngươi cùng người mà ngươi ngưỡng mộ và ủng hộ, trưởng công chúa, sẽ bái đường thành thân. Ngươi sẽ tự tay đưa nàng vào động phòng, tự tay vén lên tấm khăn che mặt màu đỏ của nàng, rồi để nàng đền đáp cho ngươi. Ca ca, lúc đó ngươi nhất định sẽ rất vui, rất vui đấy. Đến lúc ấy, Tiểu Nguyệt sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Dù có xấu hổ đi nữa, nhưng ca ca chắc sẽ không trách muội muội nữa. Đâu nhỉ, muội muội đã đem tất cả, từ linh hồn đáng yêu đến thân thể cao quý, đều giao hết cho ca ca rồi. Còn ốc ca ca, lúc đó có muốn mời sư tỷ và cả nhà đến không? Muội muội nghe theo ca ca. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, không biết đã bao lâu, Lạc Thanh Chu dần dần tỉnh lại từ giấc mơ. Còn bóng dáng màu đỏ kia, chẳng biết từ lúc nào đã rời đi. Bên ngoài trời đã sáng rõ, hôm nay là 30 tháng chạp, gió lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời. Lạc Thanh Chu đang ngồi xổm bên bể tắm, dùng nước ấm trong bồn rửa mặt, khi trưởng công chúa đẩy cửa bước vào. Nàng khoác trên người bộ váy áo màu hỏa hồng, khí thế uy nghiêm, tựa như ngọn lửa rực cháy, chiếu sáng cả căn phòng. Trong phòng, không khí yên tĩnh trở lại. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy, dùng tay áo lau vội những giọt nước trên mặt, giải thích, điện hạ, ta vừa mới đang rửa mặt. Nằm cùng Hỏa Nguyệt nhíu mày, nói, sao lại hoảng hốt thế? Chẳng lẽ bản cung lại tưởng ngươi đang uống nước tắm của bản cung sao? Lạc Thanh Chu, Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn bộ quần áo mới của hắn, rồi lại quan sát khuôn mặt bình thản của hắn, thần sắc điềm nhiên nói, bên ngoài đang tuyết lớn, lúc chạng vạn tối, bản cung sẽ đến An Vương phủ một chuyến, đến lúc đó, ngươi hãy ngồi trong kiệu của bản cung để ra ngoài. Lạc Thanh Chu nghe vậy, chắp tay nói, như vậy có làm phiền đến điện hạ không? Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng nhưng uy nghiêm đáp, yên tâm đi, không ai dám kiểm tra kiệu của bản cung. Chỉ là có lẽ sẽ có người theo dõi, nên kiệu của bản cung sẽ tiến vào Đoan Vương phủ. Đến lúc đó, ngươi hãy tìm cơ hội chui xuống lòng đất, ở đó sẽ không có ai canh giữ. Lạc Thanh Chu khom người nói, đa tạ điện hạ. Dừng một chút, hắn lại tò mò hỏi, điện hạ, xin phép hỏi một câu, ngài đến Đoan Vương phủ lúc chạng vạn tối là vì chuyện gì? Lúc này ra ngoài, e rằng sẽ gây nghi ngờ. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nói, gây nghi ngờ thì sao? Ai dám làm gì bản cung? Rồi nàng lại dịu giọng giải thích. Đoan Vương phủ có một cây Huyền Thiên Ngọc Nữ Thụ, bản cung cần xương sớm trên cây đó để luyện chế một món đồ. Việc này bản cung đã báo với thái hậu mấy ngày trước, nên hôm nay có lý do chính đáng để ra ngoài. Người không cần phải lo lắng. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi: Điện hạ, cây huyền thiên ngọc nữ thủ kia, tại hạ cũng từng nghe qua, nghe nói là một cây linh thụ trời đất, toàn thân đều là bảo vật, sao phủ Đoan Vương lại có thể có được? Nam Cung Hỏa Nguyệt đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm lên bầu rượu trên bàn, rót rượu nói: Huyền thiên ngọc nữ thụ còn chưa xứng gọi là linh thụ trời đất, nhưng đúng là một cây bảo thụ, xương sớm trên cây rất quý giá, có thể dùng để luyện chế nhiều loại dược liệu quý hiếm, còn việc Đoan Vương thúc từ đâu có được, bản cung cũng không rõ, bản cung chỉ biết rằng từ thời tiên đế cây bảo thụ này đã có rồi. Nàng cầm chén rượu lên định uống, đột nhiên dừng lại nhìn hắn hỏi: Người đã dùng chén rượu này chưa? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: Không có, tại hạ chưa từng động vào bất cứ thứ gì ở đây. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong hơi ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi nhìn hắn nói: Nhưng chưa chắc, nước và cánh hoa bản cung dùng để tắm ngươi cũng đã động vào rồi. Lạc Thanh Chu ngượng ngùng, vội chuyển chủ đề: Theo lời điện hạ, cây huyền thiên ngọc nữ thụ trong phủ Đoan Vương đã có tuổi thọ lâu như vậy, hẳn là cao lớn lắm. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt chén rượu xuống, nói: Không cao, chỉ khoảng nửa người thôi. Trong sách ghi chép, cây này sinh trưởng rất chậm và bản thân nó cũng không cao lớn. Thời kỳ thượng cổ, nó thường được dùng làm cây cảnh trang trí. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, thì ra là thế. Như vậy nếu muốn mang cây huyền thiên ngọc nữ thủ kia đi, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng mà cần dùng vật gì để đổi với tiểu nhị quận chúa đây? Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nheo mắt, nhìn hắn nói: Ngươi xem ra rất hứng thú với cây huyền thiên ngọc nữ thụ kia, chẳng lẽ ngươi định đi trộm nó sao? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: Dĩ nhiên không phải, tại hạ không phải loại người tùy tiện ăn cắp đồ của người khác. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười: Ồ, vậy cái thông thiên đỉnh của Từ Kim Quan thì sao? Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy nghi ngờ, nói: Cái gì đỉnh? Tại hạ không hiểu ý của điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục đề cập đến chuyện này. Nàng đưa tay vuốt ve chén rượu, hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không dám làm phiền, chỉ im lặng chờ đợi. Một lát sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, thần sắc thản nhiên nói: Ngươi cứ tiếp tục chờ ở đây, đừng tùy tiện ra ngoài. Bản cung cần đến chỗ thái hậu một chuyến, hoàng trạng vạng tối, bản cung sẽ quay lại tìm ngươi. Lạc Thanh Chu cung kính đáp: Vâng, điện hạ. Vâng, điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa bước đến cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu ánh mắt uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: Nghe Nguyệt Vũ nói, tối hôm qua ngươi đã có hành vi khinh bạc với Nguyệt Ảnh, có đúng là như vậy không? Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ, chắp tay cúi đầu nói: Điện hạ, nếu tại hạ nói rằng đây là một hiểu lầm, ngài có tin không? Nam Cung Hỏa Nguyệt không trả lời, thần sắc lạnh lùng rời đi, nghe tiếng bước chân dần xa. Lạc Thanh Chu thầm lau một giọt mồ hôi trên trán, người phụ nữ này uy áp và khí thế quá mạnh mẽ, bị đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm, Lạc Thanh Chu luôn cảm thấy trong lòng căng thẳng, toàn thân khẩn trương, không dám thở mạnh. Hiện tại là như vậy, nếu sau này nàng ngồi lên ngai vàng thì chắc chắn sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa. Sau này khi hắn báo đáp ân tình lần này, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nàng với thân phận Sở Phi Dương. Còn về thân phận Lạc Thanh Chu, đó lại là một mối quan hệ khác. Hắn suy nghĩ một lát rồi trở về góc khuất trong phòng, lấy ra một lọ linh dịch màu xanh thẳm, nhỏ hai giọt vào lòng bàn tay. Thần hồn của hắn đã đột phá đến cảnh giới phân thần trung kỳ, nhục thân cũng phải nhanh chóng tiến bộ, chỉ khi đạt đến cảnh giới tông sư hắn mới có cơ hội tự do ra vào trong cung. Hiện tại nhục thân của hắn cũng đang có dấu hiệu đột phá, dĩ nhiên vẫn cần tu luyện đến cảnh giới hậu kỳ đại viên mãn. Thông thường từ đại võ sư hậu kỳ tiến lên là đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng thực ra còn có một tiểu cảnh giới nữa, đó chính là hậu kỳ đại viên mãn. Hắn chắc chắn sắp đạt đến, không phải là không có dấu hiệu đột phá. Tất nhiên chỉ hấp thu linh dịch và tu luyện nội công tâm pháp là chưa đủ, đợi đêm nay rời khỏi đây hắn sẽ dùng ngoại lực để kích thích. Quyền pháp và côn pháp đều thuộc về ngoại lực kích thích, nếu có một võ giả khác đối kháng kịch liệt tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là sư thúc Lệnh Hồ. Lệnh Hồ sư thúc là một đại võ sư hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, chỉ cách tông sư một bước chân. Hơn nữa hắn còn là người tu luyện cả hồn lẫn thể, thiên phú như vậy không thể nói là không mạnh, nếu không hắn cũng không thể ở tuổi còn trẻ đã trở thành một phong chủ của Lăng Tiêu Tông. Tuy nhiên nàng là phong chủ kiếm phong, còn hắn lại là người đứng trên đỉnh phong chủ của nàng, đến lúc đó hắn sẽ dùng nàng để kích thích mình thêm hung hăng. Lạc Thanh Chu lại suy nghĩ một hồi rồi nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng linh dịch trong cơ thể dâng lên, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp. Buổi trưa cửa phòng khẽ mở, Nguyệt Vũ mang thức ăn đến, thấy hắn đang tu luyện không dám quấy rầy, đặt đồ ăn xuống rồi lặng lẽ rời đi. Một ngày trôi qua trong yên lặng, khi hoàng hôn buông xuống, Lạc Thanh Chu vẫn đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Khi cửa phòng lại mở ra, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy áo màu hỏa hồng, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Nhưng rất nhanh, quanh người nàng tỏa ra hơi nóng và nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên. Lạc Thanh Chu từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, thu công, vội vàng đứng dậy nói: "Để điện hạ đợi lâu." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, quay người đi về phía cửa, nói: "Đi theo ta." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, vội vàng đi theo sau. Xuyên qua hành lang, họ dừng lại trước một chiếc kiệu trang trí lộng lẫy trong nội viện. Xung quanh kiệu đứng hai hàng nữ tử hộ vệ. Nguyệt Ảnh mặc một bộ váy đen, tay cầm kiếm, đứng nổi bật ở phía trước. Nguyệt Vũ bước tới, kéo tấm màn kiệu lên. Nam Cung Hỏa Nguyệt khoác lên mình chiếc váy đỏ rộng thùng thình, bước lên cỗ kiệu, rồi quay đầu nhìn hắn nói: "Trong này tuy có thể ngồi được hai người, nhưng người tốt nhất nên trốn dưới chỗ mồi mềm của bản cung, dùng váy của bản cung che kín lại. Một lát nữa khi đi qua cửa cung, chắc chắn sẽ có người dùng pháp khí dò xét. Dưới sự dò xét của pháp khí, mọi thứ trong kiệu đều sẽ bị phát hiện." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, tay ngọc nhẹ nhàng vén lên tà váy đỏ rủ xuống chỗ mồi mềm, thần sắc uy nghiêm mà lạnh lùng nói: "Nhưng nếu ngươi trốn dưới váy của bản cung, sẽ không ai nhìn thấy ngươi." Rồi nàng thản nhiên nói thêm: "Trốn hay không, ngươi tự quyết định." Tràng vạn tối, bông tuyết bay lả tả, kiệu lửa đỏ của trường công chúa dưới sự hộ tống của đám hộ vệ rời khỏi Gia Hoa cung. Hai bên đường cung đạo dài, tuyết đọng trắng xóa, dù có thái giám quét dọn, nhưng tốc độ tuyết rơi nhanh hơn cả tốc độ quét. Trên mái cung điện, tường viện, mặt đất, cây cỏ, tất cả đều phủ một màu trắng tinh. Trong cung có một số quý nhân thích ngắm tuyết, nên ngoài những con đường chính, những nơi khác hầu như không cần quét dọn. Trên đường đi, mấy đội tuần tra vệ binh đi qua, thấy kiệu của trưởng công chúa đều nhường đường sang một bên, không người cúi đầu tỏ lòng cung kính. Khi trưởng công chúa rời khỏi Giao Hoa cung, hoàng đế đã đang trò chuyện với thái hậu trong thư phòng. Lúc này Lý Quý tiến vào bẩm báo. Nam Cung Dương nghe xong mỉm cười nói: "Mẫu hậu, sắp đến giờ khai yến, hoàng tỷ lại ra ngoài lúc này có vẻ không ổn lắm." Thái hậu hơi nhíu mày nhìn hoàng đế nói: "Hoàng Nguyệt muốn đến Đoan Vương phủ, mấy ngày trước đã nói với ta rồi." Dừng một chút, bà lại nói: "Hoàng đế đang nghi ngờ điều gì vậy?" Nam Cung Dương cười nói: "Mẫu hậu hiểu lầm rồi, hài nhi làm sao dám nghi ngờ. Hài nhi chỉ là lo lắng cho hoàng tỷ, trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, có việc gì mà không thể giao cho hạ nhân xử lý." Thái hậu trầm ngâm một lát rồi nói: "Tối qua ta đã đến chỗ Hỏa Nguyệt, còn mang theo cả Lý Trung." Nói đến đây, bà khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn hoàng đế: "Nàng là tỷ tỷ ruột của ngươi, là người thân cùng huyết mạch với ngươi. Trước khi phụ hoàng của ngươi băng hà, nàng đã hứa sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngươi, và những năm qua nàng đã làm được điều đó. Chỉ là các ngươi có một số chính kiến không hoàn toàn hợp nhau, nhưng chỉ cần nói rõ thì cũng chẳng có gì to tát. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẫu hậu vẫn tin rằng nàng sẽ không làm tổn thương ngươi." Nam Cung Dương khẽ cười, hơi cúi đầu uống một ngụm trà, trong mắt thoáng hiện một chút lo lắng, rồi ngẩng đầu nói: "Mẫu hậu, trẫm đã lớn rồi, có một số việc trẫm nghĩ mình có thể tự quyết định." Hắn thở dài một hơi, tiếp tục: "Hoàng tỷ a, chỗ nào cũng tốt, chỉ là quản quá rộng, trẫm làm hoàng đế này thật quá oan ủng." Thái hậu nhíu mày nói: "Nhưng mấy năm nay quốc lực của Đại Viên chúng ta vẫn không ngừng tăng lên, không phải sao?" "Từ khi ngươi..." Nàng hạ giọng tiếp tục: "Chính ngươi nhìn xem, hiện tại bên cạnh thành trì bị yêu tộc chiếm đóng, bách tính lưu lạc khắp nơi, nước láng giềng cũng thay đổi thất thường, đang ngo ngoe muốn động. Còn ngươi thiết lập cẩm y vệ, không chỉ triều thần đến chỗ của ta kêu an, mà cả những thúc thúc bá bá của ngươi cũng..." "Mẫu hậu..." Nam Cung Dương đột ngột ngắt lời, vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Nếu mày mệt mỏi, xin hãy về nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay có yến tiệc bàn viên, chắc phải đợi mọi người đến đông đủ mới bắt đầu được. Đến lúc đó, trẫm sẽ phái người đến đón ngài." Thái hậu trầm mặc một lát rồi đứng dậy nói: "Vậy mẫu hậu về trước, ngươi chuẩn bị cẩn thận nhé." Nam Cung Dương cười đáp lời, đứng dậy đỡ thái hậu ra cửa. Đợi đến khi bóng lưng của thái hậu khuất dần ngoài cửa, hắn lại đứng một lúc ở hành lang rồi mới trở về thư phòng. Bốp, tham thật. Không lâu sau, trong thư phòng đột nhiên vang lên tiếng bình hoa vỡ tan, bàn đọc sách đổ xuống đất cùng tiếng chén châu vỡ vụn. Lý Quý và những người khác đứng bên ngoài cúi đầu nín thở, không dám nhúc nhích. Cùng lúc đó, kiệu của trưởng công chúa tiến về phía cửa thiên môn, cửa chính dẫn vào hoàng cung. Trên đỉnh cửa, ngoài ba chữ lớn lấp lánh ánh vàng, còn khảm một viên bảo châu màu vàng óng. Lúc này, viên bảo châu dưới ánh tuyết trắng không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Hai bên cửa, hai hàng vệ binh mặc giáp đứng nghiêm trang. Trên tường thành, một vị lão tướng cao lớn, diện mạo uy nghiêm đang đứng canh gác. Khi kiệu sắp tiến đến cửa thiên môn, Nam Cung Hỏa Nguyệt trong kiệu đột nhiên khẽ động chân, đá nhẹ vào người đang trốn dưới chỗ mồi, thấp giọng nói: "Mau trốn vào trong váy ta đi, hôm nay là úy chỉ làm canh giữ, hắn chắc chắn sẽ không để mặt bản cung, nhất định sẽ dùng pháp khí dò xét trong kiệu." Lạc Thanh Chu đang núp dưới chỗ mồi, nghe vậy đành phải vén tà váy đỏ rủ xuống đất, chuẩn bị chui vào. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói, nắm mắt lại, không được nhìn loạn, càng không được sờ loạn. Lạc Thanh Chu vội vàng thấp giọng đáp: Điện hạ yên tâm, tại hạ tuyệt đối không dám có bất kỳ hành vi mạo phạm nào. Nói xong, hắn chui vào. Váy đỏ đủ dài và rộng, nhưng Lạc Thanh Chu yếu ớt nói: Điện hạ, ngài có thể tách chân ra một chút được không? Nam Cung Hỏa Nguyệt khép chặt hai chân, lạnh giọng hỏi: Ngươi muốn làm gì? Lạc Thanh Chu co người lại nói: Tại hạ muốn di chuyển lên phía trước một chút, để đầu chui qua. Phía sau có chút không che kín được. Nam Cung Hỏa Nguyệt nắm chặt tay trong tay áo, trên gương mặt xinh đẹp và uy nghiêm hiện lên hai đốm đỏ ửng. Thấy đã đến cửa thành, nàng đành cắn chặt môi, miễn cưỡng tách hai chân và bắp chân ra, nhưng hai đùi thon dài thẳng tắp vẫn kết chặt vào nhau. Lạc Thanh Chu vội vàng di chuyển lên phía trước, đầu chui vào, toàn bộ thân thể ẩn náu dưới tà váy đỏ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghiến răng nói: Nếu ngươi dám nhìn bậy, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Lạc Thanh Chu nhắm chặt mắt nói: Điện hạ yên tâm, tại hạ luôn nhắm mắt. Và mặt sát mặt đất tiến vào Nam Cung Hỏa Nguyệt. Lúc này Kiệu đã đến cửa cung. Trên tường thành, vị tướng quân râu tóc bạc trắng lập tức nghiêm nghị nói: Xin điện hạ đợi một lát, đợi mặt tướng kiểm tra một chút mới có thể cho qua. Nói xong, ông ta dẫn theo vệ binh nhanh chóng từ trên tường thành đi xuống. Nam Cung Hỏa Nguyệt cúi đầu liếc nhìn, phát hiện tà váy hơi nâng lên, trông không được tự nhiên, vội vàng khép chặt hai chân lại. Lạc Thanh Chu bị kẹp chặt, không dám lên tiếng, toàn thân thu liễm khí tức, ngừng thở, nằm im dưới tà váy, không dám nhúc nhích. Quý Chỉ Lăng, ngươi thật to gan, ngay cả kiệu của bản cung cũng dám kiểm tra sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt trên gương mặt mang theo vẻ ửng hồng của thiếu nữ, nhưng giọng nói với bên ngoài vẫn uy nghiêm và lạnh lùng. Vị lão tướng tên Quý Chỉ Lăng bước đến trước kiệu, khom người cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ cung kính, nói: Điện hạ, đây là quy củ, bất kỳ ai đi qua nơi này đều phải kiểm tra. Huống chi tối hôm qua trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, mặt tướng cũng chỉ vì an toàn của điện hạ, xin điện hạ thứ tội. Nam Cung Hỏa Nguyệt giọng lạnh lùng đáp: Người nghi ngờ tên thích khách kia có thể trốn trong kiệu của bản cung sao? Quý Chỉ Lăng cung kính nói: Mặt tướng chỉ muốn kiểm tra một chút, điện hạ đừng quá nhạy cảm. Tên thích khách kia tối hôm qua có thể lẻn vào tầm cung của bệ hạ mà không ai hay biết, ắt hẳn có bản lĩnh khó lường. Nếu hắn lợi dụng dị thuật trốn trong đám thủ vệ của điện hạ, hoặc trốn trong kiệu để uy hiếp điện hạ, mặt tướng nếu không kiểm tra cẩn thận chẳng phải là hại điện hạ sao? Nói xong, hắn lấy ra một tấm gương đồng, nói: Điện hạ, xin đắc tội. Không đợi Nam Cung Hỏa Nguyệt kịp phản ứng, tấm gương đồng đã phát sáng, chiếu thẳng vào kiệu, xuyên qua tấm ván gỗ, soi rõ bên trong. Quý Chỉ Lăng chăm chú nhìn một lúc, rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục chiếu gương đồng về phía những người hộ vệ trước và sau kiệu, đồng thời ánh mắt sắc bén từng bước đánh giá từng người. Một lát sau, hắn thu gương đồng lại, cúi đầu khom người nói: Điện hạ, mà tướng đã kiểm tra xong, điện hạ có thể đi qua. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ hừ lạnh, trầm chọc nói: Ban đầu khi còn ở dưới trướng bản cung cũng không thấy ngươi tích cực như vậy, tuổi đã lớn nên về nghỉ ngơi sớm một chút, đứng giữa gió tiết lớn thế này làm gì? Quý Chỉ Lăng cúi đầu, thần sắc nghiêm túc, không nói thêm lời nào. Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng không nói gì nữa. Đoàn hộ vệ vây quanh kiệu tiến ra khỏi cửa cung, tiếp tục hướng về phía cửa ngoài hoàng cung đi tới. Khi đã đi xa, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới từ từ buông lỏng chân, giọng điệu phức tạp nói: Quý Chỉ Lăng là một trung thần, tuyệt đối trung thành với phụ hoàng, lại có tài năng quân sự, dù tuổi đã cao nhưng vẫn là một vị tướng lĩnh hiếm có, để hắn ở đây canh giữ cửa thành thật có chút lãng phí. Lạc Thanh Chu đang núp dưới váy nàng, biết nàng đang nói chuyện với mình, dù xấu hổ không muốn mở miệng nhưng vẫn phải lên tiếng: Điện hạ nếu thấy hắn không tệ, có thể nghĩ cách để hắn tử quan, sau đó triệu hắn về phòng quốc của điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát nói: Phòng quốc của bản cung chẳng bao lâu nữa sẽ không còn, đợi khi bản cung thành thân, mọi quyền lực đều sẽ bị tước đoạt. Lạc Thanh Chu hỏi: Vậy tại sao điện hạ vẫn đồng ý thành thân? Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc thoáng chút hoảng hốt đáp: Nếu như người nhà ngươi gặp nguy hiểm, phụ thân, mẫu thân, huynh đệ tỷ muội cùng cả gia tộc của ngươi đều ép ngươi phải cưới vợ, ngươi sẽ làm sao? Nếu ngươi không đồng ý, cả nhà ngươi có thể sẽ tan nát, mọi người trong nhà sẽ oán hận ngươi, sẽ rời xa ngươi, ngươi sẽ làm sao đây? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc rồi nói: Nếu vậy, điện hạ có thể tự mình chọn lấy một người phù hợp hoặc chấp nhận kết hôn, như vậy ít nhất cũng có được hạnh phúc. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia sáng, nói: Bản cung cũng đang có ý này. Sau một lúc lâu, nàng dùng chân đá nhẹ vào hắn, nói: Lùi ra ngoài đi, phía trước sẽ không còn kiểm tra nữa. Lạc Thanh Chu vội vàng cẩn thận từng chút một lùi ra khỏi chỗ ẩn náu. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhấp nhẹ tà váy, giọng lạnh lùng nói: Sở Phi Dương, lần này bản cung không chỉ cứu ngươi, mà còn để ngươi trốn dưới váy của bản cung. Bản cung sống hơn 10 năm nay, chưa từng có ai được đối đãi như vậy. Chân của bản cung cũng chưa từng có ai dám chạm vào, ngươi là người đầu tiên. Vì vậy ngươi hãy nghĩ kỹ xem nên báo đáp bản cung thế nào. Lạc Thanh Chu lập tức nói: Về sau, Điện hạ dù có bất kỳ mệnh lệnh gì, tại hạ nguyện vạn lần chết cũng không từ chối. Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói, không cần nghiêm trọng đến vậy, chỉ cần ngươi nhớ lời hứa với bản cung, đừng quên, đến lúc bản cung cần ngươi làm việc, hy vọng ngươi đừng từ chối, đừng lấy bất kỳ lý do gì để cự tuyệt. Lạc Thanh Chu nói, điện hạ yên tâm, tại hạ đã lập lời thề, tự nhiên sẽ tuân thủ. Nam Cung Hỏa Nguyệt đang định nói thêm, thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Nguyệt Ảnh, điện hạ, Lý Trung đang ở phía trước. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, lập tức cầm lấy váy, tách ra hai chân, thấp giọng thúc giục, mau vào đi. Nói xong, khuôn mặt nàng đỏ ửng, cảm thấy có chút xấu hổ. Lạc Thanh Chu đờ người một chút, đành phải lại chui vào. Gió lạnh thấu xương, bông tuyết bay lả tả. Trước cửa thần võ, Lý Trung mặc bộ trang phục thái giám cũ kỹ, phai màu, mái tóc bạc trắng, đứng một mình giữa gió tiết, không nhúc nhích, tựa như một bức tượng đá. Trên đầu, trên vai và cả quần áo của hắn đều phủ đầy tuyết trắng. Phía sau cửa thành, thủ tướng cùng các binh sĩ đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc. Dù những người lính và vị thủ tướng trẻ tuổi này không nhận ra hắn, nhưng với tư cách là võ giả, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của lão thái giám này. Hắn đứng đó, xung quanh không có bất kỳ khí kình nào bao bọc, cũng không có bất kỳ lớp khí hộ thể nào ngăn cách gió tiết bên ngoài. Nhìn bề ngoài, thân hình hắn gầy guộc, dáng vẻ già nua, nhưng thân ảnh ấy lại kiên cố, không hề có một chút rung động nào. Bất kỳ ai, kể cả võ giả, chỉ cần tim còn đập, dù đứng thẳng đến đâu cũng sẽ có một chút rung động. Huống chi hắn đã già, lại đứng giữa gió tiết lâu như vậy, thị lực của võ giả vốn rất sắc bén, ở khoảng cách gần như thế, họ có thể nhìn rõ từng cử động nhỏ nhất của hắn. Nhưng qua mấy canh giờ, họ vẫn không thấy hắn động đậy. Điều khiến họ càng thêm kinh ngạc là trong thời tiết lạnh giá như thế, mỗi khi họ thở, từ mũi đều phả ra làn hơi trắng mờ. Nhưng lão thái giám này, dù đứng giữa gió tiết lâu như vậy, cũng không thở ra bất kỳ một tia hơi thở nào. Những điều này cho thấy lão thái giám tóc bạc trắng này tuyệt không phải người tầm thường. Thủ tướng cùng binh sĩ cũng không dám chủ quan. Khi kiệu của trưởng công chúa xuất hiện, bọn họ lập tức thần sắc cứng đờ, nắm chặt vũ khí trong tay, đề phòng tên lão thái giám này làm ra chuyện gì đáng sợ. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là khi tên lão thái giám này nhìn thấy kiệu của trưởng công chúa, lập tức cúi người, cúi đầu, khí thế hoàn toàn biến mất, giống như một cây liễu già bị gió mạnh thổi gãy, trông thật đáng thương. Gió lạnh thổi qua, những bông tuyết trắng muốt bay lơ lửng trong không trung, xoáy trên mặt đất, không chịu rơi xuống bụi bẩn, nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự, rơi xuống và bị ép nát thành từng mảnh. Kiệu màu lửa đỏ dừng lại trước mặt Lý Trung, cả hai bên đều im lặng. Thủ tướng và binh sĩ ở cửa thành lập tức khom người hành lễ. Yên tĩnh kéo dài, từ trong kiệu vang lên giọng nói lạnh lùng của trưởng công chúa, Lý Trung, ngươi chuyên chờ đợi bản cung ở đây sao? Lý Trung cúi đầu cùng kính đáp, vâng. Trưởng công chúa hỏi, ngươi có việc gì? Lý Trung cung kính nói, lão nô tối qua sau khi trở về nghỉ ngơi một lát, mơ thấy tiên đế. Tiên đế dặn dò lão nô phải chăm sóc kỹ điện hạ và bệ hạ, vì vậy lão nô sáng sớm đã đến đây chờ điện hạ. Lão nô chỉ là một nô tài hèn mọn, không dám quản chuyện lớn nhỏ, chỉ mong tiên đế trên trời có thể nhìn thấy gia đình hòa thuận, đoàn viên sum họp. Điện hạ, ngài có thể làm được chứ? Trong kiệu liễn, một giọng nói lạnh như băng vang lên sau một hồi trầm mặc, bản cung tự nhiên có thể làm được, nhưng những người khác bản cung cũng không biết. Lý Trung cúi người thật sâu nói, chỉ cần điện hạ có thể làm được, lão nô liền an tâm. Dứt lời, hắn khom người lui sang một bên, tiếp tục, hôm nay là đêm giao thừa, hy vọng điện hạ sớm trở về cùng thái hậu và bệ hạ dùng bữa cơm đoàn viên. Trong kiệu liễn không có thêm lời nào, đám hộ vệ vây quanh kiệu, bước trên lớp tuyết đọng, đi qua cổng vòm. Lý Trung vẫn khom người đứng trong gió tuyết một lúc lâu, mãi đến khi kiệu liễn của trưởng công chúa đi xa, mới chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Ô, gió lạnh gào thét, khiến tên thủ tướng cùng đám binh lính giật mình. Vừa mới còn đứng trong gió tuyết kia, lão thái giám đã biến mất trong chớp mắt, không còn thấy bóng dáng. Chiếc kiệu màu đỏ rực như lửa nổi bật giữa tuyết trắng. Trong kiệu, Nam Cung Hỏa Nguyệt chậm rãi tách đôi chân thon dài, để hắn từ dưới váy bò ra ngoài, thản nhiên nói, hắn quả nhiên đã sớm phát hiện ngươi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống chỗ mềm hỏi, vừa rồi hắn cũng phát hiện? Nam Cung Hỏa Nguyệt đáp, tất nhiên. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên nói, cảnh giới tông sư lợi hại đến vậy sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt sâu xa nói, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới tông sư tự nhiên sẽ hiểu. Cảnh giới tông sư và đại võ sư hậu kỳ tuy chỉ cách nhau một bước đột phá, nhưng công pháp và thực lực lại cách biệt một trời một vực. Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy tâm tình bồn chồn, hắn biết mình cần phải nhanh chóng hành động. Dừng một chút, hắn hỏi, điện hạ, vừa rồi hắn nói những lời đó chắc hẳn còn có ý tứ gì khác chứ? Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, thản nhiên đáp, hắn đang muốn bản cung cam đoan rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng không cần. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, dùng chân đá nhẹ vào hắn, giọng lạnh lùng nói, phía trước không còn kiểm tra nữa, ngươi có thể ra ngoài rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy lập tức muốn chui ra khỏi chỗ núp, nhưng suy nghĩ một chút, lại quyết định ở yên, nói: "Điện hạ, hay là đợi thêm một lát, khi tiến vào Đoan Vương phủ, tại hạ sẽ trực tiếp chui xuống lòng đất." Kiệu Liễn không quá rộng, nếu hắn ra ngoài lúc này, cũng không thể ngồi cùng nàng, lại không thể đứng thẳng, chỉ có thể ngồi xổm dưới chân nàng. Hơn nữa, ánh mắt hắn nên nhìn về đâu? Hiện tại đã đủ lúng túng rồi, nếu ra ngoài, đối mặt với vị trưởng công chúa này, chẳng phải càng thêm xấu hổ sao? Ít nhất lúc này, hai người không cần nhìn nhau, không khí cũng đỡ một ngạt hơn. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ động, đôi chân dài dưới váy, vén nhẹ tà váy đỏ, cúi đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Sao, không nỡ ra rồi sao?" Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: "Dĩ nhiên không phải, chỉ là ở đây an toàn hơn, phòng khi gặp tình huống khẩn cấp, lại phải chui vào." Nam Cung Hỏa Nguyệt buông tà váy xuống, lạnh lùng nói: "Tỷ người." Kiệu Liễn nhẹ nhàng đung đưa, từ từ tiến lên trong gió tiết. Đoàn người thông suốt ra khỏi hoàng cung, hướng về phía Đoan Vương phủ tiếp tục hành trình. Khi đến Đoan Vương phủ, Đoan Vương đã nhận được tin tức trước, nên đã dẫn theo gia quyến ra đón sẵn ở cổng. Thấy kiệu màu hạ hồng của trưởng công chúa tiến vào, Nam Cung tiểu nhị lập tức vui mừng chạy đến, giọng trong trẻo gọi: "Hỏa Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại mang cho tiểu nhị món gì ngon vậy? Nếu tiểu nhị không thích, ngươi đừng mong tiểu nhị cho ngươi Huyền Thiên Ngọc Nữ Thụ Thần Lộ đâu nhé." Nam Cung Hỏa Nguyệt đang ngồi trong kiệu, định nói gì đó thì Nam Cung tiểu nhị đã chạy đến gần, mặt mày hớn hở nói: "Hỏa Nguyệt tỷ tỷ, tiểu nhị cũng muốn ngồi thử kiệu của ngươi một chút, được không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt sắc mặt hơi cứng lại, nhưng rồi nàng dịch hai chân sang giữa, kéo nhẹ váy, dùng chân đẩy nhẹ xuống dưới, sau đó mặt đỏ ửng, khẽ tách hai chân và bắp chân ra. Lạc Thanh Chu đang trốn phía dưới lập tức hiểu ý, vội vàng chui vào trong váy đỏ của nàng, thu liễm khí tức, xoạt. Vừa khi hắn ẩn nấp kỹ, màn kiệu đột nhiên được kéo sang. Nam Cung tiểu nhị, người đầy hơi lạnh và tiết, mặt mày hớn hở bước vào kiệu. Phía sau vang lên giọng Đoan Vương gia dịu dàng răn dạy: "Tiểu nhị, sao lại vô lễ như vậy? Hỏa Nguyệt tỷ tỷ của ngươi còn chưa đồng ý đâu." Nam Cung Hỏa Nguyệt đành phải nói: "Vương thúc, không sao đâu, kiệu này có thể ngồi được hai người." Nam Cung tiểu nhị liền ngồi xuống bên cạnh nàng, vặn vẹo cái mông, thỏa thích kêu lên: "Thật mềm, thật thoải mái." Rồi cô bé lại cúi đầu, hít hà trên người nàng, nói: "Hỏa Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thơm quá đi." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười một tiếng hỏi: "Thần lộ đã chuẩn bị xong chưa?" Nam Cung tiểu nhị nghiêng đầu hỏi lại: "Vậy Hỏa Nguyệt tỷ tỷ đã chuẩn bị quà cho tiểu nhị chưa?" Nam Cung Hỏa Nguyệt đáp: "Tất nhiên là chuẩn bị xong rồi." Nam Cung tiểu nhị cười khúc khích nói: "Vậy tiểu nhị cũng đã chuẩn bị xong." Đoan Vương gia đứng bên ngoài, mặt tươi cười nói: "Bên ngoài gió tiết lớn, Hỏa Nguyệt, vào phủ nói chuyện đi." Nguyệt Ảnh dẫn theo mấy tên hộ vệ vây quanh Kiệu Liễn bước lên bậc thang, tiến vào Đoan Vương phủ. Sau đó họ đặt Kiệu Liễn ở sân trước. Nam Cung tiểu nhị uốn éo vài cái trên giường mềm, rồi nắm tay Nam Cung Hỏa Nguyệt nói: "Hỏa Nguyệt tỷ tỷ, đi nào, tiểu nhị dẫn ngươi đi xem món đồ tốt cha vừa mang về cho tiểu nhị." Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút, chân dưới váy đỏ khẽ đá nhẹ vào người Lạc Thanh Chu, báo hiệu cho hắn biết mình sắp đi. Lạc Thanh Chu do dự một chút, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào chân nàng, coi như đáp lại. Khi đầu ngón tay chạm vào chân nàng trong tích tắc, thân thể Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức run lên. Nam Cung tiểu nhị chớp mắt to nghi ngờ hỏi: "Hỏa Nguyệt tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?" Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, thần sắc bình thường nói: "Không có gì, bên ngoài có vẻ hơi lạnh." Nam Cung tiểu nhị nghe vậy mặt đầy kinh ngạc nói: "Hỏa Nguyệt tỷ tỷ cũng sợ lạnh sao? Ta nghe cha nói Hỏa Nguyệt tỷ tỷ từ khi sinh ra đã toàn thân nóng như lửa, làm gì có chuyện sợ lạnh." Nam Cung Hỏa Nguyệt vén rèm lên bước ra ngoài nói: "Không sợ lạnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh." Hai chị em tiếp tục trò chuyện trong khi Đoan Vương gia và những người khác dần dần khuất xa. Xung quanh Kiệu Liễn chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, lấy ra viên ngọc thử định kích hoạt thổ hành thuật, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Bên ngoài có người theo dõi, tốt nhất ngươi nên ra khỏi thành." Rồi mới từ dưới lòng đất xuất hiện. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút nói: "Đa tạ Nguyệt Ảnh cô nương." Dừng một lát, hắn lại nói: "Tối hôm qua vô ý mạo phạm, mong cô nương đừng để bụng." Nguyệt Ảnh cầm kiếm đứng một mình trong gió tiết bên ngoài, nghe vậy ánh mắt khẽ động, định nói gì đó thì từ trong kiệu vang lên giọng nói: "Cáo từ." Nói xong, tiện nhân liền khiên kiệu đi. Nguyệt Ảnh đứng yên một lúc rồi bước lên trước bậc thang, đứng dưới mái hiên không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu sử dụng ngọc thử nhanh chóng chui xuống lòng đất, bắt đầu di chuyển nhanh chóng về phía ngoại thành. Trên đường đi, hắn gặp một số trận pháp nhưng đều dễ dàng vượt qua. Khi xuyên qua tường thành nội thành, hắn phát hiện dưới lòng đất cũng có người canh giữ, nên phải tốn một chút sức lực để tìm đường khác xuyên qua. Còn phần lòng đất ngoại thành thì thông suốt, không có gì cản trở. Khi ra khỏi cửa thành ngoại thành, tốc độ của hắn rất nhanh. Đến chỗ thập lý đình bên ngoài thành, hắn từ dưới lòng đất chui lên. Lúc này màn đêm đã buông xuống, bầu trời u ám, bông tuyết bay lả tả khắp nơi, phủ trắng xóa cả một vùng. Hắn cảm thấy như vừa giành lại được cuộc sống mới, nhẹ nhõm mà vui vẻ. cuối cùng cũng đã đến. Đêm nay là đêm giao thừa, bên bờ Vân Vũ Giang, trong nhà chắc hẳn có rất nhiều người đang chờ đợi hắn trở về. Thân ảnh hắn lóe lên, trực tiếp xuyên qua biển tuyết mênh mông, lao ra ngoài. Gió lạnh thấu xương, trên sông Vân Vũ, bông tuyết bay lả tả, sương mù mờ ảo bao phủ. Bên bờ sông, trong gió tuyết, Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh, đứng một mình nơi đó, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía con đường bên kia bị tuyết trắng phủ kín, dường như đang chờ đợi điều gì. Từ sáng đến tối, gió rét cắt ra, tuyết lạnh buốt xương, nhưng không gì có thể ngăn cản tầm mắt của nàng. Trên dòng sông, một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ. Ở đầu thuyền, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, chân trần nổi bật, đang ngồi đó, không sợ cái lạnh thấu xương của nước đông, thả đôi chân trắng như tuyết đung đưa trong dòng nước lạnh lẽo. Bóng dáng nàng ẩn hiện trong làn sương mù và ánh sáng mờ ảo, như ẩn như hiện, khó lòng nhìn rõ. Không biết đã bao lâu, đôi chân ngọc trắng như tuyết của nàng đang đung đưa trong dòng nước lạnh giá bỗng dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía bờ sông, đồng thời Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng bên kia bờ, đôi mắt lạnh lùng và hoảng hốt bỗng sáng lên. Bên kia bờ, trong gió tuyết, một bóng hình quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Ban đầu chỉ là một bóng mờ, nhưng rất nhanh đã tiến lại gần. Bạch hắn từ bờ sông lướt lên như cánh hạc bay nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt nước. Dưới chân hắn, kình phong vườn quanh đạp nước mà đi, rất nhanh đã đáp xuống chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông. Công tử, người cuối cùng cũng trở về. Long Nhi nhớ người muốn chết. Thiếu nữ ở đầu thuyền vội vàng đứng dậy, không chút ngại ngùng lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Lạc Thanh Chu cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc mềm mại, thần sắc ôn nhu, nhưng trong lòng nhất thời không biết nên nói gì. Hai người ôm nhau một lúc, Long nữ buông lòng vòng tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, điểm đỏ giữa chân mày nàng lấp lánh động lòng người, khẽ nói: "Công tử, ngươi nên đi ăn cơm đoàn viên đi, trong nhà có rất nhiều người đang chờ ngươi đấy. Còn nữa, bên kia bờ sông cũng có một nữ tử, mỗi khi trời tối đều đứng đó chờ ngươi, ngươi mau đi xem thử nàng đi." Lạc Thanh Chu nghe những lời quan tâm dịu dàng của nàng, nhìn vào đôi mắt long lanh và khuôn mặt xinh đẹp, không khỏi cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, nói: "Vậy ta đêm nay sẽ quay lại tìm ngươi." Long nữ gương mặt tràn đầy vui vẻ, gật đầu đáp: "Ừm." Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: "Ngươi có mời Nguyệt tỷ tỷ không?" Long nữ nghe vậy, thở dài nói: "Có mời, nhưng tỷ tỷ không trả lời." Long nữ cũng không biết đêm nay nàng có đến hay không. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy ta về trước đây, ngươi về Long cung đi, đợi ta xong việc sẽ đến tìm ngươi." Long nữ khẽ đáp: "Ừm." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía bờ bên kia, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là bóng dáng vừa mới còn đứng đó, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, không còn dấu vết. Hắn sửng sốt một chút, thân hình lóe lên, vượt qua dòng nước đến bờ bên kia, nhưng bốn phía trống trơn, chỉ có tiếng gió lạnh nhẹ nhàng cùng những bông tuyết bay lượn, khắp nơi một màu trắng xóa, còn đâu bóng dáng kia. Hắn đứng nguyên tại chỗ run rẩy một lúc, rồi men theo bờ sông hướng về phía nhà đi. Hắn thay bộ nho báo rộng rãi, gỡ mặt nạ xuống, thu liếm khí tức võ giả, lắc mình biến hóa, trở thành một văn nhân nhỏ nhã yếu ớt. Hắn lấy ra con bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn cho sư thúc Lệnh Hồ: "Sư thúc, ngươi đi đâu rồi? Ta còn muốn nói chuyện với ngươi nữa." Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Người nhà ngươi đang chờ ngươi, ta sẽ không làm phiền ngươi đâu." Lạc Thanh Chu trong lòng hơi áy náy, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vậy ngày mai ta sẽ về tông môn tìm ngươi." Ngày mai là mùng 1 Tết, thời điểm chúc Tết, hắn là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, tự nhiên phải về tông môn để bái niên, vẫn an sư phụ, sư thúc, Đào tỷ và các sư tỷ khác. "Chúc chúc, được." Lạc Thanh Chu thấy tin nhắn hồi đáp, lòng mới yên. Hắn lại gửi tin nhắn cho quận chúa, kèm thêm một bức ảnh chụp xung quanh: "Quận chúa, ta đã về rồi, chờ một lát nữa sẽ chuẩn bị ăn cơm đoàn viên, các ngươi thế nào?" Tin nhắn hồi đáp rất nhanh: "Về rồi là tốt rồi, chúng ta đang vào cung, thái hậu mời chúng ta cùng đoàn viên." "À đúng rồi, vẫn chưa có tin tức gì về đại ca của ngươi." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà không xa, trên hàng rào trước cửa, đèn lồng được treo lên, trên cửa chính câu đối tết cũng đã được dán. Trong nhà ánh đèn sáng rực, khói bếp tỏa ra từ nhà bếp. Bóng dáng nhà hoàn vội vã đi lại trong sân. Trong nhà đang chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, nhưng vẫn thiếu một người. Lúc này mọi người ti trên mặt đều mang nụ cười, nhưng trong lòng chắc hẳn đang nghĩ đến đại ca. Lạc Thanh Chu âm thầm thở dài, lại gửi một tin nhắn cho Tiểu Nguyệt: "Ta đã ra khỏi thành, trong lòng đất nội thành rất nguy hiểm, ngươi tạm thời đừng nên đến." Đối phương không lập tức trả lời. Lạc Thanh Chu thu hồi tin nhắn, chỉnh đốn lại tâm tư, nhanh chân đi về phía căn phòng kia, bước qua hàng rào tiểu viện, xuyên qua cửa chính, tiến vào đình viện. Tuyết trắng phủ kín khắp nơi, Mai Nhi đang cầm chổi quét dọn con đường nhỏ lát đá xanh ở giữa. Nhìn thấy hắn, cô vội vàng hướng về phía đại sảnh gọi lớn: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư, cô gia đã trở về." Lời vừa dứt, cả nhà lập tức ra đón. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh này, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Đêm nay là đêm đoàn viên, đại ca không có ở nhà, nếu hắn cũng không trở về, chắc cả nhà sẽ chẳng còn tâm trạng nào để ăn cơm. Tống Như Nguyệt và Tần Nhị tiểu thư khoác lên mình chiếc áo lông chồn trắng như tuyết, giống như hai chị em, bước ra từ trong nhà. Nhìn thấy hắn, họ lập tức nhẹ nhàng trách móc: sao giờ này mới về? Mọi người đều đang chờ ngươi, tưởng rằng ngươi không về đoàn viên nữa đấy. Lạc Thanh Chu chưa kịp trả lời, Tần Nhị tiểu thư đã cười nói: Vi Mặc đã nói rồi, Thanh Chu ca ca chắc chắn sẽ kịp thời trở về. Phong cảnh Lăng Tiêu Tông dù đẹp cũng không bằng nhà mình tốt. Lạc Thanh Chu cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý, chắp tay nói: để nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đợi lâu. Thanh Chu vừa rồi ở nhà bằng hữu đọc sách, biết thời quên mất thời gian nên mới về muộn. Tần Văn Chính cười nói: tốt, vào nhà nhanh đi, mọi người đều đang chờ người đấy. Tần Xuyên đứng ở góc khuất không xa, cất tiếng: Thanh Chu, vào nhanh đi, nhị ca muốn đi đốt pháo, cẩn thận hù đến người đấy. Lạc Thanh Chu khẽ cười, bước lên bậc thang, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Nhị tiểu thư, cùng nàng trao nhau ánh mắt đầy tình ý, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng cùng bước vào nhà. Trong phòng, đèn nến sáng trưng chiếu rọi cả căn phòng vô cùng sáng sủa. Vừa bước vào, Lạc Thanh Chu đã nhìn thấy Tần đại tiểu thư đang ngồi trên ghế. Dù ở bất cứ nơi đâu, nàng luôn là người thu hút ánh nhìn nhất. Hôm nay, Tần đại tiểu thư vẫn mặc chiếc váy trắng tuyết bên trong, khoác thêm chiếc áo lông chồn trắng tinh giống như Tần Nhị tiểu thư. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tí vết của nàng dưới ánh đèn và lớp lông mềm mại càng thêm dịu dàng. Đứng phía sau nàng là Bách Linh trong bộ váy phấn nhẹ nhàng, cùng Hạ Thiền trong bộ váy áo xanh nhạt. Bách Linh thấy hắn về, lập tức quay mặt đi, khẽ chu miệng, trong miệng như hừ một tiếng, ánh mắt có chút tức giận, có lẽ vì mấy ngày nay hắn không tìm nàng. Còn Hạ Thiền thì ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, im lặng, vẫn là cô gái ít nói nhưng chân thành, luôn dành cho hắn sự quan tâm chân thật. Lạc Thanh Chu cùng Tần đại tiểu thư lên tiếng chào hỏi: đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư hơi cúi đầu, tay lật sách, không biết là không nghe thấy hay cố ý không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu hiểu tính tình của nàng nên cũng không bận tâm. Bành, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo là một tràng pháo nổ lộp bốp. Các nha hoàn đều lấy tay che tay, mặt mũi tràn đầy phấn khích nhìn ra ngoài nơi những tia lửa phá lóe lên. Vợ chồng Tần Văn Chính tin nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy dường như có chút đáng chát. Lạc Thanh Chu đưa tay lên giúp Tần Nhị tiểu thư bên cạnh bịt tay. Tần Nhị tiểu thư mỉm cười nhìn hắn một cái, dịu dàng tựa vào ngực hắn, nhưng sau đó lại liếc nhìn đâu đó một chút rồi nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực hắn. Khi pháo nổ xong, Tần Xuyên cũng bước vào phòng, cười nói: bắt đầu ăn thôi, đói chết rồi, cả ngày chưa được ăn cơm. Rồi hắn lại nói: Thanh Chu, lúc nào ngươi dẫn nhị ca lên Lăng Tiêu Tông chơi đi, nơi đó toàn là võ giả, nhị ca có thể cùng bọn họ luận bàn, tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Lạc Thanh Chu nói: đợi chút nữa, ta nói chuyện với người bạn kia của ta đã, nhưng không chắc còn có thể dẫn người lên đó được nữa. Hắn đột nhiên hỏi: à đúng rồi, nhị ca, ngươi có nghĩ đến việc gia nhập Lăng Tiêu Tông để tu luyện không? Tần Xuyên thở dài một hơi, nói: ta là học sinh của Long Hồ Học Viện, Lăng Tiêu Tông chắc chắn sẽ không muốn nhận ta đâu. Lúc này, Tống Như Nguyệt kéo ra một chiếc ghế, nói: mau đến ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện. Trời lạnh, chờ một lát đồ ăn sẽ nguội hết. Mấy tên nha hoàn bắt đầu bưng lên những món ăn nóng hổi. Lạc Thanh Chu thấy Tiểu Điệp cũng đang giúp bưng thức ăn. Tống Như Nguyệt liếc nhìn sắc mặt hắn, vội vàng giải thích: Thanh Chu, không phải nhạc mẫu thừa dịp ngươi không có nhà mà bắt nạt Tiểu Điệp đâu, chính Tiểu Điệp chủ động muốn giúp một tay. Đêm nay nhạc mẫu tự tay xuống bếp, Tiểu Điệp còn giúp hái rau nữa đấy. Tiểu Điệp đặt đồ ăn xuống, nghe vậy cũng vội nói: công tử, mọi người đều đang giúp đỡ, nô tỳ tự nhiên cũng không thể ngồi không. Lạc Thanh Chu cười nói: đúng vậy, bữa cơm đoàn viên mà, tự nhiên là cả nhà cùng nhau nấu nướng mới có không khí. Tống Như Nguyệt thấy hắn không giận, thở phào nhẹ nhõm, bưng bình rượu lên nói: đến nếm thử rượu trái cây nhạc mẫu tự làm xem sao. Lạc Thanh Chu nghe cái tên này, liếc nhìn nàng một cái, không khỏi nhớ lại lần đầu uống rượu trái cây mà bối rối. Đêm nay rượu trái cây chắc không có vấn đề gì đâu. Hắn vội vàng đứng dậy bưng chén rượu lên. Tống Như Nguyệt rót thêm một chén cho lão gia nhà mình, sau đó tự rót cho mình một chén, rồi đặt bình rượu xuống. Tần Xuyên lập tức gõ đũa, nói: mẫu thân, ngươi hình như quên mất con trai nhà mình rồi. Lời vừa dứt, không khí trên bàn tiệc đột nhiên đông cứng. Nụ cười trên mặt Tống Như Nguyệt cứng đờ, nhìn về phía hắn, ánh mắt Tần Văn Chính cũng đổ dồn về phía hắn. Tần Xuyên đột nhiên nhận ra có chút không ổn, tỉ mỉ nghĩ lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi, vội vàng đưa tay bưng ấm rượu lên, cười nói: mẫu thân, Hải Nhi đang đùa với ngươi thôi, rượu này đương nhiên là Hải Nhi tự mình rót. Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng hỏi: đúng rồi nhạc mẫu, bàn này có nhiều thịt như vậy, là mua từ đâu vậy? Các ngươi đã vào thành sao? Tống Như Nguyệt trên mặt lúc này mới miễn cưỡng mở nụ cười, đáp: thịt gà là mua từ những người dân thôn khác, cá là do nhạc phụ ngươi tự bắt dưới nước, còn những loại thịt khác là do nhị ca ngươi lên núi săn được, ngươi nếm thử xem, rất thơm đấy. Lạc Thanh Chu gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt, nói, quả nhiên rất thơm, có nhiều không? Rồi hắn quay đầu hỏi, nhị ca, trên núi có nhiều thịt rừng không? Tần Xuyên âm thầm cảm kích hắn đã chuyển chủ đề, vội vàng đáp, đâu chỉ nhiều, đơn giản là bắt không hết. Nhị ca vừa lên núi chưa đầy một canh giờ đã bắt được gà rừng, lợn rừng, hươu, thỏ. Nếu không phải mẫu thân thúc giục ta về sớm, ta còn có thể bắt thêm nhiều nữa. Đặc biệt là lúc tiết rơi, săn bắn rất dễ. Lạc Thanh Chu nói, vậy lần sau nhị ca dẫn ta cùng đi nhé, ta cũng muốn đi săn vài con. Tần Xuyên nghe xong, lập tức khổ sở nói, Thanh Chu, ngươi không được đâu, thân thể ngươi quá yếu, trời đông giá rét, trên núi tuyết lại dày, ngươi mà đi, e rằng đi lại còn khó khăn nữa. Vạn nhất trong núi gặp phải yêu thú, nhị ca không rảnh để ý đến ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện, nhị ca sẽ không cách nào giải thích với Vi Mặc. Lạc Thanh Chu lại hỏi, nhị ca, những con vật nhỏ này chạy nhanh không? Đương nhiên là nhanh, nhị ca có thể dễ dàng bắt được chúng là vì nhị ca nhanh hơn chúng. Hai người trò chuyện nhanh chóng phá tan bầu không khí vừa mới ngưng đọng, cả nhà cùng nhau dùng bữa, nghe hai người trao đổi về những con vật nhỏ trên núi, Tần Nhị tiểu thư thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu, bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ và hòa thuận. Sau bữa cơm, mọi người ra ngoài phòng để đốt pháo hoa. Những thứ này đều do Chu quản gia đi mua từ những ngôi làng xa xôi. Phốc phốc phốc, nhìn những ngôi sao pháo hoa từ mặt đất bắn lên bầu trời đêm, nở ra từng đóa hoa rực rỡ, mọi người đều ngửa đầu lên, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Lạc Thanh Chu nhìn một lúc, rồi quay đầu nhìn sang cô gái bên cạnh. Tần Nhị tiểu thư dịu dàng tựa vào vai hắn, ngậm khuôn mặt thanh tú lên, ánh mắt đen lấy lặng lẽ ngắm lẽ, ngắm nhìn bầu trời đêm. Trong đôi mắt ấy phản chiếu từng đóa hoa pháo hoa rực rỡ. Lạc Thanh Chu đang định rời mắt, thì Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca, nếu như không gặp được ngươi, Vi Mặc có lẽ cũng giống như những ngôi sao pháo hoa này, lóe lên rồi biến mất, thậm chí còn không được náo nhiệt và rực rỡ như chúng. Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy xúc động, đưa tay ôm nhẹ cô vào lòng. Khi hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua hành lang bên cạnh, thấy Tần đại tiểu thư khoác chiếc áo lông chồn trắng như tuyết, đang yên lặng nhìn về phía hắn. Hắn giật mình, quay đầu lại, nhìn về phía hành lang phía sau. Tần đại tiểu thư, một thần trắng muốt, đứng yên lặng bên lan can, hơi ngậm mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy khói pháo hoa. Khuôn mặt nàng được ánh sáng pháo hoa chiếu rọi, đẹp tựa tiên nữ. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, nàng dường như có cảm ứng, cũng quay ánh mắt về phía hắn. Hai người nhìn nhau, Lạc Thanh Chu vội vàng tránh ánh mắt, lại nhìn lên bầu trời đêm. Thanh Chu ca ca, nhiều pháo hoa bay lên trời như vậy có nguy hiểm không? Tần Nhị tiểu thư khẽ hỏi. Lạc Thanh Chu ánh mắt lóe lên, đáp, có gì nguy hiểm chứ, trời đông giá rét, pháo hoa rơi xuống liền tắt ngay, không thể gây cháy được, còn việc có bị người khác nhìn thấy hay không thì cũng chẳng sao, việc gì phải đến, sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Tần Nhị tiểu thư khẽ ừ một tiếng, dịu dàng dựa vào ngực hắn, không nói thêm gì. Sau khi thả pháo hoa xong, cả nhà lại trò chuyện một lát trên hành lang, rồi ai nấy đều về phòng mình. Đêm lạnh như thế, sớm về phòng nằm trong chăn ấm sẽ dễ chịu hơn. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư cùng Thu Nhi và Tiểu Điệp cùng Tần đại tiểu thư đi về phía hậu viện. Bách Linh cầm đèn lồng đi phía trước, Hạ Thiên cầm kiếm đi phía sau, còn Châu Nhi thì đang giúp thu dọn đồ đạc. Sau khi đưa Tần đại tiểu thư cùng hai người kia đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu mới vịnh tay Tần Nhị tiểu thư rời đi. Khi trở về tiểu viện nhà mình, chưa kịp bước vào, Tần Nhị tiểu thư đã khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi đi bồi Hạ Thiền và Bách Linh trò chuyện đi, đợi một lát rồi quay lại. Lạc Thanh Chu vốn cũng muốn trò chuyện với Thiền Thiền, nghe vậy nhẹ gật đầu định rời đi, thì Tần Nhị tiểu thư lại nói, Thanh Chu ca ca, nhớ đừng lạnh nhạt với tỷ tỷ nhé. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi. Lòng dạ Tần Nhị tiểu thư vẫn chưa buông xuống sao? Xem ra đúng là như vậy, tuy nhiên hắn không có ra mặt dày đến thế. Tần đại tiểu thư với vẻ mặt kia rõ ràng là không muốn để ý đến hắn, hắn cần gì phải nóng mặt đi làm phiền người ta. Người đọc sách cần phải giữ sự văn nhã. Kẽo kẹt kẽo kẹt, hắn bước trên lớp tuyết dày đi về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Giao Hoa Cung, phòng tắm, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc bộ váy áo màu hỏa hồng đứng bên bể tắm, ánh mắt đắm chìm nhìn vào làn nước và những cánh hoa trong bồn, lòng đầy do dự. Dù nước đã được thay, nơi này cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tên kia, kẻ ngưỡng mộ nàng, coi nàng như nữ thần trong tưởng tượng, đã từng có cơ hội ngủ lại nơi này, dùng bể tắm của nàng để tắm rửa, liệu có nhịn được mà không để lại thứ gì bẩn thỉu sao? Nàng nhíu mày, suy nghĩ lung tung một hồi, rồi chợt nhớ đến bữa tiệc tối vừa qua. Bữa tiệc tối cũng chẳng vui vẻ gì, nàng chỉ ăn vài miếng rồi rời đi. Mọi người đang hào hứng bàn luận về việc ngày mai sẽ lên Lang Tiêu Tông để cầu hôn cho nàng, nhưng trước mặt nàng, họ hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của nàng, dù rằng người mà họ đang bàn đến chính là người nàng đã chọn. Đông đông, Lạc Thanh Chu cầm ô đi đến trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, đưa tay gõ cửa một cái. Trong tiểu viện lập tức vang lên giọng nói của Bách Linh. Ai vậy? Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang chút tức giận. Nàng đương nhiên biết là ai. Lạc Thanh Chu mở miệng nói, cô gia nhà ngươi đây. Bách Linh lập tức đáp, à, cô gia nhà ta, nhưng tiểu thư nhà ta còn chưa thành thân, từ đâu mà có cô gia? Rồi nàng lại nói, à không đúng, trước kia chúng ta từng có cô gia, nhưng đó là chuyện cũ rồi. Cái tên cô gia vô lương tâm kia đã bỏ đi mất rồi. Lạc Thanh Chu hơi lúng túng, không phản bác, đang do dự không biết có nên rời đi hay không, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, kèm theo tiếng bước chân vội vã, kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra, kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra. Bách Linh mặc một bộ váy hồng, xinh đẹp động lòng người, đứng trong cửa, mở to mắt nhìn hắn nói, sao ngươi không nói gì vậy? Lạc Thanh Chu nhún vai, mặt đấy bất đắc dĩ nói, không có gì để nói. Bách Linh, hừ, một tiếng, bĩu môi nói. Bách Linh, hừ, một tiếng, bĩu môi nói, là không muốn nói chuyện với người ta đúng không? Ở bên ngoài chơi vui vẻ thế kia, còn đâu tâm trí để ý đến chúng ta nữa. Hừ, nói xong, nàng quay người, tức giận bước vào tiểu viện, cửa sân vẫn mở. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi đi theo vào. Trên hành lang, Tần đại tiểu thư khoác chiếc áo lồng trồn trắng như tuyết, đứng đó duyên dáng như tranh vẽ, yên lặng nhìn những bông tuyết rơi trong tiểu viện. Dung nhan nàng lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hạ Thiên cầm kiếm đứng bất động phía sau nàng. Bách Linh đi đến góc vườn hoa nhỏ hẻo lánh, ngồi xổm xuống bình miệng nhỏ nhìn những nụ hoa vừa nhú lên trong vườn, lòng đầy ngột ngạt. Những bông hoa nàng gieo trồng lớn rất nhanh và dường như không sợ cái lạnh, dù là xuân hạ thu hay đông, vườn hoa của nàng lúc nào cũng có hoa nở. Lạc Thanh Chu che dù, bước trên lớp tuyết đỏng trên những phiến đá xanh, đi lên bậc thang dẫn đến hành lang, rồi tiến đến trước mặt Tần đại tiểu thư, cúi người kính cẩn như mọi khi. Đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư dừng một chút, từ từ thu lại ánh mắt đang nhìn những bông tuyết, quay sang nhìn hắn, yên lặng một lát rồi thản nhiên hỏi, vì Mặc Bảo mới đến đây sao? Lạc Thanh Chu đáp, vâng, nhưng chính ta cũng muốn đến. Tần đại tiểu thư lại nhìn hắn một lúc, không nói thêm gì, quay người rời đi, bóng lưng thanh lạnh khuất dần vào trong phòng. Hạ Thiền định đi theo, nhưng Tần đại tiểu thư mở miệng nói, hắn đến thăm ngươi đấy. Hạ Thiền dừng bước, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng ửng lên hai đốm hồng, tay nắm chặt thanh kiếm, tỏ ra e dè. Tần đại tiểu thư bước vào trong nhà, biến mất trong bóng tối của căn phòng, không để lại một tí động nào. Hạ Thiền đứng cứng đờ trước cửa, định bước vào thì Lạc Thanh Chu kéo tay nàng lại, nói, Thiền Thiền, chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé. Hạ Thiền cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, lắc đầu nói, không, em không muốn. Lạc Thanh Chu nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, cưỡng ép dẫn nàng xuống bậc thang. Hạ Thiên dãy giụa, miệng lẩm bẩm đáng yêu, không, không đi đâu. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, vẫn kéo nàng về phía cửa. Lúc này Bách Linh đột nhiên từ vườn hoa phía trước bước lên, quay lại nhìn họ nói, cô gia, trước mặt mọi người mà làm thế này còn ra thể thống gì nữa. Lạc Thanh Chu không quan tâm đến cô, tiếp tục kéo Hạ Thiên đi. Bách Linh lập tức chạy tới chặn trước mặt hắn, chống nạnh dữ dằn nói, cô gia, không cho phép ngươi cướp đi Thiền Thiền nhà ta. Lạc Thanh Chu dừng lại, nhìn cô một cái, đột nhiên giơ tay định nắm lấy cô. Bách Linh giật mình, lập tức như con thỏ nhỏ hoảng sợ nhảy lùi về sau vài bước, mặt mày đầy kinh hãi nói, cô gia, ngươi muốn làm gì? Cướp Thiền Thiền chưa đủ, còn muốn cướp luôn ta sao? Cô gia tham lam quá đấy. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến cô, trực tiếp kéo Hạ Thiền ra khỏi cửa. Sau đó, hắn bế nàng lên, nhanh chóng đi về phía hòn nam bộ phía trước. Hạ Thiền trong lòng hắn dãy rủa, cầu xin, thả ta xuống, ta muốn ở lại với tiểu thư. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, bước vào hòn nam bộ, nói, đại tiểu thư không phải trẻ con, không cần ngươi bầu bạn. Ngươi và cô gia đã mấy ngày không gặp, đêm nay nên ở bên cô gia. Không, không muốn. Vì sao không muốn? Chẳng lẽ Thiền Thiền đã thay lòng đổi dạ, không thích cô gia nữa rồi? Không, không phải. Vậy là vì sao? Ngươi muốn làm chuyện xấu. Ha ha, yên tâm, cô gia chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi, sẽ không làm chuyện xấu đâu. Trời lạnh thế này, ở bên ngoài cũng không thể làm chuyện xấu được, sẽ để đông cứng mất. Hạ Thiền suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói có lý, liền ngừng dãy giụa, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt đen lấy ngượng ngùng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu ôm nàng bước vào trong hang động giả núi, rồi đặt nàng xuống, cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt đen nhánh và khuôn mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng của nàng. Sau một hồi, hắn ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, hôn lên đôi môi nhỏ. Hạ Thiền thân thể mềm mại run lên, mắt mở to, hàng mi dài chớp vài cái, rồi từ từ khép lại. Lạc Thanh Chu ôm nàng hôn một lúc, môi hắn khẽ chạm vào miệng nhỏ của nàng, dịu dàng hỏi, Thiền Thiền, nhớ ta không? Hạ Thiền khuôn mặt nhỏ nóng bừng, thân thể mềm mại bị hắn ôm chặt vào ngực, áp sát vào ngực hắn, khẽ thỏ thẻ, nhớ, rất nhớ, gọi ca ca đi, gọi phu quân, gọi không gọi. Lạc Thanh Chu tay lạnh lẽo đột nhiên luồn vào y phục của nàng. Hạ Thiền thân thể run rẩy, cắn chặt môi hồng, rồi dùng giọng nhỏ không thể nghe thấy, ngượng ngùng nói: phu quân, gọi tướng công, tướng công, thích được tướng công hôn không? Nói hay không nói? Lạc Thanh Chu tay lại không thành thật. Thích, muốn phu quân yêu thương người không? Muốn, không, không muốn. Lạc Thanh Chu đột nhiên chặn miệng nhỏ của nàng, vừa hôn vừa tháo chiếc châm cài tóc mà hắn đã tặng nàng trên đầu nàng. Một mái tóc đen nhánh như thác nước lập tức xõa xuống. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chân bước nhẹ trên lớp tuyết đọng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn cửa hang một cái, đột nhiên lấy ra viên ngọc thử, ánh sáng lóe lên, bao bọc lấy hắn và cô gái trong lòng, rồi lập tức chìm vào lòng đất, biến mất không còn dấu vết. Một lát sau, một cái đầu lặng lẽ thò vào từ cửa hang, nhìn vào bên trong. Lạc Thanh Chu ôm Hạ Thiền, thi triển thổ hành thuật, tiến sâu vào lòng đất. Hạ Thiền mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn hắn, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như một đứa trẻ. Lòng đất ấm áp hơn nhiều so với bên trên. Lạc Thanh Chu ôm nàng tìm một chỗ trống, rồi không chần chừ hôn lên môi nàng. Hạ Thiền mở to đôi mắt đen láy, trong sáng và ngây thơ, kinh ngạc nhìn hắn, không hề dãy dụa, cũng không nói gì, không biết là bị hù dọa hay cảm thấy mình đang nằm mơ. Trước đây khi Lạc Thanh Chu bị ép vào động phòng với nàng, chẳng phải hắn cũng cảm thấy mình đang mơ sao? Và giấc mơ như thế không chỉ một lần. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, dịu dàng hôn lên môi nàng, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai. Trong lúc không hay không biết, hắn đã dẫn dắt nàng vào trạng thái ân ái. Nơi này, một hang động nhỏ hẹp ẩn sâu trong lòng đất tĩnh lặng, dù hơi ẩm ướt nhưng ấm áp hơn nhiều so với mặt đất đóng băng và gió tiết bên trên. Khi Lạc Thanh Chu ôm nàng bước vào khoảnh khắc này, nàng mở to đôi mắt, gió tiết vẫn không ngừng thổi, mặt đất phủ đầy tiết trắng. Cánh cửa gỗ cũ nát của kho củi bị gió lạnh thổi đập vào nhau, phát ra những tiếng kêu nhỏ, nhưng nhanh chóng tan biến trong tiếng gào thét của gió tiết. Linh Thiện Nguyệt Cung, Bách Linh chẳng biết từ lúc nào đã trở về tiểu viện, lại ngồi xổm ở góc khuất trong vườn hoa phía trước, loay hoay với những bông hoa mà cô tự tay gieo trồng. Trên hành lang, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh, chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó, đăm đăm nhìn những bông tuyết rơi trong tiểu viện, ánh mắt đầy kinh ngạc và ngơ ngác. Chiếc áo lông chồn dày dặn không còn được mặc, chỉ có chiếc váy trắng mỏng manh bay phất phơ trong gió lạnh. Dường như nàng không hề cảm thấy lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ và đôi mắt thâm thúy của nàng lại lạnh lùng như băng tuyết. Yên tĩnh một lúc lâu, Bách Linh từ vườn hoa bước lên, quay lại nhìn nàng nói: "Tiểu thư, người nói cô gia có phải đã biết trước rồi không? Có phải cố ý không?" Bóng dáng trên hành lang trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu. Bách Linh thở dài, nói: "Vậy có thể nói với hắn không?" Tần đại tiểu thư nhìn những bông tuyết bị gió lạnh thổi qua lan can, trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Ta vẫn chưa thể." Bách Linh dừng lại một chút, bước đến gần lan can, ánh mắt đầy xót xa nhìn nàng nói: "Tiểu thư, hãy sớm quyết định đi, công pháp của ngươi, thôi, chuyện này chỉ có tiểu thư ngươi mới có thể quyết định, dù sao cũng liên quan đến." Cô dừng lại, không nói tiếp nữa. Khi bầu không khí đang căng thẳng, nàng đột nhiên lại nói: "Thiền Thiền thật đáng thương, bị cô gia xấu xa khi dễ lâu như vậy mà vẫn chưa được thả ra. Cô gia đêm nay rõ ràng còn định đi bồi nhị tiểu thư, bồi tiểu điệp, bồi thù nhi, bồi cả khúc nước kia nữa." Tiểu thư nói không sai, cô gia thật hoa tâm, nhiều người đến mức bồi không xuể. Lời vừa dứt, cửa gỗ tiểu viện kẹt kẹt một tiếng bị người đẩy ra. Hạ Thiền từ ngoài cửa bước vào, thấy mọi người đều có mặt, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, vội vàng cúi đầu nắm chặt thanh kiếm trong tay, cuống quýt chạy vào trong phòng. Khi chạy lên bậc thang, chân nàng mềm nhũn, suýt nữa thì trượt ngã. Đáng thương Thiền Thiền, rõ ràng lợi hại như vậy mà giờ đi đường còn suýt ngã nữa. Bách Linh mặt đầy vẻ đồng cảm, rồi lại khẽ mân mê miệng nhỏ, giọng điệu sâu kín nói: "Cô già thối tha, cô già xấu xa, cô già sắc dục, vừa về đến đã khi dễ Thiền Thiền, cũng không biết khi dễ người khác trước sao?" Tần đại tiểu thư liếc nhìn nàng một cái, quay người bước vào trong nhà. Bách Linh tiếp tục đứng trong tiểu viện, vểnh miệng nhỏ, lẩm bẩm căm giận, trên đầu bông tuyết bay lả tả nhưng không rơi vào người nàng. Chỉ khi nàng giơ tay lên, những bông tuyết mới rơi vào lòng bàn tay, từng đó một, trắng muốt, liều không tan. Lạc Thanh Chu trở lại mai hương vườn nhỏ, trước tiên nói chuyện với Tiểu Điệp và Thu Nhi, rồi mới quay về phòng của Tần Nhị tiểu thư. Hai người lên giường, trong chăn ấm, tiếp tục trò chuyện. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên áp sát lại gần hắn, hít hà hương vị trên người hắn, rồi liếc nhìn vết răng trên cổ hắn, nếu mày hỏi: "Ai cắn vậy?" Lạc Thanh Chu ôm nàng, cười hỏi: "Ngươi đoán xem." Tần Nhị tiểu thư trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, giả vờ suy nghĩ chân thành rồi nói: "Chẳng lẽ là tỷ tỷ sao?" Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn sắc mặt hắn, lập tức cười khô khích trong chăn, nói: "Thanh Chu ca ca, nhìn ngươi bị hù đấy, tỷ tỷ có đáng sợ đến thế sao?" Lạc Thanh Chu véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng, nói: "Không phải đáng sợ, chỉ là lúc trước khi ta và Tiểu Điệp mới đến, chỉ cần đứng gần Hạ Thiền bên cạnh tỷ tỷ, ta đã bị hù đến mức không dám thở mạnh. Nhưng bây giờ, Thanh Chu ca ca đã có thể tùy ý khi dễ Hạ Thiền rồi nhị." Vi Mặc, Đại tiểu thư có ân với ta và tiểu điệp, nếu không phải vì nàng, có lẽ giờ ta và tiểu điệp đã chết ở thành quốc phủ rồi. Sau khi chúng ta đến tần phủ, nàng cũng đối xử rất tốt với chúng ta. Vì vậy dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù ta có trở nên mạnh mẽ đến đâu, ta cũng sẽ mãi mãi tôn kính và biết ơn nàng. Thành Chu ca ca, ngươi cần biết ơn nhiều người lắm đấy. Tỷ tỷ, Mỹ Kiều, Long nữ cô nương, sư thúc, còn có Nguyệt tỷ tỷ, chắc còn nữa chứ. Vi Mặc, thân thể ngươi đã dưỡng tốt rồi chứ? Có muốn phụ quân yêu thương ngươi không? Dạ, muốn phụ quân. Vi Mặc muốn. Muốn thì ngủ đi, ngoan ngoãn ngủ đi, đợi khi nào phụ quân tâm trạng tốt sẽ yêu thương ngươi. Ôi, không muốn đâu. Vậy hôn ngươi một cái nhé. Hôn bao lâu? Nghe nương tử cho ta hôn bao lâu, ta sẽ hôn bấy lâu. Thật sao? Vậy nhân gia muốn hôn cả đêm đấy. Được thôi. Lạc Thanh Chu nói xong, lập tức hôn lên cổ nàng, cố ý làm nàng ngứa ngáy. Tần Nhị tiểu thư bật cười, đẩy hắn ra. Lạc Thanh Chu thừa cơ tránh sang một bên, nói, đây là nương tử không cho vi phu hôn đấy nhé. Tần Nhị tiểu thư che cổ, cười tủm tỉm nói, Thanh Chu ca ca thật là gian xảo. Hai người lại đùa nghịch một lúc trong chăn, rồi Tần Nhị tiểu thư dịu dàng tựa vào ngực hắn, yên lặng trở lại. Sau khi trò chuyện nhỏ nhẹ một lúc, nàng dần chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ thân thể nàng đã yếu, mấy ngày nay lại luôn lo lắng, đêm không ngủ ngon, ngày cũng bồn chồn không yên. Đêm nay hắn trở về, nàng cuối cùng cũng yên tâm, có thể ngủ ngon lành. Khi nàng đã ngủ say, Lạc Thanh Chu lấy ra con bảo điệp truyền tin, xem qua những tin nhắn mới nhất. Tiểu Mỹ Kiều, ta đã về phủ, đêm nay trong cung rất náo nhiệt, nhưng ta không vui. Lạc Thanh Chu vội hỏi, quận chúa có chuyện gì vậy? Hắn cũng gửi vài tin nhắn cho Chu Yếm, đợi một lúc, quận chúa vẫn chưa hồi đáp. Trong lòng hắn hơi lo lắng, không biết trong cung có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn không liên quan đến đại ca. Lúc này đã là canh ba, hắn chưa đợi được tin nhắn từ quận chúa, nhưng long nữ lại gửi tin đến. Công tử, vẫn chưa xong sao? Lạc Thanh Chu trả lời. Xong rồi, đợi một lát nữa ta sẽ qua. Nguyệt tỷ tỷ đã đến chưa? Tiểu long nữ, chưa. Công tử, nếu tỷ tỷ không đến, ngươi chắc cũng sẽ không đến đúng không? Không sao, long nhi có thể một mình ăn bữa cơm đoàn viên. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Trên sông Vân Vụ, gió lạnh thấu xương, tuyết bay là tả. Long Nhi lại loi một mình ngồi trên thuyền nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ cô đơn. Mãi đến khi nhận được tin nhắn hồi đáp của hắn, nàng mới bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng cười xong, đôi mắt nàng lại đẫm lệ, khóc nức nở. Khóc một hồi, nàng lau nước mắt, đôi mắt mờ ảo lẩm bẩm, công tử, cảm ơn ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người nhà của Long Nhi. Long Nhi hy vọng mỗi năm bữa cơm đoàn viên, Long Nhi đều có thể được ăn cùng công tử, trừ phi công tử ghét bỏ Long Nhi, không muốn Long Nhi nữa. Nàng lau khô nước mắt, đang định trả lời tin nhắn, bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mờ ảo. Một vầng trăng trắng trắng mềm mại bỗng hiện ra giữa trời đêm đầy gió tiết, rồi một bóng người dần hiện rõ, từ từ bay xuống. Tối về quê ăn Tết nên không có trường, khoảng 12 giờ trưa mai sẽ làm bù. Đêm khuya 4 canh giờ, Lạc Thanh Chu thần hồn xuất khiếu bay lên bầu trời đêm. Trước tiên cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, bốn phía gió tiết đan xen, không có gì khác thường. Ngược lại, Tần Nhị ca lại một mình chạy lên sườn núi luyện quyền. Mấy ngày nay, mỗi đêm hắn đều thức canh, khi chán thì lên sườn núi luyện quyền. Dù vất vả, nhưng cũng tự tại. Lạc Thanh Chu nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía mặt sông bay đi. Ban đêm trên mặt sông, bông tuyết rơi nhẹ nhàng, hàn khí bao phủ, cảnh vật mông lung. Giữa dòng sông, một chiếc thuyền nhỏ neo đậu. Đầu thuyền, một thiếu nữ mặc váy áo xanh nhạt, trên người đeo những món trang sức lấp lánh, đang ngồi đó đợi chờ. Thiếu nữ kia dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp. Giữa hai đầu lông mày có một điểm đỏ tươi, đôi mắt trong veo như nước sông, dưới tà váy mỏng manh, đôi chân ngọc trắng muốt thon thả, một bên cổ chân buộc một sợi dây đỏ tươi, trên dây đỏ treo một chiếc chuông lục lạc nhỏ. Lúc này chiếc chuông lục lạc kia theo nhịp lắc lư của bàn chân trắng muốt phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, tạo thành một giai điệu du dương. Lạc Thanh Chu từ trên không trung nhìn kỹ, bỗng phát hiện có điều không ổn. Hôm nay long nữ xuất hiện không chỉ là thần hồn, mà là bản thể hóa hình, mang theo nhục thân. Hắn giật mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên quay người trở về. Đã hứa sẽ cùng nàng dùng bữa cơm đoàn viên, tất nhiên phải có thành ý. Nếu chỉ dùng thần hồn đến, thì những món ăn nàng chuẩn bị làm sao thưởng thức được? Thần hồn chỉ có thể làm cho có lệ mà thôi. Long nữ đối với hắn rất tốt. Trước đây ở Tây Hồ, không chỉ cứu hắn, mà còn không chút do dự giúp hắn cứu lấy nhục thân hòa cốt, thậm chí còn tặng hắn rất nhiều bảo vật. Những bảo vật ấy chính là của hồi môn của nàng. Về sau, nàng cũng luôn âm thầm giúp hắn bảo vệ gia đình. Khi trước hắn vì muốn đột phá đã mạnh dạn tìm đến nàng, nàng cũng không chút ngần ngại, sẵn sàng hiến dâng thân thể chi nguyên quý giá để giúp hắn. Vì vậy đêm nay bữa cơm đoàn viên, hắn tuyệt đối không thể chỉ dùng thần hồn để đối phó với nàng. Thiếu nữ này cô đơn lẻ bóng, một mình chờ đợi bên Tây Hồ suốt thời gian dài, lại vì hắn mà đến nơi xa lạ này. Trong đêm giao thừa náo nhiệt, nàng một mình ngồi trên con thuyền nhỏ giữa gió tiếp, nghe tiếng pháo nổ từ xa, sao mà thê lương. Lạc Thanh Chu vừa nghĩ vậy, vừa trở về tiểu viện, bước vào phòng, thần hồn quy vị, Tân Nhị tiểu thư yếu ớt tựa vào ngực hắn, đang ngủ say. Lạc Thanh Chu cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi nhẹ nhàng rút tay ra, lặng lẽ xuống giường, mặc quần áo. Sau khi đắp chân kín cho Tần Nhị tiểu thư, hắn đi đến trước cửa sổ, định nhảy ra ngoài rời đi. Nhưng lúc này, bên ngoài tiểu viện đột nhiên vang lên tiếng phi đao của Châu Nhị, lực đạo mạnh hơn trước rất nhiều, và khi phi đao bay ra, thậm chí còn có tiếng xé gió vút qua. Nhà đầu này đã tu luyện nội lực sao? Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lặng lẽ mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trong tiết lầm ngỗng, Châu Nhị mặc chiếc áo bông dày, đang cầm phi đao, ánh mắt tập trung nhìn về phía tấm bia mục tiêu ở góc tường. Nàng không vội ném phi đao, mà đang điều chỉnh khí tức. Từ mũi và miệng, một sợi khí trắng nhẹ nhàng thoát ra. Sau đó, nàng nhắm mắt, giơ tay ném phi đao, vút, phi đao bay đi, chính xác đâm vào hồng tâm trên tấm bia. Chuôi đao gần như chìm hẳn vào trong, quả nhiên là tu luyện nội lực. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc là ai đã truyền thụ cho nàng nhị ca? Nhưng nhị ca cũng không giỏi phi đao. Hơn nữa, nhị ca chắc chắn sẽ không truyền thụ riêng cho một tiểu nha hoan. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một người đáng ngờ nhất. Mỗi lần Châu Nhi nhìn thấy người đó, nàng đều vui vẻ hớn hở, rất ân cần và nhiệt tình, giống như một chú chó nhỏ đang liếm chủ. Tuy nhiên, hắn đã nhiều lần thăm dò, nhưng vẫn chưa kiểm tra được đối phương có nội lực hay không. Nếu quả thật là nàng, thì nàng càng trở nên cao thâm khó lường. Đang lúc Lạc Thanh Chu tự hỏi, đưa tin bảo điệp trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn lấy ra xem, là tin nhắn từ Long Nhị. Công tử, ngươi vẫn chưa đến sao? Lạc Thanh Chu lập tức trả lời, sắp đến rồi. Hắn thu hồi đưa tin bảo điệp, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện. Châu Nhi đang đứng trong tiểu viện cầm phi đao, cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đầy sợ hãi. Lạc Thanh Chu trực tiếp nhảy qua cửa sổ ra ngoài, đóng cửa sổ lại, rồi đi đến trước mặt nàng, hỏi, cô ra đi ra ngoài một chút, sáng mai sẽ về, không có vấn đề chứ? Châu Nhi cắn môi, cúi đầu, giọng run rần đáp, không, không có. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, định rời đi, khi nàng đột nhiên nhịn không được hỏi, cô ra, ngươi là đi gặp người con gái khác sao? Lạc Thanh Chu dừng bước, nhìn nàng chằm chằm mấy giây, đột nhiên đưa tay lấy cây phi đao từ tay nàng, dưa lên cao, rồi ném mạnh lên không trung. Châu Nhi sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt. Lạc Thanh Chu khẽ vận hồn lực trong cơ thể, khi triển ngự vật thuật, cây phi đao đang rơi giữa không trung bỗng lơ lửng, rồi đột một đổi hướng, bay vòng quanh cả khu tiểu viện. Phốc! Lạc Thanh Chu chỉ một ngón tay, cây phi đao đột nhiên lao thẳng vào hồng tâm trên tường, xuyên qua nó, rồi lại tiếp tục bay vòng quanh tiểu viện. Phốc! Một tiếng, đâm vào một hồng tâm khác. Châu Nhi đứng ngây người, mắt mở to, miệng há hốc. Lạc Thanh Chu thu hồi hồn lực, nhìn nàng hỏi, còn có vấn đề gì nữa không? Châu Nhi ngẩn người một chút, rồi giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu, không, không có nữa. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một cái, chuẩn bị rời đi, khi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa tay véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng, hỏi, bánh bao nhỏ, nói cho cô ra biết, ai dạy ngươi phi đao vậy? Ai đã truyền thụ nội công tâm pháp cho ngươi? Châu Nhi cúi đầu, thân thể run rẩy, miệng ngậm chặt. Lạc Thanh Chu thấy nàng sợ hãi, liền buông lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nói, đừng sợ, nếu không muốn nói thì thôi, cô già sẽ không ăn thịt người đâu. Rồi hắn lại nói, không đúng, cô già thích ăn nhất là bánh bao nhỏ, đợi ngày nào cô già tâm trạng không tốt, đói bụng, vẫn sẽ ăn ngươi, cái bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm mại béo ngậy này. Nói xong, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên, không báo trước mà nhảy sang bên phải tường viện. Bên ngoài tường, trên lớp tuyết đọng có thêm một đôi dấu chân, nhưng lại không thấy bất kỳ bóng người nào. Lạc Thanh Chu cúi xuống, cẩn thận xem xét hai dấu chân đó, rồi theo dấu chân đi về phía trước, đến trước một bồn hoa. Dấu chân dừng lại đột ngột trong bồn hoa và biến mất. Lạc Thanh Chu đứng bên bồn hoa, nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở Linh Thiền Nguyệt Cung sát vách. Hắn đứng yên một lúc, rồi quay người rời đi. Không phải người ngoài thì tốt rồi, đối phương đã ẩn mình, vậy cứ để nàng tiếp tục lén lút vậy. Hắn vượt qua tường viện, lặng lẽ ra khỏi cửa. Lúc này trong tiểu viện, Châu Nhi đứng giữa tiết trắng, lẩm bẩm, vừa trắng vừa mềm mại béo mậy, cô ra ghét người ta béo sao? Nhưng mà người ta đâu có béo chút nào. Đúng lúc đó, từ phía tường viện vang lên một giọng nói, Châu Nhi, ra đây tu luyện. Nghe thấy thanh âm này, Châu Nhi lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng từ cửa sân chạy ra ngoài, rồi tố cáo, cô ra lại lén lút đi ra ngoài, cô ra ghét bỏ người ta béo. Một giọng nói thanh thúy vang lên, có lẽ không phải ghét bỏ, mà là thèm nhỏ dãi đấy chứ. À, đi thôi, ta giúp người xem, rốt cuộc người béo bao nhiêu. À, hai người nắm tay nhau rời đi. Nhiệt độ bên bờ sông càng thêm lạnh lẽo. Lạc Thanh Chu nhanh chóng đến bờ sông, liếc nhìn dốc núi một chút, thấy Tần Nhị Ca không để ý đến nơi này, liền thả người nhảy xuống, lướt vào trong nước. Thân ảnh hắn lóe lên, đã xuất hiện trên chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông. Long Nhi đang ngồi ở đầu thuyền, cầm lưu tin bảo điệp, đung đưa đôi chân nhỏ dưới váy tuyết trắng. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy nói: "Công tử, người cuối cùng cũng đến rồi, đó chính là khí tức của công tử." Long Nhi mở to mắt, nhìn kỹ thân ảnh trước mặt, một bộ nho bào, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái tao nhã, nhưng toát ra khí tức của một võ giả, đồng thời tỏa ra hơi ấm chỉ có nhục thân mới có được. "Công tử, ngươi đã hứa cùng ngươi ăn bữa cơm đoàn viên, tự nhiên phải đến đầy đủ, chỉ là thần hồn thì làm sao cùng ngươi ăn cơm được?" Lạc Thanh Chu mỉm cười nói: "Công tử." Long Nhi trong mắt đột nhiên ngân lên sương mù, rồi lao vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói: "Công tử đối với Long Nhi thật tốt. Long Nhi muốn ngay bây giờ cùng công tử được không?" Lạc Thanh Chu: "Khụ khụ, đi ăn cơm đoàn viên đi, đợi ra phối xong rồi đi ăn cơm đoàn viên, đừng, vẫn là đợi ăn xong cơm đoàn viên rồi hẵng." "Khụ khụ, Long nữ, về sau đừng nói từ đó nữa, hơn nữa tối nay là thời gian đoàn viên, làm chuyện khác không tốt lắm." "Vâng." Long nữ nghe lời công tử. Đúng lúc này, bên bờ sông đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh: "Yêu quái, thật to gan, lén lút trên thuyền làm gì vậy? Có phải định lên bờ làm chuyện sang bậy không? Nộp mạng lại đây." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thấy Tần Nhị Ca đang cầm nắm đấm, trợn mắt đứng trên bờ, khóe miệng hắn không nhịn được co giật một cái, đành phải nắm lấy Long nữ, cùng nhau nhảy xuống nước. Long nữ trên người lóe lên một vầng sáng, bao bọc lấy hai người, ngăn cách nước sông bên ngoài, đồng thời tỏa ra một luồng khí ấm áp. Trên bờ, Tần Xuyên cầm nắm đấm, áo bào phấp phới, hừ lại nói: "Thật không ổn, chỉ mấy câu đã hù chạy rồi, xem ra cũng chẳng có gì đáng sợ." Nói xong, hắn đứng trên bờ một lát, rồi quay người rời đi, tiếp tục đến chỗ trống luyện quyền. "Công tử, Nhị Ca nhà ngươi thật là ngốc nghếch." Long nữ dẫn Lạc Thanh Chu lặn dưới nước, không nhịn được cười khúc khích. Lạc Thanh Chu dù cũng cảm thấy Nhị Ca có chút ngốc nghếch, nhưng hắn sẽ không nói xấu sau lưng người khác. Trước đây khi hắn mới vào Tần phủ, thân phận hèn mọn, chẳng có gì trong tay. Lần đầu tiên Nhị Ca gặp hắn, đã đối xử với hắn rất khách khí và tốt bụng, còn truyền thụ cho hắn môn lôi quyền để rèn luyện thân thể, xem hắn như người thân. Nhị Ca một lòng luyện võ, chuyện khác không quan tâm nhiều, nên trông có vẻ không được thông minh lắm. Lạc Thanh Chu giải thích. Long Nhi gật đầu tỏ vẻ hiểu, nói: "À, vậy ra không nên chỉ chăm chú luyện võ, mà phải giống công tử, ngoài luyện võ còn phải đọc sách, ngoài đọc sách còn phải đi hái hoa ngắt cỏ, như vậy mới trở nên thông minh, đúng không?" Lạc Thanh Chu hơi ngập ngưng hỏi: "Long Nhi, tối qua Nguyệt tỷ tỷ có nói gì với ngươi không?" Long Nhi lắc đầu: "Không, tỷ tỷ không thích nói chuyện." Lạc Thanh Chu hỏi tiếp: "Chẳng nói một câu nào sao?" Long Nhi đáp: "Ừm, chẳng nói một câu nào." Tỷ tỷ rất cao lạnh, Long Nhi sợ đến mức không dám nói chuyện. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, hỏi: "Gần đây nàng có tu luyện không, ngươi có biết không?" Long Nhi lắc đầu: "Long Nhi không biết." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Long Nhi dẫn hắn nhanh chóng đi qua đường hầm dưới lòng đất, tiến vào Long cung lộng lấy vàng son. "Công tử, Long Nhi đi chuẩn bị đồ ăn, ngươi hãy đợi ở đây một lát, hoặc đi xem hoa cốt cô nương một chút, Long Nhi sẽ quay lại ngay." Long Nhi dặn dò xong, vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đi về phía Thủy Tinh cung, đến trước cố quan tài băng. Hoa cốt nhục thân vẫn yên lặng nằm trong quan tài băng, mặc trên người bộ váy áo đỏ tươi, thần sắc trên mặt dịu dàng, như thể đang chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu đứng trước quan tài băng, yên lặng nhìn một lúc, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tiểu hỏa hồ, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nó. Đáng tiếc, lúc này thân thể tiểu hỏa hồ không còn do hoa cốt điều khiển. Tuy nhiên, hắn vẫn nhìn vào đôi mắt nó, khẽ nói: "Hoa cốt, chúc mừng năm mới, qua đêm rạng sáng, đúng là một năm mới." Nghĩ đến đây, hắn thu hồi tiểu hỏa hồ, lại lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi lời chúc mừng năm mới đến từng người. "Tiền bối, chúc mừng năm mới, đợi thêm năm sau nữa, ta sẽ đến tìm ngài, kể chuyện xưa cho ngài nghe." Chu Yếm nhanh chóng trả lời: "Tiểu tử, kể chuyện xưa là dạ, đến lấy máu bản vương mới là thật đúng không?" Lạc Thanh Chu chưa kịp hồi đáp: "Quận chúa, chúc mừng năm mới, vĩnh viễn yêu ngươi." "Sư phụ, chúc mừng năm mới, chúc ngài thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn xinh đẹp." "Chúc Lăng Tiêu Tông đời đời kiếp kiếp truyền thừa không dứt." "Sư thúc, chúc mừng năm mới, ngày mai ta sẽ đến Thỉnh An, thuận tiện nhờ ngươi giúp một chút, chỉ là đơn thuần tu luyện thôi." "Tiểu Nguyệt, chúc mừng năm mới, cảm ơn ngươi đã luôn giúp đỡ ta, chúc ngươi mãi mãi vui vẻ." "Lưu Ly cô nương, chúc mừng năm mới, chúc ngươi đường đời luôn vui vẻ." "Nguyệt tỷ tỷ, chúc mừng năm mới." Khi gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ, hắn do dự rất lâu, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ viết một câu đơn giản: "Chúc mừng năm mới." Nhưng đối với Nguyệt tỷ tỷ mà nói, năm mới này không có phụ quân bên cạnh, lại phải sống nhờ tại nhà muội muội, chắc hẳn sẽ không vui vẻ. "Sư thúc, gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, cùng ngươi tu luyện cũng được, nhưng ngươi cũng phải giúp ta tu luyện, không phải chỉ tu luyện đơn thuần đâu." Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật: "Nhưng năng lượng trong cơ thể ta quá mạnh, sư thúc sẽ ngất mất, Trúc Trúc, ta thích. Chỉ vẹn vẹn ba chữ này khiến Lạc Thanh Chu hoàn toàn không biết nói gì thêm. Tiểu Nguyệt cũng gửi tin nhắn, ca ca, chúc mừng năm mới, hôm nay là mùng 1 Tết, muội muội rất không kịp chờ đợi. Lạc Thanh Chu nghi hoặc, không kịp chờ đợi cái gì? Tiểu Nguyệt, ăn Tết đó. Lạc Thanh Chu, à, đi ngủ sớm đi. Tiểu Nguyệt, vâng, ca ca cũng đi ngủ sớm nhé. Sáng mai con phải dậy sớm đấy. Muội muội đêm nay sẽ nằm mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy được mãi mãi bên ca ca, mơ thấy ca ca mỗi ngày đều yêu thương muội muội. Lạc Thanh Chu không biết phải hồi đáp thế nào, đành không tiếp tục trả lời. Lúc này giọng nói của Long Nữ đột nhiên vang lên từ cửa. Công tử, mau đến đây ăn cơm đi, Long Nữ có một món quà kinh hỉ tặng ngươi đấy. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp, quay người nhìn nàng hỏi, cái gì kinh hỉ vậy? Long Nữ cười hì hì nói, công tử đi thì biết, thật sự là kinh hỉ đó, công tử nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, đi theo nàng ra khỏi Thủy Tinh Cung. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở dáng vẻ yêu điệu thon thả của thiếu nữ, cùng đôi chân ngọc trắng muốt thấp thoáng dưới tà váy. Hắn nhịn không được hỏi, Long Nhi, ngươi hóa hình thành nhục thân có cảm thấy khó chịu không? Long Nhi đáp, đương nhiên là không, ngoại trừ thực lực giảm đi một chút, còn lại đều rất thoải mái. Nói xong nàng quay đầu lại cười hỏi, công tử thích thân thể Long Nhi như thế này sao? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, gật đầu, thích. Lúc này hai người bước vào thiên điện để dùng bữa. Một mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp cung điện, trên bàn bày biện đủ loại mỹ vị cùng vài bầu rượu ngon, bát đũa chén rượu đều làm bằng thủy tinh, trên đó chạm khắc hoa văn tinh xảo. Lạc Thanh Chu liếc nhìn một lượt, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía trước cửa sổ, một bóng hình quen thuộc tắm mình trong ánh trăng trắng ngần, lặng lẽ và lạnh lùng đứng trước cửa sổ, đăm đăm nhìn cảnh đẹp hư ảo bên ngoài. Dù thân hình ấy mang vẻ băng lãnh, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thuộc. Công tử, tỷ tỷ đã chờ ngươi rất lâu rồi.